Chương 151, bảo mật điều lệ. Dương đội trưởng khi nào như thế, nữ nhân vị thật khó tưởng tượng nàng lại có thể làm ra loại này tiểu cô nương tức giận nũng nịu hoạt động. Không thể tưởng tượng a, cái này còn không nhìn ra Dương đội trưởng đây là yêu thấy Dương Lệ làm ra tiểu cô nương một dạng ổn ẻn sân hoạt động. Phía sau vài tên đồng sự xì xào bàn tán, hắc hắc cười không ngừng, chỉ là Dương Lệ tinh lực đều ở đây cái đôi kia thân mật nam nữ trên người, căn bản không nghe được. Thần nam biết nhi đồng xe có thể chính mình chạy đến, khẳng định có người ở phụ cận thao túng, hai mắt nhìn quanh một vòng, nhiều người như vậy, căn bản khó có thể nhìn ra người điều khiển ở cái gì địa phương. Đành phải thôi, xem tình hình, cái này rõ ràng cho thấy một người tổ chức dòng binh, nghe giọng điệu là muốn đem mình đào, tất lại cựu gia của mình nhiều lắm, căn bản khó có thể suy đoán ra là ai, bất quá nhưng trong lòng ám sinh cảnh giác. Thấy Âu Dương Phỉ Phỉ còn không có xuống đến ý tứ, thần nam ở nàng vô lên ngông hai thanh, ta nói mỹ nữ, nguy hiểm đã qua, xuống đây đi cảm nhận được trên cặp ngông tê dại phát, Âu Dương Phỉ Phỉ nhất thời tỉnh táo lại. Thấy chung quanh đoàn người đều ở ngắm cùng với chính mình, nhất thời thẹn thùng không mà tự dung, cuống quýt từ thần nam thân thượng xuống tới, túi đầu, khuôn mặt đỏ giống Apple. Các phóng viên dồn dập xuống lại, xảy ra chuyện lớn như vậy, thành phố đài đương hồng người chủ trì Tần Uyển Nhu đương nhiên sẽ không rơi xuống, cũng kẹp ở trong đám người muốn phỏng vấn cái này thần bí nam nhân, như gió nam tử. Thần nam khoát khoát tay, xin lỗi, ta không chấp nhận phỏng vấn, nói xong chen quá đoàn người cực nhanh rời đi. Phía sau lưu lại một bàng chố mắt nhìn nhau ký giả. Làm nữ nhi nam bằng hữu, Dương cục trưởng một mực quan tâm hắn, thấy thần nam biểu hiện xuất sắc như thế, có thể nói nữ nhi có thể bình yên vô sự, toàn bộ là bởi vì hắn. Lúc đầu đối với hắn vô cùng hài lòng, Dương cục trưởng thấy thần nam lại loại bỏ lựu đạn, tâm lý càng thêm hài lòng, nhìn con rể trên mặt tràn đầy thiếu dung, lão nghi ngờ rất an ủi. Thấy thần nam phải ly khai, Dương cục trưởng khoát khoát tay ngăn lại đuổi theo tới ký giả. Bước gấp mấy bước ngăn cản hắn, tiểu tử, thân thủ không tệ, không biết ngươi là làm việc gì ha ha. Thần nam cười nhạt một tiếng, Dương cục, bảo mật điều lệ quên rồi sao a ha ha. Dương Hoành Hiên cười to, hắn lập tức hiểu thần nam ý tứ, đây rõ ràng là quốc gia tầng diện đặc biệt nhân viên tiếp liệu a. Lúc đầu hắn liền hoài nghi thần nam là quốc gia đặc biệt nhân viên tiếp liệu, bây giờ nghe hắn vừa nói, càng thêm tin chắc không nghi ngờ, nếu không phải cấp quốc gia đặc biệt nhân viên tiếp liệu, làm sao có thể xuất sắc như thế thân thủ. Tiểu tử, quất một can, chuyện ngày hôm nay ta muốn cảm tạ ngươi. Dương cục trưởng đưa cho thần nam một điếu thuốc, muốn cùng hắn giao lưu vài câu, nhiều tìm hiểu một chút cái này cô ra. Đã thấy thần nam nhận lấy điếu thuốc phủi điểm, cười nói, Dương cục, chuyện ngày hôm nay ta không hy vọng mỗi bên tạp chí lớn tranh nhau đưa tin có quan hệ chuyện của ta, ta tin tưởng ngươi có năng lực làm được. Nói xong, thần nam cũng không quay đầu lại ly khai. Không hổ là quốc gia đặc biệt nhân viên tiếp liệu, không nói nhiều không nói nhiều. Dương cục trưởng đối với thần nam càng hài lòng hơn, nếu cô ra không hy vọng đưa tin chuyện này, nhất định là suy tính. Hắn là thị cục cục trưởng, chánh pháp ủy thư ký, điểm này đương nhiên có thể làm đến. Lập tức gọi điện thoại cho thị ủy tuyên truyền bộ, cấm mỗi bên tạp chí lớn đài truyền hình đưa tin có quan hệ thần nam tin tức, khiêm tốn xử lý. Nói chuyện điện thoại xong, Dương Hoành Hiên xoay người khi thấy nữ nhân mặt mày hớn hở hướng mình đi tới. Dương Lệ trước hướng vài tên lão lãnh đạo cúi chào, mấy vị lão lãnh đạo đều ánh mắt khác thường nhìn nàng, nhìn Dương Lệ rất là không có ý tứ, nhanh chóng xuyên qua đoàn người đi tới trước mặt phụ thân, cúi chào, trong mắt hàm chứa nước mắt nói ra, ba ba, nữ nhi may mắn không làm nhục mệnh ừ, là ta Dương Hoành Hiên con gái tốt. Dương Hoành Hiên vỗ vỗ vai của con gái bảng, lại cùng nàng ôm một cái. Nữ nhi có thể bình an trở về, hắn đồng dạng có chút kích động, cười nói, Lệ Lệ, ngươi lần này có thể bình yên vô sự, một mặt là ngươi đầy đủ cơ trí, về phương diện khác còn nhiều hơn thua thiệt ngươi người bạn trai kia A Nam bằng hữu. Dương Lệ không hiểu ra sao, lòng nói lần này không phải ít nhiều thần nam sao, khi nào nhiều hơn người bạn trai, vì vậy nàng không hiểu nhìn phụ thân, ba, lời của ngươi ta làm sao nghe không hiểu, còn cùng phụ thân trang bị hồ đồ phải không, cái kia cái thanh niên nhân cũng đều nói với ta, hắn chính mồm nói là bạn trai của ngươi, cố ý chạy tới cứu ngươi, nếu như không phải hắn nữ nhi à, bản lĩnh của ngươi mặc dù không tệ, ứng đối loại này cùng hung cực các tội phạm vẫn là kém một chút, ngươi nói có đúng hay không. Liên quan tới thần nam nói nữ nhi là nữ nhân của hắn chuyện, Dương cục không có không biết xấu hổ nói, lấy ý tứ của hắn, cùng nữ nhi ngầm hiểu lẫn nhau là được. Ba, ngươi nói cái gì nhỉ? Người nào là bạn trai của ta cứu ta không phải thần nam sao? Là hắn một cây thương định càn khôn, xuống trường đả phi cơ, vừa mới có làm cho chúng ta mọi người bình an không việc gì. Từ đâu xuất hiện cái gì nam bằng hữu? Lị lị lão nhân có điểm không quá cao hứng. Thần nam không phải là bạn trai của ngươi phải không? Chính là tên tiểu tử kia. Dương cục trưởng chỉ thần nam biến mất bối ảnh. Dương Lị mặt đỏ lên, hắn lúc nào hầu thành bạn trai ta? Ngươi còn không thừa nhận là thần nam chính mồm nói là bạn trai ngươi. Hắn nói hắn thích ngươi, nữ nhi à, ngươi cũng không nhỏ, ta xem tiểu tử này không sai, ngươi cũng đừng lại chọn, khi nào đem hắn chủ nhà đến, làm cho mẹ ngươi cũng xem tương lai của chúng ta cô ra là nhà, tiểu tử quả thật không tệ, lao Dương à, chúc mừng ngươi, nữ nhi tìm một tốt như vậy cô ra, ngươi thật có phúc nhất bang lão gia hỏa dồn dập tới chúc mừng, khuôn mặt cười lấy lòng. Dương Lị mặc dù là cậu bé tính cách, thế nhưng chuyện liên quan đến chính mình khước so với bình thường nữ hài còn muốn xấu hổ, mặt cười đỏ bừng, cuống quýt trốn qua một bên, nói thầm trong lòng lấy, hắn lại còn nói là bạn trai ta, còn nói yêu thích ta ai hết, thật cảm thấy khó xử. Dương Lị túi đầu tim đập như liệu chạy, tâm lý nhưng có chút vui vẻ, nhưng là nghĩ lại, thần nam nhưng là lão bà người à, đây chính là Nạp Lan Thi Ngự chính mồm thừa nhận. Hết lần này tới lần khác phụ thân còn để cho mình đem hắn chủ nhà đi, đây coi là chuyện gì xảy ra ai hết, thật là khiến người ta làm khó dễ. Dương Lị cúi đầu, hai chân không ngừng đạng đạp chấm đất mặt, ngọt ngào cũng cụ kết. Thần nam tách ra ký giả, lái xe một đường phản hồi thang thần nhất phẩm, tâm lý vẫn suy nghĩ đạo tặc trước khi chết theo như lời nói, cũng không phân tích ra điểm đầu mối, cho dù là dòng binh đoàn, trước đây nanh sói vì mở rộng thế lực, đắc tội người có thể cũng không ít. Hắn thực sự nghĩ không ra là ai dĩ nhiên biết mình tới Thượng Hải, phái người làm ra một hồi phá phách cướp bóc trò chơi hấp dẫn chính mình xuất hiện. Trở lại biệt thự, thần nam phát hiện lão bà Hiên Nhi Thi dĩ nhiên đứng ở chỗ đầu, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời một chút, tâm lý có chút kỳ quái. Lão bà thường lui tới mặc dù khiến cho tan tầm cũng sẽ không lập tức trở về, tổng yếu ở đơn vị tăng ca, ngày hôm nay dường như trở về so với thường lui tới đều muốn sớm à. Lại nghĩ tới ngày hôm qua lão bà nói để cho mình sớm đi trở về, tâm lý nhất thời có chút chờ mong, không sẽ là kinh hỉ đi, có phải hay không ngày hôm qua cứu nàng, lão bà trong chốc lát cảm động muốn cùng mình cùng giường chứ. Chương 152, thân cương mâm lớn kê. Hắc hắc, nghĩ đến chỗ này, thần nam tâm lý cái này nhộn nhạo a, ôm tâm thần bất định tâm tình kích động đẩy cửa ra, đi vào phòng khách. Cô ra, tắm trước tay đi. Lập tức dọn cơm Gina vẻ mặt tươi cười bắt chuyện hắn, mặc dù là người hầu, nhưng là lại cùng chủ nhân sinh hoạt cùng một nhịp thở. Quan hệ của hai người Gina vẫn nhìn ở trong mắt, từ cô ra tiến nhập biệt thự, đôi căn bản là không có ở cùng một chỗ. Bây giờ rốt cục hòa hoãn dấu hiệu, làm người giúp việc trong lòng cũng là rất cao hứng. Thần nam chung quanh ngắm một cái, không thấy được Nạp Lan Thi Ngự thân ảnh, chỉ nghe được tại chủ phòng đinh đinh đương đương tiếng vang, lập tức không khỏi có chút kỳ quái. Lẽ nào lao bà đang nấu cơm? Không thể nào, thần nam đều ý nghĩ của chính mình cảm thấy giật mình, từ không thấy được lao bà làm qua cơm á cô ra, tự nhiên đờ ra làm gì nha, nhanh lên rửa tay, chuẩn bị ăn cơm đi, có thể là tiểu thư tự mình xuống bếp đây. Được rồi, thần nam đột nhiên cảm giác được bầu không khí có cái gì không? Đúng, giặt xong tay vừa định đi chủ phòng nhìn, lại bị Gina ấn vào ghế trên, cô ra, ngồi bất động, tiểu thư nói cấp cho ngươi niềm vui bất ngờ đây. Kinh hỉ thần nam không hiểu ra sao, đúng lúc này, chỉ nghe chủ phòng nhất thanh thúy hưởng, một cái âm thanh trong trẻo hô, dọn cơm thời khắc, Nạp Lan Thi Ngữ bưng co lại đèn nhánh gà quay từ bên trong đi tới, cười tươi như hoa nói, đến, mọi người nếm thử ta làm tần cương mâm lớn kê, Gina ngươi cũng làm xuống đi, nếm thử tay nghề của ta lão bà thực sự cho mình nấu ăn. Thần nam hạnh phúc một hồi mê muội, trong chốc lát không phản ứng kịp, nhìn lão bà cái kia kiểu diễm như hoa mỹ lệ tiểu nhan. Truyền hình trực tiếp gốc. Chỉ thấy Nạp Lan Thi Ngữ mặc trên người hoa tạp dề, tay áo thoáng vén lên, lộ ra tuyết trắng như son ngọc một dạng cổ tay trắng, có thể vì xào rau thuận tiện, cố ý đem tóc dài vãn cái thiếu một phụ một dạng búi tóc, lộ ra béo mập bên hai, trắng đoan ưu nhã tú hạng, thiếu phần đơn thuần, sinh ra phần ở nhà thiếu một phụ quyến rũ, thoạt nhìn càng thêm mị hoặc mê người. Thấy thần nam ngắm cùng với chính mình, Nạp Lan Thi Ngữ vươn tay nhỏ bé đưa qua rượu đỏ cho hắn rót đầy, mặt đỏ lên nói, đừng sừng sờ, nếm thử ta làm đồ ăn như thế nào đây. Đây hạnh phúc tới quá đột ngột, thần nam còn lấy đang nằm mơ, vội tiếp quá lao bà cái ly trong tay nói ra, lão bà, ngươi cũng uống điểm đi, ta cho ngươi rót. Nạp Lan Thi Ngữ nhẹ nhàng gõ đầu. Thần Nam tâm hoa nộ phóng, cũng cho Nạp Lan Thi Ngữ ngược lại nhất điểm hồng rượu. Vừa muốn buông cái chai, Nạp Lan Thi Ngữ cười nói, một mình ngươi uống rượu cũng không có ý nghĩa, cho ta rót đầy đi. Thần Nam biết lão bà bình thường uống rất ít rượu, lúc này lại muốn bồi chính mình uống, cao hứng càng là quên hết tất cả, mang tương của nàng cái chén rót đầy rượu. Ba người vây quanh cái bàn ngồi một vòng, hai nữ nhân đều bất động đũa, đều mỉm cười nhìn về phía Thần Nam. Gina cười nói, cô gia, cái này là tiểu thư cố ý làm cho ngươi, ngươi nếm thử thế nào. Ân ân. Thần Nam vượng vượng hồ hồ liên tục gật đầu, mị tư tư xốc lên một khối đen nhánh thịt gà đặt ở trong miệng. Hai nữ nhân trợn cả mắt lên, đều nhìn vẻ mặt của hắn, Nạp Lan Thi Ngữ trên mặt càng là hiện lên vẻ khẩn trương. Câu ca giao tốt, nếu muốn buộc lại lòng của nam nhân cần trước buộc lại dạ dày của hắn, chính mình từ trước đến nay thật mạnh, lần đầu nấu ăn cũng xấu mặt mới tốt. Chỉ thấy thịt gà ở Thần Nam trong miệng dừng lại khoảng khắc, mị tư tư điệu nhai hai cái, sau đó thơm ngát nuốt xuống, đem hắc hữu hữu xương gà phun ra, liên tục gật đầu nói, ta lão bà sao đồ ăn quả nhiên bất phàm, đuổi thượng quốc gia đặc cấp đầu bếp, đến, Gina, ngươi cũng nếm thử, ở các ngươi Philippines có thể không ăn được tân cương đồ ăn. Được, cảm tạ cô gia. Gina thấy vợ chồng son vui vẻ hòa thuận bộ dạng, trong lòng cũng thật cao hứng. Thấy Thần Nam cố ý để cho mình ăn, liền kẹp một miếng thịt, một ngụm cắn. Nạp Lan Thi Ngữ nghèo đầu, mỹ tư tư địa hỏi Gina, vị nói như thế nào đây ử, không sai, không sai, tiểu thư tay nghề quả nhiên không bình thường. Gina liên tục gật đầu, dường như ăn rất ngon bộ dạng, chỉ bất quá nhìn kỹ lại có thể phát hiện nàng nhíu mày, có chút thống khổ. Nếu ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, bình thường đều là ngươi làm cơm. Ngày hôm nay cũng nếm thử tay nghề của ta. Nạp Lan Thi Ngữ khó có được vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn rất là kích thích. Gina nhìn một chút Thần Nam, cái này là tiểu thư cố ý cho cô ra làm, ta làm sao có thể ăn nhiều đây, nếm thử là được. Cô ra, ngươi ăn đi. Nạp Lan Thi Ngữ mím môi ngượng ngùng cười, bưng chén rượu lên, đến, chúng ta cùng uống một ngụm. Thần Nam trên mặt hạnh phúc, tâm lý khước không ngừng kêu khổ, lòng nói cái này lão bà nhất định là đánh chết bán mặn muối. Cái này thịt gà lại hồ lại mặn, căn bản là không có cách ăn, bất quá Nạp Lan Thi Ngữ khó phải học nấu ăn, cũng không thể đả kích lão bà tính. Tích cực, vì vậy Thần Nam cùng lão bà huyết cụm rượu ly, một ngụm đem rượu toàn bộ uống vào, trước thấm giọng nói, nếu không làm sao chịu được gan. Nạp Lan Thi Ngữ thấy hắn uống hết đi, khó được cũng uống phân nửa, lại đem quá bình rượu cho hắn rót đầy, sau đó lại xốc lên một cái kê bắp đùi đưa cho hắn, quang uống rượu làm sao có thể đi. Ăn nhiều thức ăn một chút. Thần Nam vẻ mặt đau khổ đem kê bắp đùi nhận lấy, giống nuốt độc dược giống nhau từng hớp ăn, nói, lao lao bà, ngươi cũng chịu. Chút đồ ăn, đừng chỉ uống rượu. Ừ. Nạp Lan Thi Ngữ khẽ lên tiếng, cũng muốn vươn chiếc đũa kẹp khối thịt gà, bị Thần Nam vươn chiếc đũa cản lại, lao bà, ngươi đã là làm cho ta, đương nhiên là ta ăn, ngươi ăn điểm khác đi. Nạp Lan Thi Ngữ giận hắn nhất mắt, lòng nói hàng này thứ tốt chỉ lo chính mình. Mình làm đồ ăn ăn một miếng đều không được, cũng độc đi. Bất quá nghĩ đến Gina lời nói, vì không cho Thần Nam ở bên ngoài tiếp tục nghiêm hoa rước lấy thảo, cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là gấp một căn Gina làm rau cần, đặt ở trong miệng đỏ nhẹ nhai. Gina thấy vợ chồng son thân thân ngã ngã dáng vẻ, không tốt ở chỗ này nữa trong, rất nhanh đem cơm ăn xong, tìm một cái cớ đi làm việc. Phu thê hai người nâng ly cạn chén, Nạp Lan Thi Ngữ cũng uống không ít. Thêm nữa lần đầu cùng Thần Nam như thế thân cận, có chút không buông ra, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ở ngọn đèn chiếu rọi mình diễm thẹn thùng không gì sánh được, chính xác là nhân so với đào hoa diễm, khuôn mặt hồng lập lòe, thẹn thùng lại vô hạn. Thần Nam nhìn mỹ lệ muôn phương lão bà, tâm lý so với an mật còn ngọt, càng không đành lòng làm cho công tác cực khổ lão bà ăn mâm lớn kê, không ngừng xốc lên thịt gà, từng câu đi xuống nuốt, xem vậy ăn thân mật giống như ăn sơn chân hải vị tựa như. Nhìn Thần Nam nhất khẩu khẩu mà ăn thịt gà, khước không để cho mình ăn, Nạp Lan Thi Ngữ có chút bất mãn, mình làm đồ ăn còn không biết gì vị đây, tổng yếu nếm không phải là vì vậy. Nạp Lan Thi Ngữ vươn chiếc đũa lại tới kẹp thịt gà, bị Thần Nam vươn chiếc đũa lại trở lại, lao bà, món ăn của ngươi làm quá thơm, ta còn không đủ đây, còn gà này ta đều ăn ngươi đều ăn. Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt nhỏ nhắn làm mặc dù liền trầm xuống, sinh khí, mặt cười chuyển mắt thay đổi băng hàn. Lạnh lùng nói, Thần Nam, ngươi có ý tứ nhìn ngươi vậy ăn lẫn nhau cùng phi châu nạn dân tựa như, ngươi liền không thể nghĩ người khác điểm, ta mình làm đồ ăn nếm thử đều không được sao. Chương 153, cậu đều không ăn. Thần Nam cười khổ, nhìn lão bà cái kia lại trở nên băng hàn mặt cười, biết không cho nàng ăn khẳng định không được, nếu không khẳng định lại cho ngươi khiến cho bao nhiêu ngày khuôn mặt nhỏ nhắn tử. Bất quá hắn lại không nhẫn nại xem lão bà thất vọng dáng vẻ, vì tránh khỏi chính mình tại trước mặt lão bà xấu hổ, hắn cười gượng hai tiếng nói, lão bà, ngươi ăn từ từ, ta đi uống miếng nước. Rượu chung quy là rượu, không thể giải khát, đầy mình mặn mối, Thần Nam thực sự có chút không chịu nổi, vội vàng đến máy nước uống bên cạnh rót chén nước uống, uống xong một ly còn chưa đủ, hợp với uống ba chén, mới miễn cưỡng giảm bớt cái kia cố lại mặn lại hồ mùi vị. Hư Nạp Lan Thi Ngữ phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, lòng nói nếu không phải mình tranh thủ, ngay cả khối thịt gà đều không ăn được, hàng này chỉ lo cùng với chính mình, căn bản không hiểu được vì người khác suy nghĩ, xem ra không phải giao phó trung thân người a. Nàng bất mãn xốc lên một khối thịt gà, hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhẹ trương phóng ở tại trong miệng, ngon lành là nhai, tâm nói mình làm đồ ăn rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon nhà, lại có thể làm cho người kia ăn thành bộ kia đức. Hạnh! Thịt gà để vào cái miệng nhỏ nhắn, Nạp Lan Thi Ngữ liền chíu khởi mi, dường như rất mặn bộ dạng à, dường như còn hồ kéo bẹp, cái này cũng quá khó ăn. Miễn cưỡng nhai hai cái, Nạp Lan Thi Ngữ trên mặt là một loại phức tạp thống khổ biểu tình, cái này cũng quá khó ăn, không chỉ có mặn còn rán, bình thời đồ ăn đều là Gina để làm, nàng na cha quá loại thức ăn này thực sự nuốt không trôi, suýt nữa nhổ ra, cau mày chạy trầm trượm. Đem nhai hai cái thịt gà thổ ở tại trong sọt rác, sau đó chạy trở lại cầm lấy cái chén ở trên bàn một ngụm uống vào. Thật sự là quá mặn, Nạp Lan Thi Ngữ đã quên trên bàn là rượu đỏ, dĩ nhiên một ngụm uống hết, nhất thời có chút mê muội, đỡ đầu ngồi xuống. Rất nhanh Nạp Lan Thi Ngữ liền nghĩ đến khó như vậy ăn gì đó Thần Nam lại có thể ăn thú vị, chắc không được nàng không để cho mình ăn, nguyên lai thị quá khó ăn, có thể là mình lại vẫn trách cứ hắn. Thực sự là quá không hiểu chuyện. Lúc này cái này đem chính mình nội tâm cảm tình phong bế dường như băng sơn một dạng nữ tử dần dần bắt đầu hòa tan, tâm lý ấm áp, thì ra người đàn ông này vẫn đang vì mình suy nghĩ, co lại đồ ăn tuy nhỏ, khước phản ứng đại thế giới, tế vi quan tâm vừa mịch có càng khiến người ta cảm động, Nạp Lan Thi Ngữ cảm động nước mắt suýt nữa không có ngã xuống, rút ra khăn tay xoa xoa khỏe mắt. Nữ hải trời sinh mẫn cảm, có đôi khi không là bởi vì ngươi vì nàng làm cái gì kinh thiên động địa chuyện mà cảm động, một chuyện nhỏ thì có thể làm cho nàng hạnh phúc tràn đầy, nhớ mãi không quên, mạnh như băng sơn nữ nhân tổng tài cũng không ngoại lệ, suýt nữa bị co lại thịt gà bắt được phương tâm. Thấy Thần Nam trở về, Nạp Lan Thi Ngữ muốn nói hai câu nói xin lỗi, nhưng là nàng từ trước đến nay ở trước mặt nam nhân cao ngạo quán, trong chốc lát lại không bỏ xuống được, nhăn nhó hai cái lại nói không nên lời. Ăn ngon, ăn quá ngon Thần Nam khen cửa không dứt, lại đem chiếc đũa dối tới. Ngươi chờ ăn, ta biết rất khó ăn Nạp Lan Thi Ngữ ngăn trở Thần Nam, đen nhánh mâm lớn kê để lên bàn thực sự ảnh hưởng khẩu vị. Nạp Lan Thi Ngữ đem mâm lớn kê bưng lên đi ra phòng gian. Ha ha Thần Nam cười khổ, vẫn là không có lửa gặp nhà, đây cũng quá đả kích lão bà tính tích cực, sợ rằng lần sau lại để cho lão bà làm cơm khó khăn. Nạp Lan Thi Ngữ muốn mâm lớn kê đổ sạch, lại có chút không nỡ, dù sao đây chính là chính mình lần nấu ăn, lần sách tra tư liệu, hỏi Gina, lại gọi điện thoại, thật vất vả làm ra co lại đồ ăn, nàng xác thực không muốn đổ sạch chính mình tác phẩm đầu tay, bưng mâm lớn kê đi tới hậu viện. Hậu viện nuôi một con tiểu tô nuôi thả cẩu, thấy Nạp Lan Thi Ngữ qua đây, lập tức ngoắc cái đuôi bu lại, Nạp Lan Thi Ngữ đem khay để dưới đất, cười híp mắt hướng cẩu ngoắc nói, tiểu cẩu, tới ăn đi. Đây chính là ta tự mình làm tiểu cẩu cẩu lại gần nghe nghe, lập tức ngoắc cái đuôi chạy ra, chạy mấy bước còn quay đầu hướng Nạp Lan Thi Ngữ chó sủa vài tiếng. Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên có một loại cảm giác muốn khóc, quá thất bại, mình làm đồ đạc ngay cả cẩu đều không ăn, lại có thể bị người nam nhân kia ăn, hắn đối với chính mình tâm tư còn dùng nhiều lời sao lão công. Nạp Lan Thi Ngữ ở tâm lý yên lặng thì thầm một câu. Tuy là tâm tình nộn nhạo, có thể Nạp Lan Thi Ngữ dù sao cũng là cao ngạo mạnh hơn nữ nhân, như thế một mâm ngay cả cậu cũng không muốn ăn đồ ăn, nàng thực sự không mặt mũi lại ở trong phòng khách, túi đầu, đỏ mặt, bước nhanh trở về khuê phòng. Ai Thần Nam thở dài, lão bà đây là lòng tự trọng chịu đả kích, thương cảm chính mình cùng giường cùng tắm mộng tưởng lại phao thang. Thần Nam nâng cốc uống xong, ngồi ở sofa thượng khán TV, cảm thấy lao bà chịu làm đồ ăn, đây là một cái tốt đẹp chính là bắt đầu, tuyệt không thể để cho nàng mất đi lòng tin, phải tiến thêm một bước điều giáo. Thần Nam đứng dậy đang muốn đi khuyên nhủ lao bà, đã thấy Nạp Lan Thi Ngữ đi ra phòng gian, hướng về phía hắn tự nhiên cười nói, vào phòng tắm, thời khắc bên trong truyền đến nhỏ nhẹ tiếng nước. Đây là tình huống gì? Thần Nam không khỏi lại động khởi suy nghĩ đến, dưới tình huống bình thường, càng kiêu ngạo nữ nhân, muốn cùng nam nhân của chính mình yêu yêu thời điểm, là tuyệt sẽ không nói mình muốn, mà là lấy hoạt động biểu tình làm ra các loại ám chỉ, cho nên vừa mực có nam nhân sắc, nữ nhân câu dẫn vừa nói, xem vừa mực có lao bà biểu tình, rõ ràng cho thấy nàng muốn, khước lại ngại nói, là ám chỉ chính mình á nhưng là muốn đến lần trước ở mẹ vợ ra lao bà quá kích. Biểu tình, Thần Nam nhận thức vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, cho nên hắn quyết định các loại chờ lao bà tắm rửa xong đi trước lấy an ủi phương thức thăm dò một chút khẩu phong, nhìn có hay không từng bước phát triển khả năng. Rất nhanh, Nạp Lan Thi Ngữ tắm rửa xong đi ra, trùng khăn tắm thức tha đi vào khuê phòng, bởi vì uống một chút rượu, nàng mặt cười ửng đỏ, cái kia lung lay chân thành thái độ càng là mê người, làm cho Thần Nam tâm thần một hồi nhộn nhạo. Thần Nam nhận thức làm cho này là khó được cùng lao bà hòa giải cơ hội tốt, nếu như đối với lao bà ám chỉ bỏ mặc, không thể nghi ngờ sẽ đối với lao bà lòng tự tin tạo thành lớn đả kích lớn, về sau còn muốn có loại này cơ hội có thể khó khăn. Vì vậy, Thần Nam nổi lên một hồi, cũng tắm, trở lại phòng gian mặc vào áo ngủ lặng lẽ đi tới Nạp Lan Thi Ngữ cửa gian phòng, khe khẽ gõ một cái cửa phòng. Vào đi, cửa không có khóa. Nạp Lan Thi Ngữ điểm mị thanh âm truyền ra, không có một chút cơn tức. Thần Nam đại hỉ, lão bà biết là chính mình, còn như vậy ôn nhu, còn nói cửa không có khóa, đây là ý gì? Ẩn chứa trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, ta nam nhân, lúc nên xuất thủ liền muốn ra tay, vì vậy Thần Nam không do dự nữa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, lắc mình tiến nhập Nạp Lan Thi Ngữ khuê phòng. Nạp Lan Thi Ngữ đang đứng ở trước bàn trang điểm sững sờ, thấy hắn tiến đến vẫn chưa xoay người, thanh âm sâu kín nói, ngươi làm sao vào được? Thần Nam cười hắc hắc, lão bà, ta biết ngươi bởi vì nấu ăn chuyện không vui, kỳ thực ta thực sự cảm thấy rất ăn ngon, ở lão công tâm lý, ta lão bà làm cái gì cũng tốt ăn thực sự. Sao? Nạp Lan Thi Ngữ vẫn không có xoay người, thế nhưng thanh âm khước không hề giá lạnh như vậy, tràn đầy tình cảm ấm áp, có chút xấu hổ, có chút nhăn nhó. Chương 154, Chí Huyền Đỉnh phiền não. Đó là đương nhiên, muốn không ngươi làm tiếp co lại mầm lớn kê, ta còn muốn tân cương, ta còn ăn. Thần Nam hướng lao bà bên người đụng, liếm khuôn mặt nói. Xì, Nạp Lan Thi Ngữ rốt cục nhịn không được bật cười, cái kia băng diệm thẹn thùng tiểu nữ nhân dáng dấp nhìn Thần Nam tâm hoa nộ phóng, thầm nghĩ môn nha. Vui vẻ phía dưới Thần Nam nhịn không được đi về phía trước một bước, ở phía sau nhẹ nhàng vòng lấy Nạp Lan Thi Ngữ huyển chuyển eo thon nhỏ. Nạp Lan Thi Ngữ thân thể run lên, bản năng liền muốn tách rời khỏi, nhưng là Thần Nam siết chặt lấy, giữ lấy không buông tay. Nạp Lan Thi Ngữ tránh không thoát, thẹn thùng khuôn mặt vẫn hồng đến bên tai, ngay cả cổ đều đỏ, tim đập như liễu chạy, khẩn trương lợi hại. Cảm nhận được trong lòng hừng hực, run sợ mỹ nhân, Thần Nam trong lòng nổi lên một dòng nước ấm, lại có một loại lá rụng về cội cảm giác, chưa bao giờ có phong phú. Ha ha, đây chính là lão bà, đây chính là gia nha. Lão bà Thần Nam cúi đầu xuống nhẹ khẽ cắn chặt Nạp Lan Thi Ngữ vành tai. Ô, Nạp Lan Thi Ngữ không tự chủ được phát sinh một tiếng sảng khoái nỉ non, cái kia cảm giác tuyệt vời để cho nàng một hồi ý loạn tình mê, cũng không cầm giữ được nữa, thân thể mềm nhũn hướng về sau tựa vào Thần Nam trên người. Cảm nhận được mỹ nhân không có mâu thuẫn, Thần Nam tâm lý càng là hưng phấn dị thường, chứng kiến Nạp Lan Thi Ngữ thở gấp, tiểu diễm ướt át, dường như anh đào hồng nhuận thản nhiên cái miệng nhỏ nhắn lúc, nhịn không được túi đầu sẽ hôn đi lên. A, bị hắn hôn ý loạn tình mê, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên tỉnh táo lại, hốt hoảng vươn tay nhỏ bé đem cái miệng của hắn chắn bên ngoài. Mặc dù có lần trước quẻ rượu sự tình, nhưng đó dù sao cũng là ở tinh thần mê loạn, không bị khống chế dưới trạng thái thanh tỉnh băng sơn mỹ nhân vẫn là khó có thể chấp nhận bị nam nhân hôn sự thực. Thấy Thần Nam còn muốn hôn chính mình, Nạp Lan Thi Ngữ hoảng loạn nói, xin lỗi. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nạp Lan Thi Ngữ cúi thấp xuống cổ trắng nói mơ lấy, rượu cồn dư vị càng làm cho nàng mặt ửng hồng, tiểu diễm như hoa. Nũng nịu, xấu hổ thái độ liêu nhân không gì sánh được. Thần Nam cho là mình quá nóng lòng, nhẹ ôm lấy nàng, một lần nữa hôn dái thai của nàng, cổ, nhưng vẫn là bị Nạp Lan Thi Ngữ đẩy ra, ta thực sự chưa chuẩn bị xong, các loại chờ vài ngày được không ấy thần nam không cách nào, dù sao lấy trước Nạp Lan Thi Ngữ tha ý độ đối với y chính mình từ trước đến nay lạnh như băng, đây đã là tiến bộ rất lớn, băng sơn dù sao cũng là băng sơn, cần phải từ từ điều giáo, dục tốc bất đạt. Tuy là đã không còn tiến một bước dự định, thế nhưng khó có được cùng lao bà thân cận một hồi, thần nam vẫn ôm lấy nàng không có buông tay, nhẹ nhàng lấy môi trêu chọc bắt đầu Nạp Lan Thi Ngữ bên thai mái tóc, yên lặng cảm thụ được lao bà tuyệt vời thân thể. Vừa mới có Nạp Lan Thi Ngữ là không có phòng bị hắn đột nhiên hôn đến, có chút bối rối, lúc này tỉnh táo lại cũng là xấu hổ khẩn trương lợi hại, nhẹ nhàng đẩy ra thần nam, môi đỏ mọng run rẩy nói, trời sắc trời không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm, sớm đi nghỉ ngơi đi lao bà, ta kể cho ngươi câu chuyện, có nghe hay không. Thần nam cười hắc hắc, đồng nhiên ghé vào Nạp Lan Thi Ngữ bên hai, lao bà, đệ đệ ngươi quần áo lao động rớt. Ngươi bại hoại ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ vung lên đôi bàn tay trắng như phấn hướng về phía thần nam lồng ngực chính là một trận tàn nhẫn lôi. Nhìn lao bà thẹn thùng vô hạn dáng vẻ, thần nam cười ha ha, xoay người đi ra phòng gian, phía sau Nạp Lan Thi Ngữ không khỏi sờ sờ khuôn mặt của mình, thật là nóng nha. Ngày thứ hai, tiến nhập công ty, thần nam tại chỗ ngồi trên vẽ xấu, khức cảm giác được một ánh mắt hướng mình trông lại, ngẩng đầu nhìn lại nguyên lai thị trì huyện đỉnh đi ra phòng làm việc. Cô nàng này đã thành thói quen, chỉ cần ra phòng làm việc, khẳng định trước nhìn sang thần nam đang làm cái gì, thời khắc cảnh giác hắn cho công quan bộ quấy rối. Chi huyền đình tại chỗ đi dạo, tàn bộ, một đôi lông mày ngưng cùng một chỗ, thần nam cho tới bây giờ không phát hiện chỉ bộ trưởng như vậy quân quýt quá. Đi về phía trước mấy bước, chi huyền đình lại lui về, cuối cùng dường như hạ quyết tâm, xoay người lần nữa đi hướng đại môn, bằng trực giác. Thần nam nhận thức Trì Huyền Đình nhất định là gặp cái gì sự tình. Trì Huyền Đình đi thang máy đi tới gara, lái xe đi tới cửa công ty, lại phát hiện thần nam ngăn cản ở phía trước. Ngươi làm cái gì? An Huyền Đình đánh xuống cửa sổ xe, không phải sắc mặt tốt mà nhìn thần nam. Thần nam nói, Trì Bộ trưởng, ngươi vội vã bây giờ muốn đi nơi nào à? Ta đi bằng hộ khu, ngươi ngăn ta làm cái gì? Thần nam lông mi dương lên, không có ý tứ Trì Bộ trưởng, ta cũng đi bằng hộ khu. Dựng một đi nhờ xe chứ sao? Ngươi đến bằng hộ khu cái gì? Địa phương đường thành thần Trì Huyện Đình lông mi cao lại xúc, suy nghĩ đến thằng nhãi này cho công quan bộ mang đến công trạng, không có không biết xấu hổ cự tuyệt hắn, nói ra, nhờ xe có thể, chớ nói bậy bạ. Vừa nghĩ tới lần trước ngồi ở đây tư trên đùi, Trì Bộ trưởng cả người liền như nhũn ra, e sợ cho hắn lại nói tiếp ảnh hưởng mình lái xe, như thế phát sinh nữa lần trước như vậy sự tình, làm cho hắn ôm cùng với chính mình lái xe. Nàng thật là không mặt mũi thấy. Người, yên tâm đi, ta tuyệt đối không nói lời nào, ta nhưng là người thành thật. Thần nam cười kéo cửa xe ra. Chí huyền đình phiết liêu phiết khêu gợi môi, quỷ mới tin lời của ngươi. Bất quá để cho nàng hết ý là, thần nam dọc theo đường đi quả nhiên một câu nói chưa nói, làm cho Chỉ bộ trưởng hơi có chút không thích ứng. Xe đi tới phân nửa, thần nam bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Lại là nữ cảnh sát Dương Lệ, cô nàng này có lẽ không gọi điện thoại cho mình, không phải lại muốn bắt chính mình đi. Điện thoại truyền được, Dương Lệ thanh âm có chút nhăn nhó, thần thần nam cảnh quan, tìm ta có việc sao? Cảm ơn ngươi ngày hôm qua giúp ta, ngươi muốn là buổi tối có thời gian, ta mời ngươi ăn cơm đi. Đầu điện thoại kia, Dương Lệ đỏ mặt nói, còn chưa bao giờ chính thức hẹn. Quá nam nhân, Dương Lệ có chút quẫn. Buổi tối ta không có thời gian a, lão bà cùng chính mình quan hệ hóa giải. Thần nam còn muốn biểu hiện tốt một chút, sớm ngày cùng lao bà cùng giường, thật vẫn không muốn đi ăn. Bên cạnh Trì Huyền Đình lái xe, đã nghe được là giọng của nữ nhân muốn mời hắn ăn cơm, nữ cảnh sát mời ăn cơm, hắn lại có thể cự tuyệt. Trì Huyền Đình nhất thời giận không chỗ phát tiết, lòng nói chỉ ngươi cái gì cũng sai lại còn cự tuyệt nhân ra nữ cảnh sát mời, có thể thật vô sỉ à. Ngươi dựa vào cái gì nhỉ? Ngươi không có thời gian chính mình bình sinh lần trịnh trọng kỳ sự mời nam nhân, lại có thể bị cự tuyệt. Dương Lệ nổi giận, là ngươi nói ngươi là bạn trai ta cho ngươi biết, ngươi nếu như không đến, ta hiện tại tiểu lấy nữ nhân thân phận bằng hữu đến ngươi công ty đi, ta xem ngươi làm sao cùng ngươi lão bà bàn giao. Ta còn cũng không tin đây. Thần nam không còn gì để nói, một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi kế sách quá độc ác, vạn bất đắc dĩ chỉ đắc đạo. Vậy được rồi, nói một ít thời gian địa điểm. Tan tầm thấy cái này còn tạm được. Dương Lệ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hẹn xong thời gian địa điểm cúp điện thoại. Cái này nha không nên mị lực lớn như vậy, lại có thể làm cho nữ nhân cảnh quan buộc không cần mời khách thực sự là, Ai Trì Huyền Đình một tiếng thở dài, nhưng là vừa nghĩ tới phiền toái của mình sự tình, nhất thời lưỡng đạo tế mi lần nữa ngưng đến cùng nhau. Chương 155, ai lên trước? Xe đi tới đường thành thần tiểu phát ngai, Trì Huyền Đình lập tức ngừng xe lại, nói ngươi đến địa phương, xuống xe đi. Thần Nam sờ một cái chán, Trì bộ trưởng, ta đã không sao, không bằng như vậy đi, ta tùy ngươi cùng đi, sau đó sẽ ngồi xe của ngươi trở về. Khỏi phải nghĩ đến, chính mình đi trở về đi, Trì Huyền Đình em mặt nói, một bộ không có thương lượng dáng vẻ. Được rồi, ta xuống xe đợi Thần Nam xuống xe, Trì Huyền Đình lập tức lái xe ly khai, xuyên qua bằng hộ khu, đi tới bằng hộ khu sắt biên giới dựa vào khu ngoại ô vị trí, nơi này có vài tòa lạn vĩ lâu, trên công địa có mấy tòa bỏ hoang lều. Trì Huyền Đình dọc theo khanh khanh hoa hoa đường nhỏ đem lái xe đi vào, đi tới một tòa lều trước dừng lại, do dự một chút hướng công phu trong dạp đi tới. Lều trong một tấm phá bên cạnh bàn vây ngồi năm tên trong miệng ngậm thuốc lá cuốn hán tử cùng một gã tuổi tác chừng 50 tuổi, vẻ mặt hèn mọn biểu tình trung niên nhân. Trên bàn bày đặt nhất bộ bài xì phé, ở trung niên nhân trước mặt cắm một bà đao nhọn. Ngoại trừ trung niên nhân, mỗi người phía trước còn bày đặt nhất chồng tiền, xem tình hình những người này là đang đánh cuộc. Tên này trung niên nhân chính là Trì Huyền Đình đã từng bố dưỡng Chu Bằng. Trì Huyền Đình phụ thân chết sớm, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, vì giảm bớt gánh vác, cùng nữ nhi đến trường, Trì Huyền Đình mẫu thân ở người khác kết hợp một chút cùng Chu Bằng tái hôn. Kết quả sau khi kết hôn, Trì mẹ gánh vác chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng thêm, Chu Bằng không học vấn không nghề nghiệp, không chỉ có không giúp được gì, ngược lại trộm đạo, nhất là yêu thích đánh bạc, đem Trì mẫu tân tân khổ khổ kiếm được tiền thua không còn một mảnh, về sau Trì mẫu liền không cho hắn thêm tiền. Thằng ngãi này lại tự sát lại thắt cổ, uy hiếp Trì mẫu, bức Trì mẫu hết cách rồi, chỉ phải cho hắn thêm tiền, có thể dùng Trì Huyền Đình rơi vào suyết học nguy hiểm. Cũng may Trì Huyền Đình khá vì muốn mạnh, tại loại này trong hoàn cảnh ác liệt thi đậu đại học danh tiếng, đạt được quê nhà một khoản trợ cấp, có thể kéo dài đại học ngộng. Lên đại học sau, Trì Huyền Đình một bên đến trường vừa đi làm kiếm sinh hoạt phí, sau khi tốt nghiệp đại học tiến nhập Đông Hoàn tập đoàn. Bằng cùng với chính mình làm công lúc tích lũy kinh nghiệm cùng nỗ lực ngồi vào công quan bộ dáng dấp chỗ ngồi. Trì Huyền Đình lên đại học sau, Trì mẫu bị Chu Bằng vơ vét một nghèo hai trắng, thấy thực sự không có gì có thể vơ vét, ở Trì mẹ dưới sự yêu cầu hai người ly hôn. Nhưng là về sau, Chu Bằng nghe nói Trì Huyền Đình ở Thượng Hải hôn ở không sai, liền lên chủ ý của nàng, đi tới Thượng Hải lấy Trì Huyền Đình bố dưỡng danh nghĩa đòi tiền tài. Trì Huyền Đình bị dây dưa phiền muộn không thôi. Không thể làm gì khác hơn là cho hắn một chút tiền tiêu, làm cho hắn làm chút bán lẻ mưu sinh, nhưng là thằng nhãi này đánh bạc, chính là một không đáy, ở Thượng Hải biết một chút nửa người nửa ngầm người, thường thường tụ tập cùng một chỗ đánh bạc, luôn luôn tìm Trì Huyền Đình đòi tiền, Trì Huyền Đình bị dây dưa thật sự là khổ không thể tả, đây cũng là nàng mặc dù là bộ trưởng, khước mở tiểu phúc đặc biệt một trong những nguyên nhân. Vô tình, vài cái du côn biết được Chu Bằng cô con gái là công ty cao quản. Lập tức bắt đầu có ý đồ với hắn, bắt đầu cho hắn mượn tiền đánh bạc, đưa tới Chu Bằng thiếu không ít nợ bên ngoài. Cuối cùng, du côn nhóm chuẩn bị thu lưới, đem Chu Bằng hẹn đến nơi đây đánh bạc. Những người này đùa đều là phối hợp, ba người chơi Chu Bằng một người, Chu Bằng tự nhiên vẫn là thua, tiền tiền hậu hậu thiếu đối phương hơn 5 vạn. Du côn nhóm rốt cục bộc lộ bộ mặt hung ác bắt đầu cả gốc lẫn lãi đòi lại, Chu Bằng không lấy ra được sẽ đoa nở tay chân hắn. Chu Bằng không có biện pháp lần nữa cho Trì Huyền Đình gọi điện thoại, để cho nàng đưa tiền. Trì Huyền Đình vốn không muốn đến, nhưng là Chu Bằng lấy cái chết tương bức, hết cách rồi, Trì Huyền Đình quấn quýt sau đó, chuẩn bị cuối cùng cho hắn một lần tiền, lại mặc kệ hắn, cho nên mới đi tới cái tòa này công trường. Lao Chu, con gái ngươi thế nào còn chưa tới? Một gã du côn đem Chu Bằng trước mặt đao nhọn rút lên, nhẹ nhàng chặt lấy mặt bàn không nhịn được hỏi. Con trai thứ ba. Ngươi đừng có gấp, nàng nhất định sẽ tới, ta là cha nàng sẽ không mặc kệ ta. Chu Bằng gương mặt hèn mọn nói. Con trai thứ ba hung ác trừng mắt Chu Bằng nói, ngươi đặc biệt sao đừng muốn gạt chúng ta, sẽ cho ngươi 3 phút, nàng nếu như không tới nữa liền chặt ngươi một đầu ngón tay. Con trai thứ ba đem đao nhọn lần nữa chặt ở trên bàn, đem Chu Bằng sợ giật mình một cái, không tự chủ hướng cửa nhìn lại, đột nhiên ngạc nhiên hô, tới, tới. Ta thì nói ta nữ nhi sẽ không mặc kệ ta. Trì Huyền Đình thất tha mà đi tới, nhìn thấy 4-5 danh lưu lý lưu khí hán tử ngồi ở chỗ này, có chút kinh ngạc, sau đó chán ghét nhìn mắt Chu Bằng nói, ta không phải con gái ngươi, đây là 1.000 đồng tiền, ngươi cầm giữa đường phí trở về lao ra đi, nơi đây không phải ngươi nên tới, về sau ta sẽ không xen vào nữa. Ngươi Chu Bằng vẻ mặt đau khổ đem tiền nhận lấy, nữ nhi, số tiền này không đủ, muốn 60.000, ngươi giúp một tay phụ thân đi. Đây là một lần cuối cùng ta nói rồi sẽ không sẽ giúp ngươi. Chỉ huyện đỉnh sắc mặt càng phát chán ghét, cảm thấy tình thế không đúng lắm, muốn mau mau rời đi nơi này, xoay người rời đi. Mỹ nữ, chậm đã, hai gã du côn tiến lên ngăn cản nàng, cha ngươi thiếu chúng ta 60.000 đồng tiền, ngươi chỉ cho 1.000, phải xin cơm đâu, ta nói rồi, hắn không phải cha ta. Chỉ huyện đỉnh thanh âm uy nghiêm nói, cái kia lạnh như băng tiếu dáng dấp nhìn vài cái du côn một mạch nuốt nước bọn. Con trai thứ ba quơ quơ trong tay đao nhọn, mỹ nữ, ngươi nói không phải thì không phải, hắn nếu không là phụ thân ngươi, ngươi tới nơi này sao như vậy đi, ngươi đem 60.000 đồng tiền cho chúng ta không làm khó ngươi, nếu không thì dùng thân thể của ngươi trả nợ, phụ khoản nợ nữ nhân còn thiền kinh địa nghĩa, các ngươi đi nhanh lên, nếu không ta lập tức báo nguy. Chỉ huyện đỉnh lấy điện thoại ra đã nghị thông qua đi, bị một gã du côn một bà đoạt mất, điện thoại di động này không sai. Liên để 1.000 đồng tiền đi điện thoại di động bị cướp, ở vào nhất bang lưu manh trong vòng đây, Chỉ huyện đỉnh càng phát ra ý thức được không ổn, đẩy ra trước mắt lưu manh, đã nghĩ nhanh nhanh rời đi. Mỹ nữ, ngươi không đi được. Gá con trai thứ ba bỗng nhiên tiến lên, đem đao nhọn để ở Chỉ huyện đỉnh trên cổ, mấy tên lưu manh đi lên bắt lại Chỉ huyện đỉnh, xuất ra sớm đã chuẩn bị xong sợi dây đưa nàng trói lại, trói đến trên một cây cột. Mỹ nữ, ngươi đã không có tiền. Liền cầm thân thể của ngươi gán nợ đi, các huynh đệ cắt lượt trên, kỳ thực thua thiệt hay là chúng ta, thằng nhóc cứng đầu, chuẩn bị xong cả mạ giác, số tiền này chúng ta còn phải muốn trở về, lần này coi là thu hồi điểm lợi tức Chu Bằng. Ngươi vô sỉ, lúc này Chỉ huyện đỉnh cũng hiểu, Chu Bằng là ở cùng bọn lưu manh cùng nhau âm chính mình, muốn vơ vét tài sản tiền tài. Nữ nhi, ta cũng chẳng còn cách nào khác à, ta muốn tiền ngươi không để cho ta. Không có tiền bọn họ sẽ đánh chết ba Chu Bằng túi đầu, đường hoàng mà nói, vì mấy vạn đồng tiền liền đem Chỉ huyện đỉnh gai bấy. Nhìn vẻ mặt nụ cười dâm đãng kẻ bắt cóc, nhìn lại kẻ bắt cóc tay bên trong ca mạ giác, Chỉ huyện đỉnh nhất thời một hồi tuyệt vọng, bất quá dù sao cũng là bộ trưởng, hoảng sợ mà bất loạn, nói ra, như vậy đi, các ngươi cởi ra ta, đem điện thoại di động cho ta cho đồng sự gọi điện thoại mượn chút tiền, đưa cái này chó chết nợ tiền còn lên. Các ngươi không phải là muốn tiền sao, đem điện thoại di động cho ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta ngốc nhỉ, chờ ngươi gọi cảnh sát tới sao, chúng ta bây giờ đẻ lên. Ngươi, chụp tốt ảnh chụp, phải bao nhiêu tiền không có không phải càng bảo đảm sao, ta nói mỹ nữ, ngươi cũng đừng dùng tới náo cân. Các huynh đệ, ai lên trước ta mấy người đều muốn lên trước. Chương 156, tháng cái đại mỹ nữ. Kế sách bị nhìn thấu, Chỉ huyện đình triệt để tuyệt vọng, lúc này trong lòng nàng không gì sánh được hối hận. Làm sao lại không đem thần nam mang theo đâu, nếu như mang theo hắn, chính mình cũng không trở thành rơi tới mức này. Nhất tên lưu manh đi lên sẽ kéo Chỉ huyện đình y giải phục, chợt nghe cửa một cái thanh âm lười biếng nói ra, chậm đã, tục ngữ nói có tật giật mình, nghe cửa có người, mấy người vội vàng xoay người mặt đối với người tới, thấy là một người thanh niên chậm ung dung bước đi thong thả tiến đến, nhất thời yên lòng, chỉ có một người, hơn nữa trong tay không có tên, bọn họ căn bản không để vào mắt. Tiểu tử, bớt lo chuyện người, đi lập tức nhất danh lưu manh hàng đạo. Thần nam phảng phất không nghe được một dạng, đi tới mấy tên lưu manh trước mặt, ta nói mấy ca, các ngươi cũng quá không giảng cứu đi, cô nàng này nhiều tình à, nhìn một cái chính là hàng thượng đẳng, các ngươi lại có thể chỉ cho định giá 60.000 đồng tiền, cũng quá ít chứ, ta xem làm sao cũng có thể giá trị 10 vạn đồng tiền, ngươi ý gì? Con trai thứ ba tay cầm đao nhọn, ta lấy con mắt hỏi thần nam. Thần nam cười ha hả lấy ra một tấm thẻ ở mấy tên lưu manh trước mắt quơ quơ, nói, ta tờ này trong thẻ 200.000, con người của ta đâu không có gì yêu thích, liền là ưa thích đổ, đụng tới đánh cuộc thì tay ngứa ngáy, ta xem không bằng như vậy, cho cô nàng này định giá 10 vạn, ta tới cùng các ngươi đánh cuộc một lần, nếu như ta thắng, cô nàng này thuộc về ta, nếu như ta thua. Thần nam lần nữa quơ quơ tay bên trong thẻ, trong này tiền liền thuộc về các ngươi, ngươi có phải hay không người? Không giúp một tay còn bỏ đá xuống giếng. Lúc đầu thấy thần nam tiến đến, chứng kiến hy vọng Chỉ huyện đỉnh, thấy hắn lại có thể lấy chính mình làm lợi thế đánh bạc, hơn nữa còn là cho lưu manh làm lợi thế, tâm lý làm sao có thể thoải mái, lập tức hô lên. Thần Nam lạnh lùng nói, để cho nàng câm miệng. Mấy tên lưu manh chứng kiến Thần Nam tay bên trong thẻ, con mắt đều đỏ, lập tức một gã du côn tiến lên, dùng băng dán đem Chỉ Huyền Đỉnh miệng cho dán lại, sau đó trở về cười ha hả cho Thần Nam đưa lên điếu thuốc, còn hai tay dâng cái bật lửa cho đốt lên, nói ra, bạn thân, người nói tiếp. Thấy Thần Nam theo bọn lưu manh khoái với nhau, Chỉ Huyền Đỉnh tức giận một mạch đập đất, ở tâm lý phạm là mình có thể nghĩ tới lời mắng người đem Thần Nam mắng toàn bộ. Thần Nam hít một hơi thuốc, nhẹ nhàng đem sương mù phun ở lưu manh trên mặt, tiếp tục nói ra, không có gì đáng nói, mỗi người dựa vào vận khí là được rồi. Hàng này có phải hay không ngốc nhỉ? Bọn lưu manh đại hỉ, bên mình có thể dùng nàng làm tiền đặt cược, hơn nữa định giá 10 vạn, đối phương khước ra là chân kim bạch ngân, xỏa bức vừa mực có không làm. Nhất tên lưu manh nói ra, chúng ta làm sao biết người cả lỷ có tiền hay không? Mấy tên lưu manh đồng thời gật đầu. Những lời này cũng là bọn hắn muốn hỏi. Ha ha, cái này còn không dễ dàng. Thần Nam trực tiếp đem thẻ ném cho nói chuyện lưu manh, mật mã 6 cái 8, chính ngươi tra một chút. Thấy Thần Nam hào sảng như vậy, mấy tên lưu manh tâm lý cười như hoa nở. Cái kia tên lưu manh lập tức lấy điện thoại ra chuyển được ngân hàng, tra một cái, bên trong quả nhiên 200 ngàn, bọn hắn bây giờ ngay cả mật mã đều biết, càng thêm yên tâm. Mấy người nhìn nhau nhất mắt, đoạt cùng đổ dù sao cũng là hai khái niệm. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, mấy người bỏ đi cướp ý tưởng, con trai thứ ba nói ra, bạn thân nhìn một cái chính là mở ra bày ra người, người đã mở ra bày ra chúng ta cũng không có thể kinh sợ, liền cho cô nàng này định giá 50 ngàn đi, là như thế nào đổ pháp ngươi nói coi là. Dưới cái nhìn của bọn họ, bên mình chắc thắng, tùy tiện dùng điểm thủ đoạn thắng 200 ngàn thế nào mà không làm chứ? Thần Nam cười nhạt một tiếng, con người của ta không thích phiền phức, như vậy đi. Một tấm bài so lớn nhỏ, ta và các ngươi năm đổ, bài đây, liền do Thần Nam nhìn một chút tay cầm đao nhọn con trai thứ ba, liền từ ngươi tới xào bài đi. Con trai thứ ba nhất thời đại hỷ, tự mình rửa bài nhưng là nhất tuyệt à, lòng nói lần này nhất định đem thằng nhãi này thua quần cuộc cũng không. Thưa lại, mấy người lập tức đồng ý, ngồi quanh ở bên cạnh bàn, bên cạnh Chỉ Huyền Đỉnh tức giận một mạch hừ hừ, lòng nói thằng nhãi này quả nhiên là mê cờ bạc như mạng à. Lại có thể xuất ra 200 ngàn cùng người ta đổ ngươi lão bà nếu như đã biết không được cáo chết ngươi. Con trai thứ ba nói, bạn thân, ngươi nghiệm bài không? Thần Nam đem bài nhận lấy búng một cái này bài tú lở khở chất lượng không sai, hay dùng cái này đi. Mấy người đồng thời vui vẻ, cái này bài bọn họ nhưng là ký hiệu, cũng không cần con trai thứ ba nặng hơn, vì vậy lập tức nói ra. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Tên kia cầm Thần Nam thẻ lưu manh tay bên trong thẻ căn bản không trả lại cho Thần Nam, liền siết trong tay. Thần Nam cũng lơ đễnh, lập tức điệu bộ ý bảo con trai thứ ba xào bài. Con trai thứ ba lợi tắc mà giặt xong bài đem bài để lên bàn, rất thoải mái nói ra, bạn thân, ngươi trước hút đi. Thần Nam hào sảng cười, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, các ngươi tới trước được, ta đây sẽ không khách khí. Gọi thằng nhóc cứng đầu lưu manh đã sớm không nhịn được. Dẫn đầu rút một tấm bài, sau đó nhìn một chút mặt bài khóa tại trên bàn. Bạn thân, tới phiên ngươi. Thần Nam tùy ý rút một tấm, nhẹ nhàng bắn ra, lấy ra mặt bài để lên bàn, rất thân thiết dáng vẻ nói, bạn thân, ta là Phương Mảnh Nhỏ Ca, ngươi là bao nhiêu đây? Ta là Bích Quay Vò Nở Dê. Thằng nhóc cứng đầu mặt âm trầm đem mặt bài lờ y ra, bài của hắn tuy là không nhỏ, thế nhưng rất không khéo, Thần Nam so với hắn vừa lúc lớn nhất hảo. Xin lỗi. Ta thắng, thả người đi. Thần Nam hời hợt nói xong, đứng dậy đứng lên, đi tới Chỉ Huyền Đỉnh bên cạnh, đưa nàng sợi dây cởi ra cười ha hả nói, ta nói mỹ nữ, ngươi bây giờ thuộc về đại gia ta, qua đây, tốt dễ phục vụ đại gia, gia thắng tiền thưởng ngươi. Điểm Chỉ Huyền Đỉnh tức đến muốn phun máu ra, có thể bất kể nói thế nào Thần Nam thắng, nhân gia tạm thời cứu mình, tuy là 100 không vui, còn là theo chân Thần Nam đứng ở phía sau hắn. Nhất Bang Lưu Manh hai mặt nhìn nhau. Cái này nha vận khí cũng quá nghịch thiên đi, tùy tiện quất một tâm chính là lão ca, chủ yếu nhất đem thằng nhóc cứng đầu thắng. Tuy là khó chịu, thế nhưng dù sao không có thua tiền, chỉ là đem Chỉ Huyền Đỉnh thua tiến vào. Xem ý tứ này, cái này nha quả thực mê cờ bạc như mạng, chút nào không đi ý tứ, chỉ cần tiếp lấy đổ còn buồn không thắng tiền, không thắng nàng sao? Vì vậy mấy người nhìn nhau nhất mắt, con trai thứ ba nói ra, bạn thân vận khí thật không sai, cái kia ta tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Thần Nam hời hợt phất phất tay, sau đó quét mắt Chỉ Huyền Đỉnh lộ ra một tia sốt ruột. Ngươi cô nàng này không có nhãn lực kiện ngươi bây giờ là đại gia nữ nhân, đại gia bây giờ đang ở đánh bạc, ngươi cũng không biết cho đại gia đấm bóp bối đại gia nếu bị thua, đầu tiên thua đúng là ngươi, ngươi nha khóc cũng không tìm tới mộ phần. Bị thủ hạ mình tiểu quan hệ xã hội khoa tay múa chân, chủ yếu nhất vẫn là cái này xú vô lại, chỉ huyện đỉnh tâm lý giống ăn phải con ruồi giống nhau ác, nhưng là nhân gia thần nam nói có đạo lý, nếu như hắn thua khẳng định trước đem mình chuyển đi, vì vậy, tuy là 100 không muốn, chỉ huyện đỉnh vẫn là vươn tay nhỏ bé cho thần nam đấm phía sau lưng, tâm lý càng là đem thằng nhãi này mắng 100 lần, bởi vì tức giận, khí lực trên tay tự nhiên lớn một chút. Ngươi nghĩ chùy chết ta nhỉ có thể hay không hầu hạ nam nhân, sẽ không ta lập tức đem ngươi phát ra đi. Chương 157, Mỹ nữ mời bế mắt. Thần nam một tiếng gầm, chỉ huyện đình không gì sánh được tủi thân, đường đường công quan bộ trưởng bị làm nha hoàn đến kêu đi hét, ủy khuất nước mắt suýt nữa không có ngã xuống, nhưng là vẫn không thể không đấm, chỉ phải quệt cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục đấm, lực đạo trên tay nhẹ không ít, đáy lòng nhưng không ngừng mắng thần nam. Cái này còn tạm được thần nam lớn mã kim đao hướng về sau dựa vào một chút, chơi bài, người lãnh đạo trực tiếp cho đấm bối. Cái này đặc biệt sao thời gian thần tiên cũng không bằng a bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ mấy tên lưu manh nhìn thần nam như bức hò hét dáng vẻ hèn mọn không ngớt. Lòng nói cái này nha tuyệt đối là một con bạc, cũng quá có thể giả bộ, trước hết để cho ngươi trang bị một hồi, ngươi khóc. Các loại, ta nói bạn thân, các ngươi không địa đạo a. Đánh bạc nào có không lấy tiền muốn không bao tay bạch lang đúng hay không thần nam một bộ bất mãn dáng vẻ. Làm sao có thể chúng ta mới vừa rồi là đã quên bọn lưu manh lập tức đem tiền đều lấy ra, mỗi người trước mặt đều còn ngựa nhất chồng tiền. Lần này hay là ta tới trước thằng nhóc cứng đầu không phục nói, ta chỗ này 2 vạn đồng tiền, toàn bộ đặt lên được thần nam cũng không để ý tiền hắn có đủ hay không. Nói ra, bắt đầu đi con trai thứ 3 hoa cả mắt mà lại bắt đầu xào bài. Giặt xong bài còn xông thằng nhóc cứng đầu nháy mắt, thằng nhóc cứng đầu ngầm hiểu, trực tiếp đem tấm kia làm ký hiệu ách bích rút ra, cũng học thần nam bộ dạng rất trâu bò nói ra, bạn thân, tới phiên ngươi ử thần nam gật đầu, nói, lần này ta liền không hút, tiểu. Nữ, ngươi thay đại gia quất một tấm chỉ huyện đỉnh tức giận hận không thể cắn hắn một cái, bất quá nàng biết đây là thời khắc mấu chốt, chính mình căn bản sẽ không đổ, vì vậy từ chối, ta sẽ không chơi. Cũng là ngươi chính mình hút đi. Rong dài cá thi nha, đồ chơi này chính là dựa vào vật khí, có cái gì có thể hay không lão tử để cho ngươi tát ngươi liền quất thần nam một tiếng kêu, đem chỉ huyện đỉnh tức giận run lẩy bẩy, tâm lý vừa giận dỗi, quất liền quất, thua đáng đời, vươn trắng non hành ngón tay tùy ý rút một tấm, cũng không dám nhìn, trực tiếp đưa cho thần nam, cho ngươi cho ta làm gì ngươi là nữ nhân của lão tử đương nhiên đại biểu ta. Cho bọn hắn nhìn là được xem thì nhìn cái này tiểu quan hệ xã hội cửa cửa tiếng. Thanh thuyết mình là nữ nhân của hắn, chỉ huyện đỉnh sắc thực bị khí hồ đồ liễu, thuận tay đem bài lật lên. Mấy người nhìn một cái mặt bài toàn bộ trừng lớn con mắt, chỉ huyện đỉnh cũng choáng váng, lại là ách bích, thời khắc, chỉ huyện đỉnh liền vui vẻ, hướng thần nam đầu đi một cái khoe thành tích tiếu dung, ý kia vận khí của mình cũng không tệ lắm chứ sao. Thằng nhóc cứng đầu bối rối. Nữ nhân này tùy tiện quất một tâm chính là ách bích, cái kia tay mình bên trong là cái gì ba mới đem bài ngã ở trên bàn, nhìn một cái mặt bài, thằng nhóc cứng đầu nhất thời miệng há giống ăn cẩu nhất thì mở dạng, bích ca mọi người khó có thể tin, lòng nói vừa mực có tuy là không thấy bài, nhưng quất xác thực là ách bích, làm sao biến lão ca rồi hả thần nam lúc đó liền vui vẻ, ha ha, xem ra nha hoàn này không có phí công mua à, vận khí không tệ, ta nói nàng, cho. Đại gia đem tiền thu qua đây tùy tiện một tấm liền rút được ách bích, chỉ huyện đỉnh cũng hưng phấn không biết đông nam tây bắc, đưa hắn vô lễ cũng bỏ quên, mị tư tư tiến lên đem thằng nhóc cứng đầu trước mặt cái kia chồng tiền mặt đều phủi đi đến rồi thần nam trước mặt. Thằng nhóc cứng đầu tiền thua sạch, con trai thứ 3 không phục, thay người xào bài tự mình trên, thần nam vẫn lớn mã kim đao dựa vào ghế, tất cả từ chỉ huyện đỉnh làm thay, cô nàng này cũng thích hướng chính mình nha hoàn thân phận. Cam tâm tình nguyện cho hắn làm bắt đầu nha hoàn đến, xuất thủ không có gì bất lợi, vận khí không thể chê, liên tiếp đem còn thừa lại 4 người chém ở dưới ngựa, thậm chí ở giữa mấy tên lưu manh lấy bài xảy ra vấn đề, còn thay đổi một bộ bài tù lờ khờ, kết quả vẫn là thua. Chu Bằng đều xem choáng váng, lòng nói nữ nhân này gì tay nhỉ ngón tay vàng đi, vận khí này cũng quá nghịch thiên, không chỉ có là bọn họ. Ngay cả chỉ huyện đỉnh ngắm cùng với chính mình tay nhỏ bé đều khó có thể tin, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn thần nam, người kia một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, nghiễm nhiên ăn chắc nàng cái này tên nha hoàn. Mắt thấy trên mặt bàn giống tuyết, tiền đều bị Chỉ Huyền Đỉnh Hoa lôi đi, thần nam trước mặt tiền mặt chất thành núi nhỏ. Nam tên lưu manh hai mặt nhìn nhau, vốn định thắng nhân ra 200 ngàn, kết quả đem mình thua thành kẻ nghèo hàn. Thần nam nói, nha hoàn, đỡ ta, chúng ta đi nói xong cũng muốn đứng dậy, tục ngữ nói tập quán thành tự nhiên, Chỉ Huyền Đỉnh là thật thích hướng chính mình nha hoàn thân phận, quả nhiên tiến lên đưa hắn đỡ lấy. Chầm đã, ta không phục thấy thần nam muốn đi, thằng nhóc cứng đầu hô đứng lên, mặt mang nanh cười nói ra, ta áp một đầu ngón tay, để 10 vạn đồng tiền, chúng ta lại đánh cuộc một lần. Thần nam nhíu môi, ta nói bạn thân, ngươi cũng quá đề cao mình, cái này thanh xuân tịnh lệ đại mỹ nữ vừa mới có định giá 10 vạn, ngươi một đầu ngón tay có thể giá trị 10 vạn như vậy đi, gặp các ngươi cu nở dê không dê ra nở dê, cho ngươi định giá 50 ngàn, chơi không. Thằng nhóc cứng đầu hung hăng hút một hơi. Thuốc, được, 50 ngàn liền 50 ngàn, đây chính là dân cờ bạc, đến bây giờ hắn còn nhận thức Chỉ Huyền Đỉnh là dựa vào vật khí. Vậy được, bắt đầu đi. Ẩm con trai thứ ba đem đao nhọn cắm vào cái bàn, sáng loáng đao phong một mạch đâm mắt, biết đối phương liều mạng, Chỉ Huyền Đỉnh nhất thời có chút khẩn trương, tay có chút run run, không dám đi rút bài. Ba thần nam ở nàng trên mông vô một cái, thua tiền cũng là lao tử thua, ngươi sợ cọng lông à, yên tâm đi. Lão tử thua tiền cũng sẽ không đem ngươi áp lên. Một tát này đánh Chỉ Huyền Đỉnh thân thể căng thẳng, hung ác trợn mắt nhìn hắn nhất mắt, công quan bộ dáng dấp thánh bướng bỉnh đi lên gì cũng không sợ, tiến lên rút một tấm bài, kết quả vẫn là thắng. Mấy tên lưu manh rốt cục lộ ra giữ tợn màu sắc, lại không giữ tợn sẽ chặt ngón tay, có thể không giữ tợn sao? Thằng nhóc cứng đầu một tay lấy trước bàn đao nhọn rút ra, mấy người cười gần hướng thần nam cùng Chỉ Huyền Đỉnh vây quanh. Ta nói bạn thân, nhận thức thua cuộc, các ngươi còn muốn chống chế hay sao? Thần nam vẫn một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, làm cho Chỉ bộ trưởng tâm lý yên ổn không ít, lại có thể lớn mật cùng mấy tên lưu manh trợn mắt tương hướng. Ta đặc biệt sao? Trước chặt ngươi một tay. Thằng nhóc cứng đầu đao nhọn xoát tiểu đâm đi qua, thần nam cười lạnh một tiếng, khoát tay chính xác bắt được cổ tay đối phương, nhẹ giọng hô, mỹ nữ mời. Bế mắt Chỉ Huyền Đỉnh sững sờ, nhìn quanh một vòng nào còn có mỹ nữ, nói khẳng định là mình, vội vàng đem con mắt nhắm lại. Thần nam bắt lại thằng nhóc cứng đầu tay trực tiếp liền ấn ở tại trên bàn, đao nhọn tuột tay bị thần nam tiện tay tiếp được, xuống một đao, thằng nhóc cứng đầu một tiếng hét thảm, một đầu ngón tay máu rầm rề xuất hiện ở trên bàn. Thần nam phủi đem hắn ném ra ngoài, quét mắt con trai thứ ba, tới phiên ngươi. Mấy người trong nháy mắt bị kinh hãi, nhìn nhau nhất mắt, lần nữa ngồi về châu ngồi. Thần nam quét mắt Chỉ Huyền Đỉnh, tiểu nữ, ngươi sẽ không có việc gì, đi ra ngoài chờ đấy ta. Hảo hảo trang phục, cho lão tử làm tiểu thiếp. Chỉ Huyền Đỉnh trận mở con mắt nhìn thấy trên bàn máu chảy đầm địa một mảnh, phương tâm bang bang nhảy loạn, vội vàng đem thân thể chuyển tới, lúc này nghe được thần nam lời nói, lập tức hướng lều đi ra ngoài. Chương 158, ngươi lại có thể làm bộ nhìn không thấy ta. Nữ nhi Chu Bằng cũng bị sợ sắc mặt tái nhợt, vẫn chưa từ bỏ ý định, bắt chuyện Chỉ Huyền Đỉnh muốn kiếm ít tiền hoa. Thần nam lạnh lùng quét hắn nhất mắt, sợ Chu Bằng lại cũng không dám nói tiếp nữa. Chỉ Huyền Đỉnh đi ra lều, giống tên nha hoàn giống nhau, ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài. Lúc này nàng mới nhớ tới thần nam để cho mình cho hắn làm tiểu thiếp, nhất thời quệt mồm lại là một trận mắng, mắng thì mắng, dù sao thần nam đối mặt là vài cái hung hãn lưu manh, trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Ngươi cũng áp đầu ngón tay đi. Thần nam phong khinh vân đạm nói xong đem bài ném cho nhất tên lưu manh. Con trai thứ ba cũng không nói chuyện, mặt âm trầm quét mắt mấy tên lưu manh, nếu như thua nữa mấy người liền chuẩn bị liều mạng, cũng không thể chờ đấy bị hắn chặt ngón tay. Nhất tên lưu manh run rẩy bắt đầu sao bài, lần này thần nam dẫn đầu rút bài, trực tiếp đem nhất trương hắc đào A ngã tại trên bàn, con trai thứ ba còn chưa kịp phản ứng, đã bị thần nam kéo qua tay đưa ngón tay đầu cắt xuống phía dưới. A theo con trai thứ ba hét thảm, còn lại ba tên lưu manh cũng phản qua tương lai, kể cả khoanh tay đầu ngón tay thằng nhóc cứng đầu cùng nhau hướng thần nam nhào tới. Ầm, thần nam nhấc chân chính là một cước, ngay cả cái bàn dẫn người đều đá bay ra ngoài. Sau đó vỗ tay một cái đi ra lều, cắt hai đầu ngón tay cũng không xê xích gì nhiều, dù sao chính là mấy cái tiểu lưu manh, dạy dỗ một chút là được, tổng không đến mức muốn mạng của bọn họ. Con trai thứ ba, chúng ta làm sao bây giờ? Thù này báo đắp không báo rồi hả? Thằng nhóc cứng đầu khoanh tay đầu ngón tay bu lại. Con trai thứ ba yêu thương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thật lâu mới nói, ta biết gió xoáy sòng bạc cưu ca, xem hắn có thể không thể giúp một tay thần nam đi ra lều cười nói, nha hoàn, chúng ta đi thôi ai là của ngươi nha hoàn chỉ huyện đỉnh hư một tiếng, lên phò, quệt mồm chờ giây lát, thấy thần nam đi lên vừa mực có cho xe chạy. Xe trải qua đường thành thần thời điểm, thần nam nói, chỉ bộ trưởng, đem xe dừng một chút, chờ ta một hồi, ta đi làm ít chuyện vừa nghĩ tới bị thằng nhãi này kêu một đạo nha hoàn, chỉ huyện đỉnh lão đại không cáo hứng, không qua nhân ra dù sao cứu mình, bất mãn hử một tiếng ngừng xe lại. Thần nam đi xuống xe đến viện tử của mình phía trước, đã lâu không có trở lại rồi, nay thiên lộ quá ngắm nghĩa cẩn thận nhà cũ. Đánh mở cửa đi vào, thần nam không khỏi sững sờ, phòng gian sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, tiến nhập phòng ngủ, liền ngay cả chăn mền của mình cũng chồng chất thật chỉnh tề, xem ra còn tắm. Trong viện dùng mấy khối cục gạch đơn giản vây một cái vườn hoa, bên trong trồng một gốc cây linh thảo, danh cỏ ba lá, đây là một gốc cây linh thảo, muốn 5 năm mới có thể thành thụ. Thần nam ngẫu nhiên phát hiện chúng ở nơi này, lần này trở về chủ yếu cũng là nhìn bụi cây này cỏ mọc, hộ lý xuống. Đã thấy trong vườn hoa dọn dẹp rất sạch sẽ, linh thảo mọc thịnh vượng, hiển nhiên là thường thường có người tới đây chiếu cố. Nhìn cỏ ba lá, phía trên dần dần hiện ra một thân ảnh, còn có Trầm Thu Hà thanh lệ mặt mũi. Nha đầu kia thần nam thở dài, xoay người đi ra sân khép cửa phòng. Một lần nữa trở lên xe, không có lại điều trị mỹ nữ bộ trưởng, tùy hắn đem xe mở trở về công ty cảm ơn ngươi giúp ta, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm đi dừng xe xong. Suy nghĩ đến nhân gia thần nam cứu mình, chỉ huyện đình muốn mời hắn ăn bữa cơm biểu thị cảm tạ. Xin lỗi a, đã giai nhân ước hẹn thần nam hắc hắc cười không ngừng. Chỉ huyện đình đột nhiên có chút buồn bực, đi thời điểm nhân gia nữ cảnh sát gọi điện thoại mời hắn ăn cơm, nàng còn cười nhạo thần nam tay sai nhất thị vận, hiện tại đến phiên mình, mời ăn cơm đồng dạng cần xếp hàng. Vậy hôm nào đi dù sao cũng là nữ hải, đối với mau rầm rề tràng diện khó tránh khỏi không thích ứng. Chỉ huyện đình S.U.S.T. về trước công quan bộ, cần nghỉ ngơi xuống. Ở công ty lăn lộn nửa ngày thời gian, sau khi tan việc, thần nam mở cùng với chính mình phá phú khang chạy tới Dương Lị chỉ định nhà hàng, hai người thời gian ước định là 6 giờ rưỡi. Tan tầm giờ cao điểm kẹt xe bình thường, không trận vừa mới có không bình thường, hết lần này tới lần khác Dương Lị chỉ định nhà hàng thần nam còn không quen tất, mắt thấy 6 giờ rưỡi trải qua, lại còn không tìm được địa phương. Thời gian không lâu, điện thoại di động vang lên đứng lên, là Dương Lị đánh tới, thần nam, ngươi ở đâu đâu ngươi sẽ không đến đi, ta cho ngươi biết, bản cô nương có thể chờ ngươi đã lâu, ngươi nếu như không đến cẩn thận ta đi nhà ngươi bắt ngươi. Ai nha, ta nói Dương Đại Cảnh Quan, ngươi mời khách ta cao y na ho không dám đến nhà, nhưng là kha y, ta tìm không đến địa phương. Bọn ngươi biết, ta đi ngoài cửa nên ngươi một cái cúp điện thoại. Dương Lị ra nhà hàng đi tới trên quảng trường. Thật vất vả ô tô di chuyển, thần nam rốt cục ở quốc lộ một bên thấy được Hiểu Lâm Nguyễn nhà hàng, vội vàng đem xe lái qua dừng lại. Suy nghĩ đến Dương Lị ở cửa tiếp chính mình, thần nam sau khi xuống xe tìm kiếm khắp nơi Dương Lị hình bóng, cũng tìm nửa ngày cũng không tìm được vị kia tư thế hiên ngang nữ nhân cảnh quan. Có phải hay không nha đầu kia chơi chính mình đây, căn bản không ra đón. Lấy chính mình trêu đùa đây ý tưởng này thần nam trực tiếp đi tới phòng ăn. Nhưng là điện thoại lại reo, vẫn là Dương Lị đánh tới. Thần nam, ngươi tại sao còn không đến đây, ta ở cửa nhà hàng đều chờ ngươi đã lâu. Ngươi đợi ta nửa ngày ta đang ở cửa nhà hàng làm sao không phát hiện ngươi thần nam không khỏi nổi lên nghi ngờ, nhìn chung quanh, vẫn không có Dương Lị thân ảnh. Ai, ta nhìn thấy ngươi, ngươi mau tới đây trong điện thoại Dương Lị thanh âm có chút kích thích. Từ trong loa nghe, Dương Lị thanh âm dường như đang ở phụ cận không xa, nhưng là thần nam lại cứ lệch tìm không được nàng. Ai, ngươi đang ở đâu, ta thấy thế nào tìm không thấy ngươi, ngươi không phải ẩn thân chứ thần nam hướng về phía mịt rộ phồn kêu la. Choàng đối phương cúp điện thoại, quát to một tiếng từ phía trước truyền đến, ta đứng ở ngươi đối diện, ngươi lại có thể làm bộ nhìn không thấy ta thật vô sỉ nha. Dương Lị lại bắt đầu mài tiểu bạch nha. Cái này tiếng quát to đem thần nam thức tỉnh. Lập tức tìm thanh âm nhìn lại, thân thể nhất thời cứng đờ, trong mắt suýt nữa không có ngã xuống, vì sao hắn rốt cục nhìn thấy tư thế hiên ngang Dương Đại Cảnh Quan, nhưng là liền bởi vì thấy mới kinh ngạc. Tối nay Dương Lị thay đổi những ngày qua chế phục hóa trang, mặc một thân lửa đỏ váy liền áo, vớ đen lôi tất, nửa cao cân vải kaki sắc đồng dày, một căn hai ngón tay chiều rộng hoàng sắc sợi tơ trói lại tinh tế thắt lưng, ngực to eo thon, thướt tha, lửa đỏ nhan sắc ánh ở trên mặt, đem Dương Lệ khuôn mặt trắng nõn nổi bật trong trắng lộ hồng, tiểu diễm như hoa, cả người thoạt nhìn thức tha, gợi cảm liêu nhân, dẫn tới không thiếu nam tử xem con mắt đăm đăm. Cũng khó trách thần nam không tìm được nàng, hắn chỉ tìm xuyên cảnh phục, như vậy kiểu diễm khêu gợi nữ lang lại bị hắn bỏ quên. Thiên, cái này không phải mạnh mẽ vang dội Dương đại cảnh quan nha, đây rõ ràng là vị ấy đại minh tinh quang lâm. Ta nói cảnh quan, ngươi làm sao không có xuyên cảnh phục nha, ngươi mặc hấp dẫn như vậy khó trách ta tìm không được ngươi thần nam một bộ ôm thiên khuất bộ dạng, tìm cho mình lý do. Lần đầu mặc hấp dẫn như vậy, Dương Lệ có chút ngượng ngùng, đỏ mặt quát. Người nào nói cho ngươi biết cảnh sát chỉ có thể xuyên cảnh phục không thể mặc váy rồi hả? Ngươi đã quên lần trước ngươi bắt đạn thời điểm ta sẽ mặc váy sao? Chương 159, ta đã ở dưới đáy bàn. Nhưng là ngươi lần trước mặc chính là cảnh quần, cùng cái này hai khái niệm thần nam nhãn thần liếc nữ cảnh sát ngược nói. Gì không giống với, còn không đều là váy thấy tỷ lệ quay đầu lại cao như thế. Dương Lệ vẫn là rất đắc ý, tiểu thiếu cầm dương lên, ngươi làm cho ta đợi lâu như vậy. Một hồi phải phạt ngươi, đi, chúng ta vào đi thôi. Hai người đi tới Dương Lệ định xong bọc nhỏ gian. Dương Lệ nói ra, thần nam, ở ngân hàng đâu ngươi giúp ta, ta mời ngươi ăn bữa cơm cũng là nên, ngươi xem một chút ăn cái gì, cứ việc gọi tùy tiện, mỹ nữ cảnh quan mời ăn gì ta đều nguyện ý ăn. Thần nam nhìn Dương Lệ kiểu diễm khuôn mặt. Con mắt một mạch tỏa ánh sáng, nhìn lại cái kia ngực, nếu là có thể một cái sở chỉ định lao xúc cảm. Người bán hàng mang thức ăn lên, Dương Lệ vung tay lên, tiêu sái địa vô tay phát ra tiếng, ý bảo thị ứng mang thức ăn lên. Thẳng đến thấy cái này hoạt động, thần nam vừa mới có lẫn nhau thư trước mặt mình đúng là vị kia dám cùng chính mình tại trên mặt đất đánh nhau mỹ nữ cảnh quan, mà không phải mình dáng dấp quá tuấn tú, hấp đưa tới vị ấy quốc tế siêu sao. Vừa mới có Dương Lệ sớm đã món ăn điểm tốt, thời gian không lâu đồ ăn liền lên tới. Ngươi xem một chút chúng ta uống chút gì không, Dương Lệ vừa nói chuyện. Một đôi con cong phượng mi nhếch lên, khiêu khích dí tứ hàm xúc không cần nói cũng biết, lòng nói bản cô nương đánh không lại ngươi, ngày hôm nay nhất định phải uống say ngất ngươi. Ê thần nam vô vô cái chán, ta nói cảnh quan, con người của ta đối với mỹ nữ sức miễn dịch thấp, sợ uống nhiều rồi nhịn không được mỹ nữ mê hoặc, uống chút đồ uống được rồi như vậy sao được, hôm nay là ta mời khách, phải nghe ta, huống vừa mới có ngươi làm cho bản cô nương đợi nửa ngày, phải trừng phạt ngươi. Uống trắng nói xong không đợi thần nam phản ứng, Dương Lệ từ dưới đáy bàn trực tiếp mang lên hai bình 56 độ rượu sái làm cho người bán hàng mở ra. Cô nàng này là thật mạnh mẽ nha, lại có thể uống say độ rượu sái, thấy thần nam sợ sệt dáng vẻ, Dương Lệ càng phát đắc ý, càng thêm lòng tin tràn đầy, nàng phảng phất đã thấy thần nam bị chính mình rót nằm xuống chui vào dưới đáy bàn cơm nắm dạng, cười tủm tỉm nhìn hắn nói, thần nam, xét thấy ngươi giúp ta, ta liền không phạt ngươi, như vậy. Chúng ta cùng uống, ta uống bao nhiêu ngươi uống bao nhiêu, không đánh kém là được, ta nói cảnh quan, ngươi sẽ không sợ ta uống quá nhiều rồi phi lễ ngươi. Nhị thần nam nhìn từ trên xuống dưới Dương Lệ nói. Bị người đàn ông này nhiều lần xem, Dương Lệ mặc dù hơi nhỏ xấu hổ, tâm lý càng nhiều hơn còn là cao hứng. Xem ra chính mình ngày hôm nay lần này trang phục vẫn là đem hắn kinh hãi, trừng mắt nói ra, liền sợ ngươi đến lúc đó không có cái năng lực kia, đến đây đi. Uống rượu, uống xong ngươi nếu như còn có cái năng lực kia tùy ngươi thế nào, ha ha. Thần nam nở nụ cười, đây chính là ngươi nói, hắc hắc ngực lớn nữ cảnh sát nha. Thần nam xoa xoa tay, là ta nói như thế nào đây, ta cho ngươi biết, ngươi nếu như uống nhiều rồi ta có thể lộng bất động ngươi, mặc dù khiến cho ngươi đầu đường xó chợ ta cũng sẽ không quản ngươi. Thần nam sờ lỗ mũi một cái, xem giá thế này nha, đầu kia rõ ràng ăn chắc chính mình nha. Dương Lệ cũng không để ý hắn nghĩ như thế nào, trực tiếp đưa qua cái chén, ầm ầm, hai lượng cái chén cho rót đầy đầy một ly. Sau đó lại cho mình cũng đầy trên nói ra, đến, chén rượu này đâu cảm tạ trợ giúp của ngươi, ta mời ngươi vừa nói chuyện. Dương Lệ nâng cốc ly dơ lên. Ha ha, nha đầu kia, nữ nhân dung mạo, nam tính cách của người, ta thích. Thần nam liếc nữ cảnh sát cổ áo dưới trắng nón bộ ngực cao vút cũng sắp cái chén dơ lên cùng nàng đụng một cái. Ta vẽ mẫu thiết kế, Dương Lệ nói xong, ngẩng trắng như tuyết cổ đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó tiêu sái sáng bày ra ly cuối cùng nhìn thần nam, ý kia ta uống xong, tới phiên ngươi. Cùng với nàng uống rượu thần nam đương nhiên sẽ không xấu lắm, ngửa cổ lên cũng đem một chén rượu uống tiến vào. Đến, ăn cửa đồ ăn áp áp rượu, Dương Lệ nói xong còn cố ý cho hắn gấp cửa đồ ăn đưa qua. Thần Nam há miệng trực tiếp đem đồ ăn ăn, tình hình kia liền cùng thiên kinh địa nghĩa tựa như. Dương Lệ khuôn mặt đằng liền đỏ, túi đầu nhăn nhó khoảng khắc, nhanh chóng khôi phục đạm nhiên thái độ, lại đem bình rượu tử nhặt lên đến, đưa qua Thần Nam cái chén, ầm ầm lại cho rót đầy. Thần Nam cười nói, ta nói mỹ nữ cảnh quan, uống chậm một chút, gấp làm gì à, đêm đẹp mỹ cảnh trò chuyện, chuyện cho một chút hạp không phải rất tốt nha ừ, vừa nói vừa uống chứ, hay không làm lỡ Dương Lệ tiêu sái địa lại dơ ly lên. Mặc kệ Thần Nam làm sao đẩy, Dương Lệ tha thiết khuyên bảo, liên tiếp rót rượu, thời gian không lâu một chai rượu đế thấy đáy, hai người đều uống khuôn mặt đỏ tới mang thai. Dương Lệ cái kia tinh xảo mặt cười càng đỏ bừng hơn, khả ái trung lộ ra cỗ hiên ngang lưu loát tinh thần, môi đỏ mọng mũi ngọc, ngực to, cái mông tròn, không nói ra được gợi cảm. Thần Nam lo lắng nàng uống nhiều, vội vàng nói, cảnh quan, chúng ta uống chút đồ uống đi, uống nữa ta thật có thể rất nhiều người cũng uống ít chút, uống nhiều rượu không có chỗ tốt, thương thân. Thần Nam càng là chối từ, Dương Lệ càng là cho là hắn không thể uống, càng quyết định đem hắn rót nằm xuống tâm tư, tiếp tục tìm các loại lý do làm cho hắn uống. Thời gian không lâu, đệ nhị bình cũng đi vào phân nửa, Thần Nam không có trách địa, Dương Lệ đã uống chóng mặt, trực đà lắc. Thần Nam biết Dương Lệ uống nhiều rồi, vì không cho nàng tiếp tục uống xuống phía dưới, Thần Nam làm bộ không thắng tiểu lực bộ dạng, cũng theo lay động, ai, không được, uống nhiều rồi, ta nói cảnh quan, chúng ta dừng ở đây đi, uống nữa ta liền chui dưới đáy bàn đi. Dương Lệ phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, lòng nói muốn đúng là để cho ngươi chui vào dưới đáy bàn, nhìn ngươi lúng túng, vì vậy lắc lắc ung dung cầm bình rượu lại cho hắn rót đầy, đến, chúng ta tiếp tục uống, nói xong lại là một ngụm uống vào. Thần Nam cười khổ, cũng chỉ có thể theo uống. Kết quả một trận uống rượu xuống tới, Thần Nam không có nằm xuống, Dương Lệ khước út sấp trên bàn, tay nhỏ bé còn nắm lấy cái chén trong miệng la hét, đến, uống tiếp tục uống, ngày hôm nay ta cũng không tin rót không ngã ngươi. Thần Nam đem Dương Lệ cái ly trong tay đoạt lại đặt ở trên bàn nói ra, cảnh quan, ta đã ở dưới đáy bàn, cái này ngươi hài lòng chưa đi thôi, về nhà ừ đầy thỏa mãn phát thông. Dương Lệ nghèo đầu, ghé vào trên bàn đang ngủ. Mẹ nhà nó, Thần Nam cười khổ, vốn là nàng muốn mời khách, bây giờ nha đầu kia khước uống nhiều rồi, chỉ hảo chính mình tính tiền. Kết hết trướng, Thần Nam nâng Dương Lệ ra nhà hàng, mở cửa xe đem nàng bỏ vào Phú Khang Châu ngồi kế bên tài xế trên. Cho xe chạy, Thần Nam lắc lắc Dương Lệ hỏi cảnh quan, tỉnh lại đi, nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về ta nhà của ta, ta không biết ta kế bên người lái trên. Dương Lệ miễn cưỡng lặng lẽ trợn con mắt, dựa vào phía sau một chút phát sinh đều tiếng hít thở. Tị xí hít hít, khuôn mặt đỏ giống Apple, nghịch ngậm trung lộ ra khả ái, cái kia khêu gợi dáng dấp làm cho Thần Nam nhìn một hồi khô miệng khô lưới. Ta nói mỹ nữ, ngươi tỉnh lại đi à, trước tiên đem nhà ngươi địa chỉ nói cho ta biết ngủ tiếp. Nhưng là lắc nửa ngày, Dương Lệ cũng không phản ứng, đầu của nàng tựa ở chỗ tựa lưng trên, khuôn mặt trắng nõn trên mang theo say rượu đà hồng, đỏ thắm cánh môi theo hô hấp tiết tấu trên dưới hấp hợp, núi non đang phập phồng, càng lộ ra kiểu diễm liêu nhân. Chương 160, ngươi còn muốn trông chế. Trời đã sáng, một luồng tia sáng nhu hòa xuyên thấu qua ra rèm cửa sổ chiếu vào phòng gian, bên ngoài chim hót chiêm chiếp, say rượu cả đêm Dương Lệ dẫn đầu từ cái loại này kỳ quái khiến người ta xấu hổ trong mộng đã tỉnh, nàng chợt phát hiện chính mình đang cùng Thần Nam ở một cái trong chăn ngủ, càng không thể tưởng tượng nổi là mình dường như bạch tuộc một dạng đem Thần Nam ôm chặt lấy, xác thực nói là hai người lẫn nhau ôm lấy. A một tiếng tiếng rít chói tai đem Thần Nam từ trong ngộng thức dậy. Dương Lệ nhìn một chút thân thể của chính mình, lại nhìn một chút bên cạnh từ trong chăn thò đầu ra làm bộ lơ ngơ ra hỏa, lập tức phát hỏa, thẳng nhảy hướng về phía Thần Nam giận dữ hét, ngươi ngươi làm gì với ta rồi hả? Nhưng là nàng chỉ vây quanh cái khăn tắm, trải qua cùng Thần Nam cả đêm tư ma từ lâu bưng lỏng, đứng lên, khăn tắm xích lưu rớt xuống. Đối với lần này, Thần Nam chỉ có cười khổ, ta nói cảnh quan, ngươi có thể hay không chú ý một chút hình tượng, cảnh sát cũng không có thể tùy tiện ở trước mặt nam nhân cởi quần áo nha. A Dương Lệ quăng cố nổi giận trong chốc lát không có chú ý tới, lúc này thấy chính mình lại có thể lấy loại này không thể tưởng tượng nổi tư thế đứng ở Thần Nam trước mặt, khuôn mặt cười đỏ bừng, veo một tiếng lại chui vào trong chăn, đồng nhiên nàng lại ý thức được không thích hợp, mình tại sao lại chui vào Thần Nam trong chăn tới ý gì nha. Siêu nàng đem khăn tắm che kín, lại nhảy, che mặt mà khóc, ô ô ngươi đến cùng làm gì với ta, ngươi phải phụ trách ta vừa mới có còn tính khí sôi động mỹ nữ cảnh quan yếu ớt rơi khóc lên. Cái này tuổi thân A thần nam rất sợ đánh vào trên họng súng, đem khuôn mặt xoay qua chỗ khác, miêu trong chăn cũng không dám xuất hiện. Dương Lệ thấy hắn không dám gánh chịu trách nhiệm, càng thêm tức giận, bắt lại góc chăn sẽ bị tử ném qua một bên, đem nam nhân lộ ra. Cái này cái quái gì vậy? Triệt để thẳng thắn thành khẩn tương đối thần nam phúc phỉ một câu, nàng là ôm Dương Lệ ngủ, một phen tư ma, hơn nữa chùm khăn tắm ngủ khó chịu, cái kia khăn tắm sớm không biết đi đâu rồi. Nhìn nam nhân cường kiện thân thể, chân nhắn đều đặn bắp thịt, Dương Lệ A lại là một tiếng thét chói tai, vươn tay nhỏ bé đem mặt che, khuôn mặt nóng hổi không gì sánh được, thẹn thùng ngay cả cổ trắng đều đỏ, ngươi vô sỉ, thật vô sỉ a, nhanh lên mặc quần áo vào. Thần nam không phải là không muốn đứng lên, có thể là nam nhân dù sao cùng nữ nhân bất đồng, then chốt cái gì cũng ở bên ngoài, lại bởi vì ngày hôm qua giúp nàng tắm, y phục gì đều đang tắm thời gian, chính mình nếu như đứng dậy lại sẽ làm cho Dương Lệ chứng kiến, vì vậy hắn hướng trong chăn nhất miêu nói ra, ta nói Dương đại cảnh quan, cũng là ngươi trước mặc quần áo đi, ta cai đầu dài bịt kín, chỉ định không nhìn ngươi hử, mặc kệ ngươi có mặc hay không, ngược lại ngươi được đối với ta phụ. Trách tỉnh lại Dương Lệ cũng không sợ hắn, ngược lại đều như vậy, dưới cái nhìn của nàng đều cùng một chỗ qua đêm, thân thể của chính mình đều đã cho hắn, còn có cái gì có thể cố kỵ, nếu không nhân cơ hội này đem sự tình nói rõ, các loại chờ người đàn ông này đi, chính mình càng bị động. Thần nam nghe lời này tại sao không đúng tinh thần đây, dường như lại bị người hạ sáo tựa như. Vì vậy hắn cười khổ nói, ta nói cảnh quan, ngươi không thể bởi vì mình là cảnh sát liền ngoa nhân đi. Ta nhưng đối với ngươi không hề làm gì cả, ta có thể đối với ngươi phụ cái gì chứ chẳng lẽ muốn ta cưới ngươi ngươi ngươi còn muốn chống chế Dương Lệ lòng nói nhưng là ngươi chính mồm nói qua là bạn trai ta, hiện tại làm ngược lại là một bộ giả thanh cao bộ dạng, nếu không phải là mình trên người không có ý hề phụ, Dương Lệ khẳng định kỵ đến thần nam trên người đánh hắn một trận, nhân ra một cái. Đại cô nương trong sạch thân thể để cho ngươi dính, còn chống chế. Ta không có chống chế thần nam biện hộ. Ngươi còn nói không có chống chế nhân ra bị ngươi ngủ cả đêm, ngươi dĩ nhiên không dám gánh chịu trách nhiệm ô ô ta nói cảnh quan, ta thực sự không có đối với ngươi làm cái gì, ta biết ngươi là cô nương thân, muốn là thật ngươi không cảm giác được Dương Lệ đỏ mặt giống áp tổ, thanh âm thay đổi ôn nhu, có phải hay không cô nương cũng làm cho ngươi biết, ngươi còn nói không hề làm gì cả án nàng tâm tư, tất nhiên biết mình là cô nương thân, vậy khẳng định là, nếu không làm sao. Có thể biết đây thần nam bị nghẹn nghẹn họng nhìn chân chối, không thể làm gì nói, ta nói cảnh quan, muốn thực sự là ngươi không có cảm giác muốn không ngươi đi hai bước nhìn, nhìn có cái gì không thoải mái địa phương không có Dương Lệ vừa nghe, quả nhiên hoạt động dưới bắp đùi, xác nhận không có gì bất lương phản ứng, lại hơi liếc nhìn trắng tinh sáng đan, không tìm được vết máu, làm sao cũng là đại cô nương, cũng đã nghe nói qua lần đổ máu, mình cũng không có rất bể ấn tượng, tâm lý yên ổn. Đồng thời lại có chút cho phép thất vọng, phản hỏi vậy ngươi dựa vào cái gì cởi y phục của ta, còn theo ta ngủ một giường lớn cái này nha, ác nhân cáo trạng trước gã thần nam cười khổ, ta nói cảnh quan, là ngươi không phải để cho ta rửa cho ngươi tắm. A ngươi trả lại cho ta tắm Dương Lệ mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngươi không tắm không ngủ được, ta cũng không có biện pháp thần nam tay mở ra, làm ra một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng. Sự tình đã đến loại tình trạng này, tùy theo nàng đi thôi. Dương Lệ không lên tiếng nữa, trầm mặc chốc lát nói, ngươi xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn lén ách thần nam thống khoái đem mặt chuyển tới, lại đem qua chăn che mặt lại. Dương Lệ con mắt theo dõi hắn, thấy hắn quả thực không có nhìn lén, vừa mới có lặng lẽ xuống giường, chạy chậm chậm vào phòng tắm, khi nhìn thấy quần của mình cùng y lý phục của người đàn ông kia đặt chung một chỗ lúc, lại là một hồi mặt đỏ. Tâm lý dĩ nhiên không giải thích được mọc lên một dòng nước ấm. Ở bên trong mặc quần áo tử tế, suy nghĩ một chút vẫn là đem thần nam y phục cũng lấy ra ném cho hắn, bước đi đi về phía cửa. Thấy nàng đi, thần nam cũng vội vàng đứng dậy mặc quần áo, đang ở thần nam lấy vạn sự thuận lợi thời điểm. Dương Lệ lại trở lại rồi, ánh mắt tại hắn to lớn trên ngực hơi du cách, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hỏi ngươi thực sự không hề làm gì cả cái kia kỳ thực cũng không là không hề làm gì cả. Chỉ bất quá tiểu hôn một cái mà thôi, ách còn sờ sờ mình làm qua sự tình thần nam sẽ không chống chế, chính là, nàng Dương đại cảnh quan tổng sẽ không bởi vì bị hôn liền ỷ lại vào chính mình, không phải. Muốn gả cho chính mình đi. còn bị thằng nhãi này cho sờ soạng ha hả, tắm đều giặt sạch có thể không sờ sao. Ý thức được then chốt vị trí bị thằng nhãi này cho sờ qua, Dương Lỵ Quẫn đều nhanh cai đầu dài chôn vào trong cổ áo đi, bất quá một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục buông xuống. Bất quá Khước có chút tức giận, nếu như cùng người đàn ông này ở trên một chiếc giường, thậm chí một cái trong chăn ngủ một đêm cái gì chưa từng phát sinh, vậy mình đối với người đàn ông này chẳng phải là thật không có mị lực rồi hả? Nghe thằng nhãi này nói cuối cùng vẫn nhịn không được hôn chính mình, sờ soạng chính mình, ngượng ngùng đồng thời, trong lòng cũng có chút nhỏ đắc ý, tối thiểu nói rõ chính mình đối với người đàn ông này vẫn có lực hấp dẫn. Bất quá nghĩ đến người đàn ông này lại có thể cho mình tắm xong, cái kia toàn thân của mình thậm chí tư ẩn bộ vị không chỉ có bị hắn chứng kiến, hơn nữa khẳng định sơ qua, không khỏi trên mặt lại bay lên nhiều đóa dạng mây đỏ, nóng lợi hại, bất quá nàng vẫn là không có đi, mà là tiểu nói rằng, nhi đi, đem ta đưa trở về, nếu không nên đến muộn nguyện ý cảnh quan cống hiến sức lực thần nam hắc hắc cười không ngừng, bạch chiếm tiện nghi người nào không vui nha. Chương 161, cảnh hoa yêu. Dương Lỵ ngượng ngùng cười, chẳng biết tại sao tâm lý dĩ nhiên mỹ tư tư, đem thân thể chuyển tới, chờ đấy hắn mặc quần áo. Mặc quần áo tử tế, thần nam nói ra, đi thôi cảnh quan, ta đưa ngươi trở về. Dương Lỵ không nói được một lời đi ở phía sau đi theo hắn đi làm trả phòng thủ tục. Khi thấy trước sân khấu tiểu các mờ mờ cái kia lại tựa như có thâm ý ánh mắt lúc, Dương Lỵ mặt vừa đỏ, nói vậy nhân gia đã nhìn ra, mình và người đàn ông này thuê phòng, nhưng lại ngủ một đêm. Mở cái chữ này mắt tuy là rất lưu hành, Dương Lỵ nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ cùng nam nhân đến mướn phòng, cho nên vẫn là rất xấu hổ, phương tâm bang bang nhảy loạn, một đôi mắt phượng len lén liếc bốn phía, e sợ cho bị người thấy. Lên tiểu phú khang, đem xe phát động, thần nam lái ô tô đưa nàng đuổi về thị cục, Dương Lỵ lại bạo lực, mà dù sao là cô nương, cùng một người nam nhân thuê phòng, xấu hổ chặt, dọc theo đường đi nhéo làn váy, túi đầu. Một câu nói cũng không nói. Đến rồi thị cục, Dương Lỵ từ trên xe bước xuống. Các đồng nghiệp thấy nàng người mặc lửa đỏ váy liền áo, ăn mặc gợi cảm liêu nhân, giữa hai lông mày nhộn nhạo xuân ý, kinh ngạc trong mắt đều nhanh rớt xuống. Chưa từng có nam nhân tiễn vị này hỏa bạo nữ nhân cảnh quan đi làm quá, nha đầu kia nói yêu đương đi, nếu không làm sao sẽ loại này vẻ mặt ngượng ngùng không cần phải nói, cái này nhân loại chắc là bạn trai nàng. Hơn nữa hắn không phải là cái kia súng trường đi phi cơ nam nhân sao, trai tài gái sắc, thực sự rất xứng đây. Hơi chút hoảng loạn sau đó, Dương Lỵ bình tĩnh trở lại, rất rộng rãi cùng thần nam phất tay, tái kiến nhưng sau đó xoay người hướng trong cửa lớn đi tới. Tầng cao nhất, Dương Lỵ một đêm không về, phụ thân của nàng cục trưởng Dương Hoành Hiên rất là lo lắng, vẫn đứng ở trước cửa sổ nhìn đại môn phương hướng, muốn nhìn một chút nữ nhi sẽ hay không tới làm. Lúc này thấy nữ nhi từ thần nam trên xe xuống, còn mặc như vậy tiên diễm, hắn lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra, hai người nhất định là ở cùng nhau, đó còn cần phải nói sao. Nữ nhi khi nào như thế thẹn thùng quá đối với thần nam, cái này cái thanh niên nhân Dương cục vẫn là rất thưởng thức. Cũng chỉ có người như vậy mới đánh bại ở nữ nhi, nuôi nhi hai mươi mấy năm, nữ nhi trung quy vẫn là muốn xuất giá, tâm lý khổ sở đồng thời nhưng cũng có chút vui mừng, nữ nhi rốt cục yêu. Thuộc với hạnh phúc của mình. Dương Lỵ lên lầu, mới vừa gia nhập phòng làm việc, một gã nữ cảnh sát đi tới nói ra, Dương đội trưởng, cục trưởng cho ngươi đi qua một chuyến. Dương Lỵ không rõ phụ thân gọi mình làm cái gì, còn lấy là bởi vì mình một đêm không về chuyện, tâm lý có chút tâm thần bất định, kỳ thực, làm một danh hình cảnh một đêm không về cũng không coi vào đâu, thế nhưng dù sao không cùng nam nhân lái qua, Dương Lỵ tâm lý suy nhược, ôm tâm tình thấp thỏm đi tới phụ thân phòng làm việc. Gõ cửa đi vào, đứng ở phụ thân bàn trước, tận lực trang bị làm cái gì sự tình cũng chưa có phát sinh qua bộ dạng nói, bà, ngươi tìm ta có việc sao? Dù sao phòng làm việc cũng không những người khác, Dương cục trưởng cũng không cần mở cục trưởng cái giá, đứng dậy vô vô vai của con gái bảng, Lỵ Lỵ, hiện tại món nhiệm vụ cần ngươi đi chấp hành. Ấu nghe nói nhiệm vụ, Dương Lỵ nhanh chóng từ đêm qua xấu hổ trong sự kiện khôi phục lại, thân thể rút ra thẳng tắp, chờ đấy phụ thân nói xong. Dương cục trưởng nói tiếp, kiến thiết tập đoàn tổng kinh lý Tần Diệu Xuyên đi Ma Cao du ngoạn, kẻ khả nghi đánh bạc, bởi vì thiếu lớn tiền đánh bạc, bị Ma Cao vẹn mình đổ thành khấu lưu, ngươi và đội phó Chu Thanh đi Ma Cao, cùng Ma Cao cảnh sát can thiệp, nghĩ biện pháp đem Tần Diệu Xuyên mang về, có thể làm được không cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Lỵ sạch sẽ gọn gàng hướng phụ thân cúi chào. Dương cục liền thích nữ nhi cái này sức mạnh, bất quá vẫn là lời nói thấm thía dặn dò. Vẹn Minh đổ thành ở ma các thế lực rất lớn, Thần Diệu Xuyên thiếu lớn tiền đánh bạc, sợ rằng muốn mang hắn trở về không dễ dàng như vậy, ngươi nhất định phải chú ý mình tính tình nóng nảy, gặp sự tình tận lực mà là được, không còn cưỡng cầu hơn. Ai, lần này đi chắc trở không ít, ba ba có chút không quá yên tâm, nếu như cái kia gọi thần nam giá hỏa cùng ngươi cùng nhau, cha ta liền không có có gì phải lo lắng. Ba ba Dương Lệ mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói, ngươi nói hắn gì chứ, ha ha, chứng kiến nữ nhi ngượng ngùng thái độ, làm người từng trải Dương cục trưởng cái gì không nhìn ra nữ nhi đây là yêu, ngượng ngùng. Làm mặc dù vô vô vai của con gái bảng cười nói, ngươi đi tìm Chu Thành, chuẩn bị một chút liền lên đường đi. Phải Dương Lệ xoay người liền muốn đi ra, rồi lại bị phụ thân gọi lại, mặt mang tiếu dung nói ra, Lệ Lệ, từ ma cấp trở về đem thần nam mang về nhà đến đây đi, ta cảm thấy được tiểu tử này không sai. Làm cho mẹ ngươi cũng xem hắn ba ba. Dương Lệ mặt cười đỏ bừng, oán trách ba ba nhất mắt, một trận gió chạy ra khỏi phòng làm việc, sờ một cái khuôn mặt, ai hét, thật nóng, đều có thể than trứng gà. Ha ha, Dương Hoành Hiên thoải mái cười to, khước hơi ngừng, chậm rãi bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ, nhìn trên trời ung dung bạch vân, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo âu màu sắc. Thần Nam huynh đệ, công ty chuẩn bị đi khoang quá tham dự gọi đầu. Hiện nay công ty trên dưới đều đang chuẩn bị cái này món sự tình, chúng ta công quan bộ làm quan hệ xã hội lực lượng trung kiên, đến lúc đó cũng phái người tới Thần Nam đi tới công quan bộ, bởi vì hắn ngày hôm qua không có lên tiểu đội, ngồi xuống, thiếu một phụ Lý Lăng Ngọc liền đi tới nói với hắn lấy công ty Tân Văn cùng với các loại chuyện bắt quái món. Cái này tiểu thiếu một phụ hôm nay mặc nhất kiện ngang gối ho lở bộ váy, thấp mở miệng cổ áo hình chữ V, vớ đen lôi tất, thục nhất phụ ý nhị mười phần, trước sau như một phong vận liêu nhân. Nói xong sự tình, Lý Lăng Ngọc cầm cái chén đi tới máy nước uống trước tiếp thủy, chuẩn bị pha trà. Thần Nam cách máy nước uống rất gần, Lý Lăng Ngọc tiếp thủy sẽ cúi đầu, cái này vừa cúi đầu, nhất thời tuyết dưới cổ lộ ra một trong suốt, bị Thần Nam xem vừa vặn. Thần Nam lập tức nuốt nước bọt, thiếu một phụ quả nhiên không phải thiếu nữ có thể so sánh, tràn đầy ngạo nhân, làm cho hắn nhìn có chút sững sờ. Đúng lúc này, phòng làm việc chủ nhiệm Từ Khải đi đến, Đường Lệ Lệ gần đây bận việc với hôn sự, không tới làm, hơn nữa lần trước chết mặt mũi của hắn, Từ Khải liền đem chủ ý lại đánh tới tiểu thiếu một phụ Lý Lăng Ngọc trên người, không có việc gì liền tới công quan bộ đi dạo nhìn mỹ nhất thiếu một phụ. Hắn vừa tiến đến, khi thấy Thần Nam nhìn chằm chằm nhân ra Lý Lăng Ngọc xem, Từ Khải lập tức sẽ gọi ra. Thần Nam sớm đã phát hiện hắn, loại sự tình này đương nhiên không thể để cho hắn gọi ra. Đoạt trước nói ra, Từ chủ nhiệm, hôm nay ngươi giày ra thật bày ra A. Thần Nam kêu một tiếng này đem o lờ nhóm chú ý của lực đều hấp dẫn tới Từ Khải trên người. Lý Lăng Ngọc tiếp xong thủy, thẳng người lên cũng nhìn phía Từ Khải, có thể nói hai người cách gần vô cùng. Từ Khải lập tức chính là sững sờ, Thần Nam, ngươi ý gì, ha hả, Thần Nam cười, Từ chủ nhiệm, ngươi giày ra như thế bày ra có thể coi cái gương, khiến cho Lý Lăng Ngọc lập tức phản ứng, túi đầu nhìn lại. Từ Khải giày ra đang ở chính mình bày dưới, làm mặc dù quấn mặt đỏ bừng, hung ác trợn mắt nhìn Từ chủ nhiệm nhất mắt, đỏ mặt chạy trở về chỗ ngồi. Từ chủ nhiệm cái này phiền muộn, lúc đầu muốn vạch trần Thần Nam, lại bị hắn xiêm áo một đạo, nhìn thấy các mỹ nữ ánh mắt chán ghét, hắn cũng vô pháp lại vạch trần Thần Nam, quấn lấy mặt mò, đuổi vội vàng xoay người đi ra công quan bộ. Lao sắc quỷ, cẩn thận bị ngươi lão bà ngày nào đó bắt tại trận. Làm cho ngươi lão bà thiến ngươi ho lờ nhóm một mảnh tiêu tiếng mắng. Chương 162, Tần Uyển Nhu hứa hẹn. Từ chủ nhiệm lão bà ở tài vụ bộ đi làm, thằng ngãi này là một điển hình thê quản nghiêm, muốn phát triển tiểu tam lại sợ lão bà biết, vì vậy hành sự vô cùng cẩn thận. Đúng lúc này, trước sân khấu tiểu cô nương Vương Chiêu Đệ đi đến, trực tiếp đi tới Thần Nam trước mặt, nói ra, Thần Nam, có người tìm ngươi, có người tìm ta. Thần Nam đứng dậy đi ra bên ngoài. Thấy trước sân khấu ngoại trạm một cái danh người mặc màu vàng nhạt sáo trang, dáng người hiểu điệu, phong tư dịu dàng đáng yêu nữ nhân, dĩ nhiên là thành phố đài tên đứng đầu bảng hoa đán, mỹ nữ đại chủ Cầm Tần Uyển Nhu. Nguyên lai thị Tần hoạt náo viên, tìm ta có việc sao? Thần Nam không rõ, Tần đại chủ chỉ làm vốn là danh nhân, làm sao không để ý danh tiếng, chạy công quan bộ tới tìm mình như Thần Nam. Có thể hay không mượn cái no y nói ta mời ngươi uống cà phê đi? Tần Uyển Nhu mang trên mặt một đỏ ửng nhàn nhạt, mi khóa thanh sầu, mềm mại đáng yêu thái độ vô cùng động nhân. Thần Nam nhìn ra Tần Uyển Nhu có việc, Làm mặc dù gật đầu nói, đi thôi. Hai người tới xuống phía dưới, Tần Uyển Nhu mini chạy chậm đi tới một tòa quán cà phê. Uống chút gì không? Tần Uyển Nhu cúi đầu, ánh mắt không dám xem thần nam, bởi vì thiên thai sự tình, nàng đối với thần nam thủy chung có chút kính nghệ, cũng có thể nói là vật ách tắc. Thần nam cười, tùy ý, mỹ nữ, ngươi không cần khẩn trương, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi, nói đi, tìm ta có chuyện gì tới hai chén bờ lưu mũn bèn, thêm kẹo. Tần Uyển Nhu hướng thị ứng nói xong, lạc hướng thần nam nói, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ô hát nói đến nghe một chút. Thần nam vòng quanh bả vai nhìn Tần Uyển Nhu, hắn thực sự nghĩ không ra, tần đại chủ trì thân đài truyền hình tên đứng đầu bảng hoa đán, mạng giao thiệp khẳng định không ít, còn có gì cần chính mình giúp một tay gửi Tần Uyển. Nhu biểu tình có chút cuốn bách, dường như có chuyện gì khó có thể mở miệng, tiếp nhận thị ứng cây cà phê đưa cho thần nam một ly, mình cũng tiếp nhận một ly uống một ngụm, nổi lên khoảng khắc, vừa mới có lấy dũng khí nói ra, phụ thân ta là người lập nên tập đoàn tổng kinh lý, đoạn thời gian trước đi mà cao du ngoạn, trong chốc lát không đem nắm lấy, ở vẹn minh trận thành tham dự đánh bạc, thiếu lớn tiền đánh bạc, bị trừ ở nơi đó. Không đem nắm lấy thần nam vậy mới không tin, quốc nội tham quan đi mà cao. Một dạng lần đi, sòng bạc phương diện đều sẽ thả chút thủy, thả dây dài treo cá lớn, lại nói hắn đi du ngoạn có thể mang bao nhiêu tiền, có thể thiếu lớn tiền đánh bạc, nói rõ đã là kẻ tái phạm. Bất quá Tần Uyển Nhu làm nữ nhi nói như vậy ngược lại cũng có thể chấp nhận, nhấp một hớp cây cà phê, chờ đấy nàng nói tiếp. Tần Uyển Nhu dùng sức mí môi một cái, ánh mắt từng bước kiên định, nhìn thần nam nói, đổ thành phương diện nói, trong vòng một tuần nếu không đem tiền nợ bổ đủ sẽ giết cha ta. Ta biết ngươi khẳng định không phải người bình thường, cho nên muốn để cho ngươi nghĩ biện pháp đem cha ta cứu ra. Thần nam hướng về sau dựa vào một chút, nở nụ cười, phụ thân ngươi là người lập nên tập đoàn tổng kinh lý, ngươi lại là thành phố đài hàng hiệu người chủ trì, có thể mang tiền nợ bổ đủ nha. Vẹn mình sẽ đổ thành là ma cao lớn nhất sòng bạc, muốn nói không có bối cảnh là không có khả năng, đi địa bàn của bọn họ cứu người có thể không là tiểu sự tình. Mặc dù khiến cho thần nam cũng phải thận trọng suy nghĩ. Tần Uyển Nhu mặt đỏ lên, cha ta nếu là có tiền sớm đã đem tiền nợ bổ túc, công ty phương diện đã phát hiện hắn tham ô công khoản sự tình, hắn đã chuyển không ra tiền đến, mà ta về điểm này tiền căn bản là như muối bỏ biển, cho nên vừa mực có xin ngươi giúp một tay. Thần nam bưng lên cây cà phê uống một ngụm, ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Tần Uyển Nhu vành mắt đỏ lên, ta biết cha ta làm không đúng, bị người đâm cổ sống. Nhưng là hắn sai đến đâu cũng là cha ta, ta không thể lấy mắt nhìn hắn bị người giết chết, mặc dù biết hắn trở về ngồi tù, ta cũng muốn cứu hắn, nếu như ngươi có thể giúp ta đem hắn cứu trở về, ta nguyện ý. Nguyện ý. Tần Uyển Nhu mặt càng đỏ hơn, túi đầu nhăn nhó khoảng khắc, đống nhiên ngẩng đầu lên nói, ta nguyện ý vì ngươi nhất bất. Luận cái gì sự tình, bao quát cơ thể của ta. Nói xong, Tần Uyển Nhu má phấn bay lên một đỏ ửng, khước quật cường khép dưới ngạch tiền sợi tóc. Tận lực làm ra một bộ quyến rũ tư thế, làm cho mình xem mỹ lệ hơn liêu nhân chút. Thần nam ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Uyển Nhu, đem nàng xem phi thường không tự nhiên, môi mím thật chặt khêu gợi môi, thẹn thùng khuôn mặt càng thêm đỏ ngất, túi đầu không dám nhìn hắn, nhất là cái kia vừa túi đầu ôn nhu. Lúc này Tần Uyển Nhu hoàn toàn chính xác nghi thái vạn phương, tiểu mỹ mê người, bất kỳ nam nhân nào thấy đều sẽ nổ lớn tâm động. Thần nam nhìn nàng chằm chằm chừng một phút đồng hồ, đột nhiên tay mở ra, cười nói, như vậy mê người mỹ nhân, thưởng thụ đứng lên khẳng định rất thoải mái, ta làm sao sẽ cự tuyệt. Thành giao. Nói xong, thần nam đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cửa. Nhìn hắn bối ảnh, Tần Uyển Nhu thở ra một hơi dài, chậm rãi cúi đầu, nhất đôi mắt đẹp trung dần dần hàm đầy nước mắt, nhẹ nhàng chịu khớp nói, phụ thân, ta có thể vì ngươi làm chỉ có những thứ này, muốn đi Ma Cao cứu người, thần nam đầu tiên cần phải làm là hướng lao bà xin nghỉ, trở lại công ty. Thần nam đi thẳng tới tổng tài làm, lại bị cửa tiểu bí thư ngăn lại. Thần nam, ngươi làm cái gì? Cửa tiểu bí thư Lâm Thúy Bình chừng lấy con mắt, không phải tốt nhãn thần mà nhìn hắn, lần trước bị thẳng. Ngãi này bắt cần cổ, tiểu bí thư suýt nữa không có sợ ngất đi, có thể thay đổi hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Tìm ta lào ân, ta tìm tổng tài có việc, Thúy Bình, chuyện ngày đó xin lỗi à, ta quả thật có việc gấp. Thần nam cười híp mắt nhìn chằm chằm tiểu bí thư ngược nói. Tiểu bí thư bị hắn canh chừng khuôn mặt đỏ bừng, hoảng sợ vội cúi đầu, bọn ngươi Lâm Thúy Bình cầm điện thoại lên, ấn cái đo đếm chữ tiếp thông tổng tài làm. Tổng tài, thần nam muốn gặp ngươi. Làm cho hắn tiến đến Lâm Thúy Bình để điện thoại xuống hung ác trợn mắt nhìn thần nam nhất mắt, tổng tài để cho ngươi đi vào hắc hắc, cảm tạ A cùng lão bà quan hệ vừa mới hóa giải, vừa nghĩ tới ngày hôm qua một đêm không về, thần nam có chút chột dạ, lén lút đẩy cửa ra chạy vào tổng tài làm. Nạp Lan Thi Ngữ đang xem văn án, biết hắn tiến đến cũng không ngẩng đầu, vốn là băng tiếu gương mặt của càng thêm lạnh giá, thần nam thậm chí có thể cảm giác được từng kia ý lạnh lấy lão bà làm trung tâm phúc bắn ra. Phá hủy, lão bà khẳng định bởi vì mình một đêm không về sinh khí, thần nam ỉ vào lá gan chuyển qua tiểu đội đài tới đến lão bà phía sau, nhẹ nhàng đấm Nạp Lan Thi Ngữ vai, lão bà, mệt không, ta cho ngươi đấm đấm lưng tránh ra, không cần ngươi đấm Nạp Lan Thi Ngữ dùng sức bỏ qua rồi hắn. Lão bà, ngươi xem một chút ngươi, đều nhanh ra mắt úi, chỉ định là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, ngươi lão công ta xoa bóp nhất tuyệt, đến đây đi, ta đấm bóp cho ngươi xoa bóp vung lỏng một chút, nếu không khả năng liền không đẹp. Nạp Lan Thi Ngữ lườm hắn nhất mắt, ngươi còn biết ta không có nghỉ ngơi tốt hắc hắc, ngươi bận rộn công việc ta biết, bận rộn nữa cũng muốn chú ý thân thể. Vừa nói chuyện, thần nam bàn tay to đè ở Nạp Lan Thi Ngữ đầu vai huyệt vị trên nhẹ nhàng sờ. Một bơ thoải mái cảm giác từ huyệt vị truyền khắp toàn thân, Nạp Lan Thi Ngữ thoải mái suýt nữa không có rên gì xuất hiện. Đông Hoàng tập đoàn rơi vào khốn cảnh, vì đột xuất vòng đây, Nạp Lan Thi Ngữ vẫn bận cùng bay vọt tập đoàn đàm luận hợp tác sự tình, cả ngày đều muốn công tác đến rất khuya, đích xác rất mệt, lúc này bị thần nam sở biết vậy nên giải lao, không tự chủ được hướng về sau tựa vào lao bàn ghế, tùy thần nam cho mình xoa bóp. Chương 163, đạt được ma cao. Thần nam xoa bóp thủ đoạn không phải là dùng để trưng cho đẹp, huyệt vị, mạch lạc đắn đo rất chính xác, cái kia cũ cảm giác sảng khoái làm cho Nạp Lan Thi Ngữ bất chi bất giác nhắm lại con mắt, theo thân thể càng ngày càng thả lỏng, lại có một loại muốn ngủ mất cảm giác, tâm lý dù gì nói, thật không nghĩ tới người này còn có ngón này, thực sự rất thoải mái nha. Nạp Lan Thi Ngữ bị thần nam đắn đo cả người thư sướng, phiêu phiêu ung dung dường như nằm vân thải trên, bất chi bất giác liền bông. Lòng cảnh giác, nhìn lão bà mái tóc đen nhánh, trắng loan béo mập tú hạng, từng đợt u lan hương khí bay vào chót mũi, vốn là cùng Nạp Lan Thi Ngữ từng có da thịt gần gũi thần nam có chút khó có thể tự giữ, con mắt không khỏi nhìn phía lao bà cao vót rất khác biệt ngực, tay xoa bóp từ đầu vai trượt xuống dưới tới. Ngón tay của hắn môi án quá một chỗ, mấy có lẽ đã nằm ở trạng thái hôn mê Nạp Lan Thi Ngữ sẽ ư một tiếng, theo tay hướng ngực cái kia hai luồng cao vót tiếp cận, Nạp Lan Thi Ngữ vô ý thức ưm tiếng càng lúc càng lớn. Như Lan tự xạ kiểu diễm nỉ non tiếng làm cho thần nam không khỏi liền nghĩ tới một đêm kia Nạp Lan Thi Ngữ mỹ lệ, thở gấp cùng đau đớn, bàn tay to không khỏi hướng cái đôi kia cao vót tấn vào. Nạp Lan Thi Ngữ quá nhạy cảm, trong lúc bất chợt tỉnh, đang ở thần nam tay muốn đặt tại núi non trên thời điểm, đống nhiên một tiếng khét đều, ngươi làm gì thế? Thần nam cười hắc hắc, lao bà, ta muốn đấm bóp cho ngươi xoa bóp ngực, đấm bóp một chút mới có thể càng cao, còn có hình. Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt đằng liền đỏ, cuống quýt từ trong ngực hắn lách mình tránh ra, đứng lên đôi tay vẫn bả vai nhìn hắn lạnh lùng nói, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, nói đi, ngươi muốn làm gì lão bà, ngươi thực sự là hỏa nhãn kim tinh nha, ta muốn xin mấy ngày giả xin nghỉ làm cái gì kể từ cùng thần nam quan hệ hóa giải. Nạp Lan Thi Ngữ đối với hắn hướng đi tự nhiên càng chú ý chút, tuy là không thừa nhận, thế nhưng ở sâu trong nội tâm rất quan tâm thần nam có hay không ở bên ngoài. Niêm hoa rước lấy thảo. Thần nam nói, đi Ma Cao, có chút việc cần xử lý. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi một cái rửa xe đi Ma Cao làm cái gì, chẳng lẽ ở Ma Cao còn có nghiệp vụ. Ngược lại chút sự tình cần xử lý thằng nhãi này không nói câu nào, Nạp Lan Thi Ngữ đang ở quấn quýt có hay không cho hắn mấy ngày nghỉ, thần nam điện thoại của vang lên. Thần nam nhìn một chút dãy số, lại là Kiều Thi Thi, vừa nghĩ tới lao bà đang cùng trước. Thần nam không có nhận. Nạp Lan Thi Ngữ mắt lạnh nhìn hắn quân thái, tiếp đi, nữ hài gọi điện thoại làm gì không tiếp à, có khác chính sự làm trễ mãi, vạn nhất người ta với ngươi hẹn sẽ làm sao, ha hả. Thần nam ngượng ngùng nhức đầu, lão bà đều nhìn ra là cô gái, không thể làm gì khác hơn là chuyển được. Tiểu Thi Thi thanh âm dễ nghe chuyển tới, đại thúc, bây giờ có thì giờ không, ta đem y lý phục trả lại cho ngươi đây. Thần nam lòng nói nha đầu kia y lý phục không trả xong. Thấy lao bà nhìn chòng chọc chính mình, vội hỏi, ta, hiện tại không rảnh, hôm nào đi? Ngày mai cũng không sao, sẽ trả bộ quần áo mà thôi, đại thúc không cần phải sợ mà, nhân gia sẽ không ăn ngươi không rảnh, không có việc gì ta treo. A thần nam vội vàng cúp điện thoại, nếu để cho lão bà biết mình y phục ở nữ nhân khác trong tay, cái này cùng chuyện cái giường cũng đừng nghĩ. Ân hử, ngươi một cái hư đại thúc, cứ như vậy vội vàng a đầu điện thoại kia. Tiểu Thi Thi chân nhỏ hùng hăng đạp một cái sàn nhà, một đầu nằm ở trên giường, có chút tức giận. Tổng tài làm bên trong, Nạp Lan Thi Ngữ cười lạnh nhìn phía thần nam, thật giỏi a, ngay cả tiểu cô nương đều có thể lừa dối, y phục đều rơi chỗ cảm tình. Nạp Lan Thi Ngữ chói thai lỗ thai đều nghe được. Lão bà, chỉ do hiểu lầm Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên mặt cười phát lạnh, hiểu lầm nhân ra gọi ngươi đại thúc, tại sao không ai gọi đại thúc, ngươi có thể thật là có bản lĩnh. Đều có thể lừa dối chưa thành nhân. Nhân ra Tiểu Thi Thi là người trưởng thành có được hay không thần nam tốt không đẹp buồn bực, tốt như chính mi nhờ lừa dối thiếu nữ vị thành niên tựa như, bất quá loại sự tình này không có cách nào khác giải thích, càng tô càng đen, chặn lại nói, lao bà, ngươi xem xin nghỉ sự tình đi nhanh lên, ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về, ở tại Ma Cao mới tốt, nguyện ý với ai cùng nhau liền cùng nhau, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nạp Lan Thi Ngữ băng nghiêm mặt, đặt mông nện ở ghế trên, một đôi núi non tức giận chập trùng kịch liệt. Thần nam biết việc này càng miểu càng đen, không giải thích được, chỉ phải chạy ra khỏi phòng làm việc, đến bên ngoài một tiếng thở dài, thật vất vả cùng lao bà quan hệ có chút hòa hoãn, cái này lại xong buổi chiều, thần nam đi tới địa đường xuất hành dưới chuẩn bị, thậm chí chuẩn bị chút vũ khí nóng thả tại không gian bên trong. Ngày thứ hai buổi chiều, ở Thượng Hải phi trường quốc tế ngồi 5 giờ chiều máy bay bay thẳng Macau. 2 giờ sau 20 phút, máy bay trong bóng đêm đáp xuống Macau. Phi trường quốc tế. Ngày hôm qua Dương Lị cùng đội phó Chu Thanh hai người đi tới Macau sau, liền bị Macau đồng hành một gã gọi Vui Vũ đốc cha nhận được ở vào đường Liên Hoa Đại Kiều bến cảng trước đường cảnh sát tổng thự. Xét thấy Thượng Hải thành phố cục công an đã trí hàm Macau cảnh sát, hơn nữa bộ công an cũng đang chăm chú chuyện này, cho Macau cảnh sát áp lực rất lớn, cho nên Macau cảnh thự đối với các nàng vẫn là rất coi trọng. CKB tổng cảnh ti từ lương càng là tự mình tiếp đại hai người. Căn cứ CKB cung cấp tin tức, vẹn minh đại đổ thành hiện nay từ được xưng đổ vương tịch vấn thiên khoang lái, bên ngoài dưới cờ không chỉ có kinh doanh đổ thành, còn có điện ảnh công ty, chơi đua ngựa, sân gôn các loại chờ nhiều hạng sản nghiệp. Hắn là tổ chức 14K phía sau màn trưởng khống người, 14K vốn là người Hồng Kông ở Ma Cao thiết lập phân đà, sau bị tịch vấn thiên trưởng khống, thành Ma Cao lớn nhất hắc bang tổ chức. Tịch Vấn Thiên bị xưng Ma Cao đổ vương, ở thế giới rơi đánh bạc danh tiếng hiền hách, ở Ma Cao vô luận hắc bạch lưỡng đạo, đều là không treo chọc nổi thế lực, ngay cả đặc thủ đều muốn lễ nhượng ba phần. Ở Dương Lị cùng Chu Thanh dưới sự yêu cầu, Ma Cao cảnh sát vẫn là án trình tự gọi đến đổ vương rất phối hợp, ở vài luật sư riêng cùng hộ vệ cùng đi tới tổ trọng án chấp nhận cảnh sát câu hỏi, chỉ là đổ vương lắc đầu nói căn bản không biết cái này món sự tình. Về sau hỏi trợ thủ mới biết được Tần Diệu Xuyên tiền tiền hậu hậu cộng thiếu đổ thành 70 triệu tiền đánh bạc, mà số tiền này cùng Dương Lị nắm giữ tình huống tương xứng, đều là tham ô công khoản. Chỉ là theo trợ thủ từng nói, Tần Diệu Xuyên đã ly khai đổ thành, cụ thể đi nơi nào bọn họ cũng không được biết. Thời gian còn lại ngay cả trợ thủ đều không lên tiếng, đều là luật sư ở ứng phó cảnh sát, kết quả đổ vương ở sở cảnh sát ngây người không đến 10 phút liền đi ra. Đổ vương xuất hành không phải chuyện đùa, mặc dù khiến cho quốc tế siêu sao cũng có chỗ không bằng, cửa đã tụ tập đại lượng đội săn ảnh cùng phóng viên tin tức, mà có các loại ký giả truyền thông đến đông đủ, như nhau phim Hồng Kông trong ở tòa án trên tránh được pháp luật chế tài đen lão đại, trường thương đoạn pháo rậm rạp dối tới, đèn loang loáng vang thành một đoàn. Tịch tiên sinh, nghe nói các ngươi đang ở chủ bị châu Á đổ vương tranh phách ta y, xin hỏi là thật sao nghe nói mới thành danh mình tinh điện ảnh với bị ngươi quy tắc ngầm quá? Là thật sao đổ vương tiên sinh, nghe nói ngươi chuẩn bị cùng đại lục nhảy thủy hoàng sau cao đính hôn, lúc nào các phóng viên không có một hỏi quan vu câm cố khách đánh bạc vấn đề, tất cả đều là liên quan tới giới đánh bạc tin tức mới nhất, cùng bắt quái ngu nhạc tân văn. Chương 164, đổ vương phong phạm. Đối với chư nhiều vấn đề, đổ vương mỉm cười gật đầu, giống nhau không làm đáp lại, luật sư môn lặp lại đầu lưỡi của bọn họ tiền. Không thể trả lời vài tên người cao mã đại bảo tiêu không khách khí chút nào giang hai cánh tay đẩy ra chen chúc mà đến, không ngừng đi phía trước chen ký giả, cả đám người che chở đổ vương bước nhanh hướng một chiếc lãm bùa hựa y ní đi tới, môn một người đứng đầu bảo tiêu mở cửa xe đưa tay đệm ở trên duyên, đã tại đợi đổ vương lên xe. Đổ vương áo do hào hào, rất có phong độ quay đầu, hướng mọi người lộ ra cái tự tin mỉm cười mê người, Kỳ Phong thải như nhau đổ thần điện ảnh bên trong phát ca, vây tay một cái sẽ lên xe. Cửa cảnh cục, Kỳ Dê ôm cánh tay bất đắc dĩ nhìn Đỗ Vương ly khai, khước không làm sao được, tịch vấn thiên hồ sơ chất đầy sở cảnh sát tụ sát, chỉ tiếc bất luận cái gì chỉ hướng Đỗ Vương manh mối đều là cát. Lần này cũng là như vậy, cảnh sát trên tay không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Tần Diệu Xuyên bị giam cầm ở Đỗ Thành. Dương Lệ cùng Chu Thanh đối với loại tình huống này chỉ có cười khổ. Ở chỗ này các nàng không có bất kỳ quyền chấp pháp, đối với loại tình huống này chỉ có phẫn nộ thêm nén giận. Từ sơ vô vô Chu Thanh bả vai nói, hai vị cảnh quan, thực sự xin lỗi, chúng ta tận lực, không có phát hiện bất luận cái gì Tần Diệu Xuyên bị giam cầm manh mối. Đối với lần này chúng ta thâm biểu tiếc nuối, buổi tối mã ra ác, ta mời khách hắn lời còn chưa dứt, khước chứng kiến đến Dương Lệ xa nhau đoàn người, bước nhanh hướng Đỗ Vương đi tới, một tiếng hô to, tịch vấn thiên. Ngươi tự ý cầm cố đổ khách nhân thân tự do, đã xúc phạm pháp luật, lưới trời tuy thừa, nhưng khó lọt, ngươi trùng quý sẽ phải chịu luật pháp chế tài. Đổ Vương mặt mỉm cười đang chuẩn bị lên xe, nghe được thanh âm nhất thời chính là sững sờ, chậm rãi xoay người, nhãn thần ở Dương Lệ trên người dừng hình ảnh, đầy mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm cái này tư thế hiên ngang nữ hải, đã lâu không ai dám gọi thẳng tên húy, hắn trong chốc lát không phản ứng kịp. Cũng khó trách. Đỗ Vương ở Ma Cao địa vị hiển hách, cho dù ở nội địa cũng là nổi tiếng nhân vật, hắc bạch lưỡng đạo người nào không nể mặt mũi đặc khu quan trên thấy hắn đều muốn kêu một tiếng tịch tiên sinh, huynh đệ trên đường thấy đều tôn kính mà hô một tiếng tịch ra, hắn tên của mình đã hy hữu bị người gọi dậy, bây giờ đột nhiên toát ra một cái đại lục nữ cảnh sát gọi thẳng tên húy, cũng khó trách hắn trong chốc lát có chút sững sờ. Dương Lệ trên thân mặc nhất món áo sơ mi trắng, phía dưới tím sắc quần. Giày cao gót, tiểu lưỡn lên vóc người, eo thon ngực to, tiểu mị trung càng có vài phần khí vũ hiên ngang mùi vị, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn qua đây. Tiểu nữ, Đỗ Vương tên cũng là người gọi sao? Một gã thân hình cao lớn bảo tiêu không gì sánh được phách lối tự tay tới án Dương Lệ bả vai. Ẩm Dương Lệ nâng lên giày cao gót giẫm lên trên chân hắn, bảo tiêu bị đau lập tức chính là vừa cúi đầu, Dương Lệ một cái nặng khỉu tay vừa đúng đánh ở đối phương sau lưng đeo. Tên này đổ sộ bảo tiêu đứng không vững, một đầu quỳ dạp trên mặt đất tới té lăn cùng nghèo. Thấy một cái tráng hán bị một vị phiêu bày ra tiểu nữ đà đảo, mọi người cười vang, phản ứng lại các phóng viên màn ảnh dồn dập nhắm ngay Dương Lệ. Dương Lệ dùng tay chỉ Đỗ Vương, quang minh lẫm liệt mà nói ra, tịch vấn thiên, không muốn nghĩ đến ngươi có thể ở Ma Cao một tay che trời, thức thời mau nhanh thả người, bằng không ngươi đem đối mặt luật pháp trừng phạt nghiêm khắc. Hai gã bảo tiêu thấy đồng bạn chịu thiệt. Cất bước liền muốn xông lên, lại bị tịch vấn thiên rất có phong độ ngăn lại, đường đường Đỗ Vương làm sao có thể ngay trước rất nhiều ký giả mặt cùng một cô gái không chấp nhận. Tịch vấn thiên ý vị thâm trường nhìn Dương Lệ nhất mắt, hỏi ngươi là ai Thượng Hải thành phố hình cảnh đội, Dương Lệ tránh nghĩa lâm nhiên nói. Nguyên lai thị Dương cảnh quan, không sai, không sai, quả nhiên là hậu sinh khả úy A hắn nói liên tục hai cái không sai, quay người chui vào ô tô. Mạ đảm! Ta muốn hướng cấp trên của ngươi trách cứ ngươi, cáo ngươi phỉ báng tịch tiên sinh tùy ý, ngươi có bản lãnh đi cáo được rồi. Dương Lệ ôm bả vai mắt lạnh nhìn luật sư. Các phóng viên vừa nghe là vị này mạnh mẽ nàng nguyên lai thị đại lục sư tỷ, lập tức như ong vỡ tổ vậy xuống lại, dùng vấp tiếng phổ thông hỏi liên quan tới đại lục sư tỷ thân người các loại vấn đề. Vị này sư tỷ, xin hỏi ngươi có bạn trai chưa? Bạn trai ngươi là làm gì? Hai ngươi cùng một chỗ? Hắn có phải hay không thường thường chịu đòn? Xin hỏi ngươi kén vợ kén chồng yêu cầu là cái gì? Các ngươi đại lục cảnh sát có phải hay không thường thường ấu đả tội phạm? Đối với cái này chút đường viền hoa vấn đề, Dương Lệ giống nhau không đáng giải đáp, nàng sống lưng thẳng tắp khép hạ phát sợi, đối mặt màn ảnh nghiêm nghị nói ra, dựa vào cầm cố khách đánh bạc làm giàu, tính là gì Đỗ Vương, chuyện này ta sẽ điều tra tới cùng, ngươi chờ ngồi tù đi. Nhất người ký giả ngắm trước thăm dò đầu nói ra, sư tỷ. Ngươi mới đánh tịch tiên sinh bảo tiêu, là đang cảnh cáo hắn sao? Không phải ta động thủ trước, các ngươi không phát hiện nàng đối với ta vô lý sao? Đối với loại này nhỏ vụn hạng người nên trừng phạt nghiêm khắc. Dương Lệ nhãn thần bén nhọn nói. Nhất người ký giả nhón chân đem mịp rổ phồn rối tới, sư tỷ, xin hỏi nếu như cảnh sát bắt không được Tần Diệu Xuyên bị giam cầm manh mối, ngươi định làm như thế nào? Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ta tin tưởng chúng ta Ma Cao đồng hành. Bọn họ sẽ không làm cho phần tử phạm tội nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Dương Lệ nói xong, đông nhiên nắm mịt rổ phồn, đối diện màn ảnh chính nghĩa lâm nhiên lớn nói rằng, tịch vấn thiên, không muốn nghĩ đến ngươi làm thiên y hề vô phủng, có thể ở Ma Cao lấy thúng út voi, ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ, ngươi đem cái mông rửa điểm, chờ đấy ngồi tù đi. Xin hỏi các ngươi đại lục cảnh sát có thể đại biểu chính nghĩa sao? Ta nghe nói các ngươi trong cục cảnh sát thường thường hữu vô cố bị đánh chết người, các ngươi chỉ là đặc quyền nhân vật phục vụ, có chuyện này sao? Một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn ký giả la lớn, đồng thời nhãn thần khinh thường đảo qua Chu Thanh. Người khác thế nào không phải ta phải cân nhắc, ta cùng ta cảnh đội đem lấy pháp luật làm chuẩn thường, cùng phần tử phạm tội đấu tranh đến cùng, chúng ta không có lôi trên đầu huy hiệu cảnh sát, không làm thất vọng lương tâm của mình. Dương Lị Nghĩa tránh ngôn từ nói xong, ném mịt rổ phổn xoay người rời đi, phong tư hiên ngang, khí vũ hiên ngang thái độ dẫn tới không ít gã bị ổi nhãn quang đăm đăm. Chu vi vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, phía sau đèn loang loáng vang lên liên miên, cửa cảnh cục những thứ kia cờ y giờ cùng với tổ trọng án các đồng nghiệp, trong lòng run sợ mà nhìn Dương Lị ào ào mà quay về, lòng nói đại luật sư thì thực sự là dám làm dám. Nếu là bọn họ dám đối với lấy ca mê ra nói như vậy, chỉ sợ sớm đã bị cắt trước. Lạm bùa vừa ý nhỉ trong xe nhỏ, một gã đầu chọc khinh thường cười lạnh một tiếng. Đại ca, tại sao không để cho ta giáo huấn nàng tịch vấn thiên chỉ đầu của mình? Hỏi hào, ta nói rồi ngươi bao nhiêu lần, làm việc phải đi đầu góc ngươi sinh trùng tử rồi không? Ta là người như thế nào? Người có thân phận, trước mặt mọi người đối phó một cái tiểu nữ, ngươi rất sợ người khác không biết sao? Là đại ca. Ta lô mãng, bất quá cái kia đại lục nàng quá mức kiêu ngạo, cũng không thể cứ như vậy buông tha. Nàng đi, đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Tịch hỏi hào là đổ vương thân đệ đệ, người giang hồ xưng hào ca, toàn bộ đổ thành trừ hắn ra đại ca chính là hắn lớn nhất. Hắn thấy, cái này trên thế giới trừ hắn ra đại ca chính là hắn châu bỏ nhất, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Một cái đại lục cảnh sát dám đánh bảo tiêu, hắn làm sao có thể nhịn được khẩu khí này. Chương 165, dấu địa phương an toàn sao? A Hảo, chúng ta đã qua đả sát sát niên kỷ, tiền còn kiếm không xong, đáng cùng một cái tiểu nữ tính toán sao? Nếu ta nói, cái kia đại lục tham quan các ngươi liền chớ nên giam cầm hắn. Đổ vương ý vị thâm trường đem nhất điếu xì gà cầm ở trên tay nói. Đại ca A Hảo vội vàng đem đại ca xì gà cho điểm. Tịch Vấn Thiên hút một cái xì gà khoát khoát tay, ngươi đừng bảo là, nếu liền làm, liền muốn làm cuối cùng. Lần này ta liền cùng đại lục cảnh sát vui đùa một chút, xem bọn hắn cái gì thủ đoạn có thể tìm tới người. Ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta Tịch Vấn Thiên đệ đệ, thỏa hiệp không phải tịch ra tính cách của ngươi. Được rồi đại ca, ta biết phải làm sao. Cái kia họ Tần như thế nào đây? Giấu địa phương an toàn sao? Yên tâm đi đại ca, đổ thuyền có gió múa dương ở tuyệt đối không xảy ra vấn đề. Tịch Vấn Thiên không để ý đến hắn nữa, con mắt thâm trầm nhìn, có vẻ sâu xa khó hiểu. Mặc dù lớn ca không để cho mình di chuyển cái kia đại lục nữ cảnh sát, thế nhưng hào ca kiêu ngạo quán, làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này, hoàn toàn đem đổ vương lời nói cho rằng gió thoảng bên tai. Xuống xe, đợi đại ca ly khai, A Hào đi tới một gã cao thâm khó lường tình tráng hán tử trước mặt, lớn dê, lần này có một đại lục cảnh sát, cái kia ngực cái kia cái mông không thể chê, ngươi đi. Hào ca thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng dặn dò. Ngươi mang chúng ta 14K vài cái huynh đệ, hảo hảo vui a một cái, chú ý làm cho sạch sẽ một tí hào ca, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Lớn dê trong ánh mắt lóe lên một dâm quang, nhếch miệng lên một cười tàn nhẫn ý, hèn mọn mà liếm môi một cái. Vừa nghĩ tới đại lục nữ cảnh sát ngực lớn, cặp ngông, cái kia cô hiên ngang lưu loát tinh thần, hắn đã có chút không dằn nổi. Bằng thân thủ của ngươi, ta đương nhiên yên tâm. Hào ca cười nói, cái này lớn dê có thể không phải người bình thường, mà là một gã hoàng cấp võ giả, ở nội địa phạm liêu sự chạy trốn tới Ma Cao, bị A Hào hoa giá cao lưu tại bên người. Hoa hệ xuống vũ, cho dù ở hiện đại cũng có một chút bí ẩn cổ võ thế gia, tu luyện đẳng cấp có thể phân hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thậm chí thiên cấp, mỗi cái này cấp bậc lại phân trung hộp cơ sở hậu kỳ ba cái tầng thứ, mà lớn dê liền là một gã cổ võ môn phái trốn đi đệ tử, mặc dù chỉ là hoàng cấp sơ kỳ sửa. Thế nhưng thả ở bất kỳ một thành phố nào đều đủ để khởi động một cái bang phái, xa không phải bình thường người tập võ có thể sánh bằng, chỉ cần đi vào cấp bậc cổ võ giả đã có thể được xem là cao thủ. Cho nên hắn tuy là gặp được Dương Lị thân thủ khước căn bản không để vào mắt. Tuy là Dương Lị hùng hồn kể lệ, cũng chỉ là không có nhất khang nhiệt huyết, cảnh sát không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Tần Diệu xuyên bi nhô tờ, vì vậy Ma Cao đồng hành biểu thị đối với lần này bất lực. Chu Thanh hướng Thượng Hải thành phố cục công an hồi báo tình huống của bên này, Dương cục trưởng tự mình gọi điện thoại đối với nữ nhi đưa ra phê bình, án tử không có bất kỳ manh mối, mà hai người ở Ma Cao vừa không có quyền chấp pháp, ngưng lại ở Ma Cao đã không có bất cứ ý nghĩa gì, vì tránh miễn hai người ở Ma Cao lại gây ra chuyện gì, Dương cục trưởng yêu cầu hai người mau sớm phản hồi Thượng Hải. Đối với hai người này cũng không thể tránh được, dù sao thì là một tham quan, xảy ra vấn đề cũng không quan đại cục. Trạng vạng tối thời điểm, hai người đi tới đầu rắn chớ phụ cận mua sắm, xem lướt qua dưới Ma Cao phong cảnh, thuận tiện mua chút lễ vật trở về mang cho đồng sự. Hai người dọc theo bên lề đường hành tẩu, vừa đi vừa nói chuyện lấy vụ án này, nếu là ở nội địa, bọn họ có thể công nhiên dẫn người lục soát sòng bạc, thế nhưng ở Ma Cao chỉ có thể dựa vào Ma Cao cảnh sát. Ước phương cảnh sát không có lục soát người, bọn họ cũng chỉ có thể buông tha, dù sao bọn họ cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Tần Diệu mắt xuyên bị sòng bạc giam cầm. Hai người tại hành tẩu, đồng nhiên phía trước một cái u ám trong hẻm nhỏ truyền đến nữ hài dồn dập tiếng la, người cứu mạng à, cầu cầu nhĩ môn buông tha ta. Ở nữ hài dồn dập trong tiếng kêu gian xen lẫn nam nhân tiếng cười dâm đãng. Nghề nghiệp mẫn cảm, Dương Lệ không để ý tới còn lại, nhanh chóng hướng trong hẻm nhỏ vào tới. Đang ở đất khách, trong ngõ hẻm lại tối lửa tắt đèn, Chu Thanh vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng là thấy Dương Lệ đã vào ngõ nhỏ, lo lắng nàng gặp chuyện không may, Chu Thanh cũng chặt vọt vào theo. Vọt vào ngõ nhỏ hắn liền trợn tròn mắt, thân thủ không tệ Dương Lệ thì đã trong nháy mắt bị người chế trụ, hai thanh đao gác ở trên cổ, tựa ở bên tường vẻ mặt phẫn nộ, ở hắn đứng bên cạnh một gã mặt mang hung ác nham hiểm cười lạnh thanh niên, bằng cảm giác Chu Thanh biết cái này nhân loại rất nguy hiểm. Một gã tóc vàng, tuổi tác chỉ có 16-17 tuổi tiểu thái mội tiến đến hung ác nham hiểm thanh niên trước mặt, ỏn à ỏn ẻn nói, lớn dê ca, ta biểu diễn không tệ chứ. Sau đó tiểu thái mội liếc mắt Chu Thanh, ngậm lên một điếu thuốc bắt đầu phún vân thổ vụ, thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ. Chu Thanh trong nháy mắt liền hiểu, trong bọn họ người ta mai phục, hắn nhanh chóng móc súng, khước móc cái không, thương thì đã bị người rút đi. Sau đầu ác phong không tốt, đổng cầu côn. Khai sơn đao cùng nhau hướng trên người hắn kêu gọi tới. Chu Thanh, cẩn thận Dương Lệ muốn xông tới cứu hắn, thế nhưng trước mặt hai cái diện mục dữ tợn hắn tử sắc bén mảnh nhỏ đao để ở cổ nàng trên, nàng căn bản không cách nào nhúc nhích, chỗ này ngõ nhỏ ngọn đèn ảm đạm, là đối phương sớm đã thải tốt điểm, căn bản sẽ không có người đến, la rách cổ họng đều sẽ không có người quản. Vạn bất đắc dĩ, Chu Thanh chỉ phải cử hai cánh tay che, đồng câu côn đánh vào người nhất thời từng đợt chết lặng. Khai sơn đao giống thiết thái một dạng chém vào trên cánh tay, mang theo từng đạo huyết thủy. Miễn cưỡng đả đảo ba bốn người, Chu Thanh biết đánh tiếp nữa không phải bị người chém chết không thể. Thân thể hắn nhào tới trước cứng rắn đã trúng mấy đao, liều lĩnh hướng Dương Lệ tiến lên, muốn cứu nàng. Thấy hoa mắt, lớn dê thân ảnh lóe lên liền chắn phía trước, một cước liền đem Chu Thanh đoán bay ra ngoài. Chu Thanh ngửa mặt hướng lên trời ngã trên mặt đất, xương sườn lúc đó liền chết hai cây, suýt nữa không có đau ngất đi. Không chờ hắn đứng dậy, đổng cầu côn khai sơn đao lần nữa kêu gọi tới. Chu Thanh vết thương chằng chịt, xương sườn bẻ gãy, đã không có năng lực lại ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ đầu. Không muốn a, hôn đản, các ngươi buông hắn ra. Dương Lệ liều mạng tiếng giống, thế nhưng bị hai thanh đao kê vào, căn bản giúp không được gì. Chu Thanh bị chặt máu thịt bé bét, dần dần không đỡ được, đã hôn mê, bị những người này tự cố mà chém không ngừng. Phốc phốc tiếng vang bên tai không dứt. Su 38, ngươi không phải rất có thể đánh sao? Hiện tại đến phiên ngươi. Lớn dê cởi dâm đảng đi tới Dương Lệ trước mặt, tự tay tới bắt Dương Lệ áo sơ mi. Đừng ta, bằng không ngươi chết không yên lành. Dương Lệ lớn tiếng quát lớn. Ha ha, ta thích nhất bạo lực cảnh hoa, hy vọng một hồi ngươi còn lớn lối như vậy. Ta rất muốn biết đại lục sư tỷ ở ta phía dưới cầu xin tha thứ là hình dáng gì. Lớn dê không kiêng nể gì cả cười to. Lớn dê ca, một hồi cũng cho chúng ta vui đùa một chút đại lục sư tỷ, nếm thử một chút đi. Hai cái đỡ Dương Lệ hán tử thô bị nói. Trong ngõ hẻm ngọn đèn hôn ám, đừng nói không có người đến, chính là có người thấy cũng đã sớm chạy ra, căn bản không người dám quản. Lớn dê cười dâm đắng nói, chờ lao tử chơi xong thưởng cho các ngươi. Một hồi mọi người cùng nhau chơi bên cạnh tiểu thái mội đánh xuống tóc vàng, phun ra điếu thuốc vụ, phóng lãng chặt một chút cái mông. Hắc hắc, nha muội, rối loạn, lao tử chơi với ngươi. Một gã người trong giang hồ xông lên ôm nha muội, duỗi miệng liền ở trên mặt nàng hôn một cái. Chương 166, sát cơ. Chờ một lát, cùng đại lục sư tỷ cùng đi nha tiểu thái mội cửa y nha ho lấy thôi táng người trong giang hồ, ánh mắt quét mắt Chu Thanh, lại liếc Dương Lệ xoẹt lớn dê tự tay đem Dương Lệ cổ áo của ngăn, lộ ra bên trong màu xanh nhạt quần áo trong, cái kiêu ngạo nghệ cao vót, làm cho lớn dê nhất thời nuốt nước bọt. Cho tới bây giờ chưa từng rơi lệ Dương Lệ, mắt thấy vô lực tránh thoát, chảy xuống khuất nhục nước mắt. Lớn dê nói, hai người các ngươi bấm lên nàng, lao tử từ phía sau làm hai gã lớn hán tướng mảnh nhỏ đao cắm ở bên hông, nắm chặt lấy Dương Lệ cánh tay, đưa nàng dựa vào tường bấm lên, đi bái quần của nàng. Dương Lệ ra sức dây rủa, bọn họ trong chốc lát cũng không tiện đắc thủ, mà lớn dê khẩn cấp liền muốn cởi quần, nhưng vào lúc này, đầu hẻm một thân ảnh chợt hiện vào, lạnh lùng nói, buông nàng ra 14K làm việc. Cút ngay nhất bang người trong giang hồ căn bản không đem người đến coi ra gì, bọn họ lấy đối phương chỉ là trùng hợp đi ngang qua tiểu mạ ạ đồng, chỉ cần báo ra hắc bang danh hào liền hủ chạy. 14K rất trâu sao thanh niên cười lạnh một tiếng, tay hướng về sau duỗi một cái, một bả gãy điệp thức gác cờ 47 ra bây giờ trên tay, một tay lôi kéo, rào rào một tiếng, nòng súng nhắm ngay mọi người. Lớn dê khỏe mắt quét thanh niên trên tay AK-47. Biết cái này căn bản không phải một dạng giang hồ tiểu mạ áp đồng, có thể đem AK-47 tùy tiện lấy ra nhất định là giang dương đại đạo cấp bậc tội phạm, một tay lấy Dương Lệ chắn phía trước, tự tay bóp Dương Lệ cổ. Bản thân, ngươi không phải muốn chia một chén súp chứ? Lớn dê thúc Dương Lệ hướng thanh niên tới gần, trong ánh mắt sát cơ thoáng hiện. Vừa mới có Dương Lệ đối mặt với tưởng, thanh niên không có xem tinh tưởng, lúc này đối diện mặt liền nhìn rất rõ ràng, thấy là nữ cảnh sát Dương Lệ. Nhất thời trong mắt lóe ra một tinh hồng, dương mắt lạnh lẽo đi tới lớn dê, hắn đã nhìn ra đây là người hoàng cấp võ giả. Thanh niên chính là thần nam, hắn máy bay hạ cánh muốn đi sòng bạc bắt cái đầu lưỡi hỏi một chút tần rượu xuyên hạ lạc, đi ngang qua này hồ đồng khẩu nghe động tĩnh bên trong liền đi đến, thấy nhất bang người trong giang hồ muốn cường bạo nữ hài liền phát ra tiếng ngăn cản, muốn dùng thương sợ chạy bọn họ thì thôi, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ ở Ma Cao gặp được Dương Lệ. Nhất thời liền động sắc cơ. Dương Lệ nhìn thấy thần nam khuất nhục nước mắt rừng không ngừng chảy, nàng thực sự không muốn lấy phương thức này đối mặt hắn. Bạn thân, ngươi đã thích cô nàng này trước cho ngươi chơi lớn dê bỗng nhiên đem Dương Lệ hướng thần nam trong lòng đẩy tới, ngăn trở họng súng của hắn, cùng lúc đó lớn dê phóng người lên, một cước đạp ở trên mặt tường, dựa thế lướt qua xa một trượng khoảng cách, một cước hướng thần nam đầu đá tới, như toàn nhất chiêu bị mất mạng. Thần nam làm cho mở nòng rúng. Tay cầm súng đem Dương Lệ kéo, đơn quyền bỗng nhiên đánh ra, cùng lớn dê chân đụng vào nhau, răng rác một tiếng, lớn dê bưng chân bay ngược mà ra, ngã trên mặt đất, bưng gãy xương chân đau khổ bất kham. Đã đưa lên quần Dương Lệ bỗng nhiên từ thần nam trong lòng tránh thoát được, đoạt lấy hắn tay bên trong AK-47, họng súng đen ngòm nhắm ngay nhất ba người trong giang hồ, sát khí kinh thiên. Bạo lực nữ cảnh khi nào bị loại này tủi thân, nàng muốn rửa nhục. Đại tỷ, ta không phải cố ý, là hào ca đầu độc ta lớn dê chân bị cắt đứt, đã không có khả năng tránh thoát ta cờ 47. Nữ cảnh sát trên người nghiêm nghị sát khí làm cho hắn ý thức được chính mình có thể phải xong, lập tức phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Đều chết đi cho ta Dương Lệ nghiến răng nghiến lợi, không chút do dự lên cỏ á cờ 47. Lộc cộc cộc viên đạn phun ra chói mắt ngọn lửa, nhất ba người trong giang hồ huyết nhục văng tung tóe, bị đánh lắc lư, tiêu thảm chết oan chết uổng. Lớn dê không hổ là võ giả, một tay nâng lên một chút mặt đất phóng người lên, một chân đạp ở trên tường, khập khiễng hướng xa xa bỏ chạy, nhưng là hắn mau nữa như thế nào mau quá viên đạn bị đạn đuổi theo, đánh bay đến trên tường, chuyển mắt thành cái sảng. Giết những người đó, Dương Lệ cảm xúc phẫn nộ rốt cục hóa giải chút, lập tức hướng Chu Thanh vọt tới, Chu đội trưởng, ngươi như thế nào đây? Chu Thanh bị chặt máu me khắp người, hôn mê bất tỉnh. Mặc cho Dương Lệ như thế nào kêu cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chu Thanh Dương Lệ khóc, lập tức gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Đây chính là chính mình nhiều năm tốt nhất đồng bạn hợp tác, chiến hữu thân mật nhất. Nếu như hắn gặp chuyện không may, Dương Lệ thật tình khó có thể chấp nhận. Thần Nam nhanh chóng đem những thi thể này tụ tập cùng một chỗ, đánh ra hỏa cầu đốt thành bụi, đi tới yêu thương đưa tay sờ một cái Dương Lệ đầu, ý bảo nàng tránh ra. Thần Nam mấy lần ở thời khắc mấu chốt cứu chính mình, Dương Lệ tuy là tính khí bạo liệt, lúc này khước đối với hắn từ tâm lý phục tùng, hoảng loạn vô chủ thời điểm, càng là thành nữ cảnh sát duy nhất dựa vào, lập tức khéo léo lùi sang một bên. Đối với Chu Thanh, Thần Nam cũng không xa lạ gì, hai người ở ngân hàng kề vai chiến đấu qua, tuy là trò chuyện thời gian rất ngắn, khước cùng cái này như sắt thép hán tử rất đầu tình khí. Thần Nam cúi người xuống thăm dò Chu Thanh hơi thở, còn có yếu ớt hô hấp, làm mặc dù xuất ra một châm, phân biệt xen vào đầu hắn bộ phận, phía sau lưng cùng trước ngực, thúc giục chân khi đem ổ sinh cơ rót vào Chu Thanh trong cơ thể. Chu Thanh chỉ là trọng thương cơn sốc, cũng không chết, nếu như hắn thật đã chết rồi, chính là thần Nam Cửu Dương Mộc Châm cũng không có biện pháp cứu sống hắn, mà bây giờ nếu muốn cứu tỉnh hắn thì rất dễ dàng. Rót vào sinh cơ, Chu Thanh trên mặt có huyết sắc, thần Nam đem Mộc Châm lấy ra, độ chân khí cho hắn chữa trị bị tổn thương kinh mạch. Thời gian không lâu, Chu Thanh phun ra một ngụm tụ huyết, chậm tỉnh lại. Chu Thanh dương lị mừng đến chảy nước mắt, lập tức đánh tới. Ta còn chưa có chết. Chu Thanh khó khăn xông Dương Lị nặn ra một tiếu dung. Cười tuy là xấu xí, Dương Lị khước biết chiến hữu của mình còn sống, trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung, trang bị nàng xốc xếp sợi tóc, rất là thê mỹ. Thời gian không lâu, cảnh sát cùng xe cứu thương đều đến, nơi này có tiếng thương, không có khả năng không kinh động cảnh sát. Dương Lị đè xuống thần Nam thuyết pháp, nói cho cảnh sát, mình và Chu Thanh lọt vào 14 ca nhân mai phục, suýt nữa bỏ mạng. Là thần Nam xuất hiện cứu mình, mà cổ hoặc tử môn chạy trốn. Thấy lên huyết, cùng vẫn trọng thương không dậy nổi Chu Thanh, cảnh sát tin tưởng không nghi ngờ. Đại lục cảnh sát ở Ma Cao lọt vào hắc bang công kích có thể không là tiểu sự tình, mà có cảnh sát lập tức làm ra phản ứng. Suốt đêm quét 17 ca mấy cái bãi, bắt không ít người, chỉ là người bị bắt không có một biết rõ làm sao hồi sự, bởi vì đây là A Hào bí mật tan bài, những người khác căn bản không biết rõ làm sao hồi sự. Ngoại trừ A Hảo, biết đến chết hết. Chu Thanh tuy là tính mệnh vô ưu, thế nhưng trên người nhiều chỗ gãy xương, cần tính dưỡng, bị các y tá đặt lên xe cứu thương. Xe cứu thương lôi kéo còi cảnh sát rời khỏi, bọn cảnh sát cũng lui xuống. Biết Chu Thanh không có việc gì, Dương Lị cũng yên lòng, thấy thần Nam không đi, yên lặng đi theo hắn đi tới Hoành Cầm Đại Kiều trên, xa xa ngọn đèn chập chờn, trên đầu lấp lánh vô số ánh sao, đèn đem mặt sông nổi bậc rực rỡ màu sắc. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy con dế tấu lấy giai điệu nhu hòa. Thần Nam, cảm ơn ngươi. Dương Lị chậm rãi đi tới thần Nam trước mặt, lặng lẽ đầu tựa vào trong ngực hắn. Lúc này, Dương Lị đâu còn là cái kia bạo lực nữ cảnh răng dấp, vị này cảnh quan đại tiểu thư giống như một chỉ ôn thuận con cừu nhỏ vậy nhu thuận, thân thể mềm mại từng bước biến mềm, ôi ý tại trên thân nam nhân. Chương 167, Mà Cao Đêm. Thần Nam tự tay đem Dương Lị ôm vào trong ngực cười nói, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đổ thừa ta, không nghĩ tới bây giờ quả nhiên bị ngươi ỷ lại vào ngươi bại hoại ngươi, người nào ỷ lại vào ngươi là ngươi nói tiết kiệm nam bằng hữu nha. Dương Lị gương mặt từng đỏ, một đôi quả đấm nhỏ dùng sức lôi ở bộ ngực hắn trên, thẹn thùng vô hạn, nhu tình chân thành. Ha ha, ta nói chơi mà, ngươi đây cũng thật không. Thần Nam cười hắc hắc, bất quá bàn tay to khước len lén ôm chặt nữ cảnh sát. Dương Lị cả người mềm mại hứng hực, xúc cảm cũng không tệ lắm. Ta liền ỷ lại vào ngươi, làm sao tích đi. Nữ cảnh sát lại không với hắn giảng đạo lý, vô cùng cậy mạnh tựa đầu chôn thật sâu ở trong ngực hắn, cánh tay hướng về phía nam nhân ngực lại là một trận lôi, bất quá khước mềm nhũn không có sức mạnh. Giờ phút này vi cảnh hoa đại tiểu thư nội tâm tình thâm sâu, mưa mù mịt. Thần Nam để tùy gõ cùng với chính mình ngực, tự tay nâng lên nữ cảnh sát kiểu thiếu cảm. Dương Lị tay nhỏ bé lập tức ngừng lại, yên lặng nhìn chăm chú vào trước mắt hoạt động bá đạo nam nhân, chậm rãi bị hòa tan, thủy mâu một mảnh sương mù, lại không trước kia giữ dằn cảnh hoa răng rớp, nhu tình chân thành, chậm rãi ở ánh mắt của nam nhân hạ thần phục, mềm mại. Thần Nam đem của nàng dưới bậc cao, đống nhiên túi đầu bá đạo đem nữ cảnh sát lửa nóng hơi thở mùi đàn hương từ miệng ngậm trong miệng, hung hăng hôn. Ô hát nữ cảnh sát phát sinh vô lực nỉ non. Chậm rãi tự tay vòng lấy nam nhân ong eo, ngẩng đầu lên đáp lại phía trên nam nhân. Giờ khắc này, Dương Lị bị chưa bao giờ có hạnh phúc bao quanh, thiên ở toàn, mà tại chuyển, toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn, thân thể mềm mại giống như một cái lông chim chậm rãi phiêu khởi, nổi lên đám mây, tuyệt không thể tả. Nguyên lai đây chính là nụ hôn đầu tiên tư vị, có đau một chút, có chút vướng hữu, có điểm vô lý, cũng rất mỹ. Dương Lị từ đáy lòng phát sinh nỉ non. Lần trước nàng say rượu, ở khách sạn tuy là cũng có vừa hôn, thế nhưng nàng ý thức không rõ, lúc này mới tính chân chính nụ hôn đầu tiên. Vừa hôn dài, cuối cùng Dương Lị má phấn đỏ ửng, vô lực tựa vào trong ngực nam nhân, bị nam nhân ôm lấy nhìn phía mặt sông, lúc này nàng vừa mực có chú ý tới, thì ra tối nay xinh đẹp như vậy, sinh hoạt là tuyệt vời như thế. Nhiều mẫu ngày thứ hai, hai người ở y y viện chiếu cố một ngày Chu Thanh. Chu Thanh không nguy hiểm tính mạng, chỉ là cần tĩnh dưỡng. Thần Nam đưa ra đi vẹn mình đổ thành đi một lần, cùng Đổ Vương hảo hảo nói chuyện. A Dương Lị dùng sức nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lúc này nàng cảm giác mình không sợ hãi, cả người tràn đầy lực lượng. Đại lục cảnh sát yêu cầu, đường cảnh sát tổng thự chỉ phải phái ra tên kia đưa các nàng kế đó, gọi Vui Vũ đốc cha đi trước. Chu Thanh tiếp tục tại y y viện tĩnh dưỡng, ở Vui Vũ dưới sự hướng dẫn, mấy người xuyên qua sang trọng đá cẩm thạch sân rộng, đi tới nguy nga bao la hùng vĩ, nghe hồng vòng quanh vẹn nhìn trận trước thành. Vui Vũ hướng bảo an lấy ra giấy chứng nhận. Các ngươi chờ một chút, bảo an lập tức dùng bộ đàm liên lạc người ở bên trong, thời gian không lâu đạt được cho phép đem ba người làm cho tiến vào. Đồ trong sảnh trắng lệ, các loại máy đa nhờ bạc lóe ra nhiều màu nhan sắc, xuyên áo sơ mi trắng, đánh nơ chia bài ăn nói có ý tứ mà đứng ở chiếu bạc trước những khách nhân phục vụ lấy, trai thanh gái lịch, đeo vàng đeo bạc tôn quý những khách nhân xuyên toa ở giữa. Đây là phổ thông sảnh. Những khách nhân tương đối mà nói đẳng cấp thấp hơn một chút, phòng khách quý trong vừa mới có là đến từ Đông Nam Á cùng trong nước, thân phận càng thêm tôn quý khách đánh bạc các. Mấy người đi vào đổ thành, Thần Nam quét nhất mắt, không chút do dự đi hướng phòng khách quý. Cảnh quan, các ngươi lại tới làm gì? Một gã đi qua bót cảnh sát luật sư lần nữa tiến lên đón, ngăn trở mấy người. Dương Lị lạnh lùng nói, gọi các ngươi Đổ Vương xuất hiện, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Đổ Vương là ngươi muốn gặp thì gặp, sao ngươi biết? Đổ Vương thời gian đa bảo đắt đi, tranh sở cảnh sát đã rất cho các ngươi mặt mũi, có chuyện gì nói với ta đi. Luật sư mang kính mắt, biểu tình nghiêm túc, tựa như phim Hồng Kông trong đen lão đại biện hộ luật sư giống nhau phong cách. Làm sao cùng cảnh quan nói đâu? Thần Nam giơ tay lên chính là một quyền, đánh thẳng ở luật sư trên hốc mắt, kính mắt rào rào liền nát, có thể ngay cả vị này đại luật sư trước mắt một mảnh sương ngủ, quỳ dạp trên mặt đất chung quanh tìm kính mắt. Vui Vũ nhất thời chính là cho mày, hắn không nghĩ tới vị thanh niên này nhìn nho nhã, nguyên lai là một bạo tinh khí, nói động thủ liền động thủ, nếu như làm lớn chuyện chính mình trở về cũng không tốt bằng giao. Nhất bang xem chàng tử người trong giang hồ phần phật liền xuống lại, Thần Nam mặt không đổi sắc, chậm rãi vào trong đi, giọng điệu bình thản nói, gọi Tịch Vấn Thiên xuất hiện, những người khác không có tư cách cùng cảnh quan nói, nho nhỏ ma cao bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé. Chính là vẹn minh đổ thành còn muốn phản trời cao đi không được, cổ hoặc tử môn rất muốn xông tới đánh như tử hán, có thể chẳng biết tại sao, cái biểu tình này bình thản thanh niên làm cho bọn họ tâm lý không có chắc, lại có thể không có một người dám lên trước. Thấy bên này phát sinh xung đột, những khách nhân nhãn thần lập tức nhìn sang, thấy là đại lục nữ cảnh sát, vài tên đại lục quan viên lập tức cai đầu dài rụt trở về, lặng lẽ trốn vào phòng khách quý. Các ngươi tránh ra theo thanh âm. Đối diện Bạch Ngọc Thạch Thiên trên bậc đi xuống một gã khí vũ hiên ngang trung nhân nhân, chừng hơn 10 người hắc y bảo tiêu từ trên lầu lao xuống đứng ở bậc thang hai bên. Cái tòa này Bạch Ngọc Đài giai chính là trong truyền thuyết Đổ Vương thiên giai, nối thẳng vẹn ninh đổ thành tầng chót, chỉ có tư cách cùng Đổ Vương so chiêu nhân mới xứng bước trên cái tòa này rực rỡ thiên giai. Trung nhân nhân chính là Đổ Vương Tịch Vấn Thiên, phất tay một cái ý bảo cổ hoặc tử môn cùng luật sư lui. Ở hộ vệ vây quanh đi tới Dương Lị trước mặt, cười lạnh nói, mấy vị nếu đã tới, mời vào bên trong nhất tự. Tự liên tự, đi Dương Lị dẫn đầu mà đi, theo Đổ Vương tiến nhập một gian phòng khách quý. Đổ Vương ngay cả trà chưa từng làm cho trên, trực tiếp nói ra, cảnh quan, ngày trước ta đã đi qua sở cảnh sát, rất nhiều sự tình đều đã nói rõ, ngày hôm nay các ngươi lại tới quấy rối, sợ rằng quá không địa đạo. Đi Dương Lị sắc mặt phát lạnh, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức. Tần Diệu Xuyên liền cầm cố ở các ngươi đổ thành, ta không tìm ngươi tìm ai? Ha hạ Tịch Vấn Thiên nở nụ cười, cảnh quan, ta chỗ này cảnh sát đã lục soát quá, không có phát hiện cái gì Tần Diệu Xuyên, chẳng lẽ ngươi còn muốn lục soát lại một lần? Vừa nói chuyện, Tịch Vấn Thiên run lên trên tay đồng hồ vàng, khoe khoang vậy lộ ra trên cánh tay một cái dương nanh múa vướt hình rồng hình xăm, Đổ Vương mười phần khí phái. Hừ, Dương Lị cười lạnh một tiếng, ngược lại người bị các ngươi cầm giữ. Các ngươi đem hắn giấu ở đâu nhi? Ta làm sao biết? Ha ha, Tịch Vấn Thiên cười to, ta nói mỹ nữ, ngươi là cảnh quan sao? Lẽ nào ngươi không hiểu được chuyện gì cũng phải nói chứng cứ? Lẽ nào ngươi là nữ nhân có thể tùy tiện ở trước mặt ta trêu chọc? Nếu như ta không giao người, ngươi có phải hay không còn muốn ở trước mặt ta cởi quần áo à? Chương 168, đấu súng đổ thành. Ha ha, cùng tiến vào bốn gã bảo tiêu kể cả luật sư toàn bộ nở nụ cười, một bộ cười nhạo dáng dấp nhìn nữ cảnh sát. Thời ngươi mang sát vách thần nam bỗng nhiên đem trên bàn cái gạt tàn thuốc cầm lên, lập tức vô vào Đổ Vương trên đầu, đem Đổ Vương đánh đầu vóc tròn váng, trực phiên bạch mắt. Lớn mật một gã bảo tiêu tự tay móc súng, liếc về phía thần nam, đột nhiên trên tay buông lỏng, thương đã đến thần nam trên tay, đoàng đoàng đoàng đoàng thần nam liền nổ bốn phát súng, ba khỏa viên đạn đánh tại đây hắn ba gã hộ vệ súng lục trên, súng lục tuột tay, viên thứ tư viên đạn trực tiếp xoa luật sư ra đầu đánh vào trên tường, mang theo nhất lưu máu bắn tung tóe. Nếu như xuống phía dưới thấp nửa tấc, tên này đại luật sư chính là bị bể đầu hạ tràng, tên này đại luật sư bị sợ dán vào tường, trượt đến trên mặt đất, ở trên tường lưu lại một đạo huyết ấn, thủy tí theo ống quần tích táp đi xuống chảy, cho dọa đái ra. Trong nháy mắt bốn gã bảo tiêu bị chế trụ, gian nhà người bên trong toàn bộ choáng váng, từng cái lớn mắt trừng tiểu mắt, không ai dám động, Đổ Vương loạn choạng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Người nào đặc biệt sao nổ súng một gã đầu chọc từ bên ngoài chạy vào, phía sau theo một gã bảo tiêu, thấy bên trong cảnh sát, Dương Lệ bình an vô sự, đầu chọc xoay người rời đi. Tịch hỏi Hào vui vũ giơ lên trong tay thương nhắm ngay Hào ca, Hào ca không thể làm gì khác hơn là đứng lại giơ tay lên, phía sau hắn nhất bang bảo tiêu cũng sắp thương nhắm ngay vui vũ, thế nhưng Hào ca trận ở cửa, bọn họ căn bản không dám nổ súng. Thần nam ánh mắt du nhưng lạnh lẽo, bị lấy con mắt nhìn đầu chọc, ngươi chính là Hào ca lớn dê trước khi chết nhắc tới Hào ca, thần nam làm sao sẽ quên, cái này nhân loại suýt nữa làm cho Dương Lệ thất thân, dám đối với nữ nhân của mình hạ thủ. Hắn làm sao có thể buông tha, đúng thì thế nào? Tịch hỏi Hào hừ lạnh, khuôn mặt chẳng đáng. A sơ, làm cho hắn đi, thần nam nhấn xuống vui vũ tay thường. Hào ca cười lạnh đi ra bên ngoài, nhất bang xạ thủ đem nòng súng nhắm ngay ba người. Chúng ta đi, thần nam đối bên ngoài nòng súng thoáng như không thấy, thu hồi thường, chậm rãi đi ra phòng khách quý. Phía sau Dương Lệ cùng vui vũ lập tức đi theo ra ngoài. Thần nam dường như không phát hiện nhất bang bảo tiêu, kính đi thẳng về phía trước. Biểu tình bình thản, bước tiến tùy ý, nhưng chính là loại này tùy ý, làm cho bọn bảo tiêu càng phát ra không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo hắn về phía trước, bảo tiêu tự động hướng hai biên nhượng mở, một nhóm ba người muốn đi ra phòng chơi. Bị người từ mình mâm toàn thân trở ra, nhất bang bảo tiêu cảm giác trên mặt không ánh sáng, đồng loạt đưa mắt nhìn phía Đổ Vương, Đổ Vương trên trán chảy máu, nhãn thần lấp loe không yên, cuối cùng không dám hạ đạt nổ súng mệnh lệnh, tùy ba người đi ra phòng chơi. Nguy hiểm thật, ta đến bên ngoài mặc dù khiến cho vui vũ là bản địa cảnh sát cũng là lòng còn sợ hãi, nếu như bắn loạn trung bị người đánh chết, đỉnh thiên tìm một gánh tội thay, Đổ Vương căn bản không sự tình. Bản thân, ngươi là cái này vui đốc cha, hướng thần nam gạt gạt ngon cái, hắn chưa từng thấy hoạt động nhanh như vậy, thương pháp như vậy chính xác người, hơn nữa cái kia cố bình thản ung dung khí thế, làm cho hắn từ tâm lý bội phục, ngay cả trách cứ tâm tư đều sinh không dậy nổi. Thần nam cười nhạt một tiếng, may mắn mà thôi mà có cảnh sát cho Dương Lệ an bài khách sạn, trở lại nơi ở, vui vũ trở về báo cáo công tác, Dương Lệ tiến lên ôm lấy thần nam, khí hư nói, không nghĩ tới ngươi thực sự dám nổ súng, ta còn cho là chúng ta không ra được, ta cảm giác mình đủ mạnh mẽ, hiện tại xem ra ngươi mới thật sự là mạnh mẽ. Thần nam không nói hai lời, đồng nhiên đem nữ cảnh sát ôm lấy đè xuống giường, một bên kích hôn, một bên làm xoa bóp, đều hôn sưng lên. Dương Lệ lẩm bẩm, muốn đẩy hắn ra khước cả người vô lực, căn bản chống cự không được sự bá đạo của người đàn ông này, đang ở nàng muốn triệt để từ bỏ chống lại thời điểm, trên người nam nhân bỗng nhiên đưa nàng kéo lên, tự tay ở nàng trên lỗ mũi quẹt một cái, ngươi lấy cái kia Đổ Vương là thật sao? A Dương Lệ trợn lớn con mắt, làm sao có thể không phải thật, hắn đi quá bót cảnh sát, ta đã thấy hắn. Thần nam cười nhạt một tiếng, chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu như hắn thực sự là Đổ Vương, ngày hôm nay liền nhất định sẽ nổ súng. Dương Lệ từ phía sau ôm lấy thần nam, một đôi bị sờ rồi rào rất phồng ngực lớn đè nặng thần nam sau lưng của, làm nũng nói, làm sao ngươi biết hắn không phải Đổ Vương, cầu văn ngươi, nhanh nói cho nhân ra à. Nghe bạo lực nữ cảnh ồn ào ồn ẹn thanh âm, thần nam khó có thể tin quay đầu, Dương Lệ khuôn mặt đằng liền đỏ, ngay cả nàng không nghĩ tới chính mình lại đột nhiên phát sinh loại thanh âm này cũng quá bị ổi chứ. Dương Lệ đỏ mặt trừng thần nam nhất mắt, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua nữ cảnh sát làm nũng à? Ha ha, thần nam cười to, nữ cảnh sát làm nũng quả nhiên có một phen đặc biệt phong vận, yêu thương ôm bắt đầu nàng ngạch tiền sợi tóc nói, ngươi có chú ý không, cái kia Đổ Vương rất thích khoe khoang hắn đồng hồ vàng cùng trên cánh tay long đầu hình xăm. Cái này có vấn đề gì không? Ta cảm thấy được cái kia hình xăm rất có khí thế, cùng hắn Đổ Vương thân phận rất xứng đôi. Dương Lỵ không hiểu nói. Thần Nam cười nhẹ, ngươi lấy bằng một cái Đổ Vương thân phận, hắn sẽ để ý chính mình hình xăm sao? Cố ý đem chính mình hình xăm biểu diễn ra, chỉ có không có sức người mới sẽ làm như vậy. Chỉ có Du Côn vừa mới có thích biểu diễn mình là đen nhất lúc một hồi, Tịch Vấn Thiên muốn che chính mình hắc bang lão đại danh tiếng còn che không tới, càng sẽ không tận lực biểu diễn chính mình hắc bang lão đại thân phận. Thực sự ai, ngươi vừa nói như vậy ta cũng hiểu. Dương Lỵ chắt chắt con mắt, một bộ bừng tỉnh đại ngộ hình. Ha ha, Thần Nam sờ sờ mái tóc của nàng, cười nói, đi thôi, đi bắt Hào ca. Làm sao ngươi biết hắn ở đâu? Ta đương nhiên biết, theo ta đi là được. Ở sòng bạc bất tiện động thủ, Thần Nam ở Hào ca trên thân đã hạ thần thức tiêu ký. Trước mắt hắn thần thức tuy là chỉ có xa mười mấy mét, thế nhưng bị hạ thần thức ký hiệu người, ở khoảng 10 dặm trong phạm vi đều có thể cảm giác được, mà cao bản thân cũng không lớn, Thần Nam rõ ràng cảm nhận được Hào ca phương vị đại khái. Dù sao thời cơ vẫn chưa trưởng thành, tạm thời không có hướng Dương Lỵ để lộ tự có Hồng Ngọc sự tình. Thần Nam nói biết, Dương Lỵ tin tưởng không nghi ngờ, dù sao kiến thức Thần Nam thân thủ, xuống trường đả phi cơ, ở sòng bạc đi ngang. Mỗi một món cũng làm cho nàng chấn động. Hai người rời khỏi khách sạn, Thần Nam men theo thần thức tiêu ký đi tới một tòa quán ba trước. Cái tòa này quán ba mặt tiền cửa hàng xa hoa, kích thước không nhỏ, có thể tăng gái, treo kẻ ngốc, một ngày đắc thủ có thể trực tiếp ở quán ba mướn phòng. Đối với Hào ca loại này tầng thứ người mà nói, chơi gái giống ăn giống nhau bình thường, cho nên Hào ca cũng chẳng án, thích chính mình lập diễm, cho nên thường thường xuất nhập các loại quán ba tăng gái. Một ngày đắc thủ cũng có thể càng có cảm giác thành công. Hai người tiến nhập quán bar, trong đại sảnh bày đặt tinh thần đánh đấm âm nhạc, một đôi đối với nam nữ điên cuồng vũ động, dưới ánh đèn lờ mờ là một đôi đối với ôm nhau nam nữ. Thần Nam mang theo Dương Lỵ thẳng đến bao một cái phòng, một cước đoán mở cửa phòng lắc mình mà vào. Trong phòng chung, một cái nùng trang diễm mạn, ăn mặc ngang gối quần cụt nữ nhân ngồi ở Hào ca trên lưng, đang điên cuồng dãy rủa. Cái mông ở cửa xuyên thấu vào sân nhảy ngọn đèn chiếu rọi xuống phơi bày đủ mọi màu sắc, nhưng thật ra rất huyến lệ. Chương 169, giết chết hắn đổ thuyền. Thấy có người đột nhiên xuống tới, Hào ca theo bản năng đi bắt thường, Thần Nam dương lên nòng súng. Hào ca, đừng phí tâm tư. Hử, Tịch hỏi Hào lạnh rên một tiếng, thẳng thắn buông tay, ở địa bàn của mình, hắn không tin có người dám đối với tự mình động thủ. Ôm trên người nữ nhân lại là một hồi điên cuồng xông đâm. Cuối cùng nhất tiết như chú thích, vừa mới có lười biếng ngồi xuống lại. Thấy tình hình này, Dương Lỵ khuôn mặt đỏ lên, chán ghét hừ một tiếng, đem mặt chuyển tới. Thần Nam nòng súng vừa chỉ cái kia yêu diệm nữ người, đi ra ngoài nữ nhân ngậm lên một điếu thuốc, ngồi ở Hào ca bên người, khinh thường nhìn hai người, không nhúc nhích. Thích hỏi Hào, ta tìm ngươi có việc, để cho nàng cút. Thần Nam lần nữa dơ lên nòng súng. Ngươi đi ra ngoài trước. Hào ca ở nữ nhân trên mông đánh một cái tát. Hướng nàng nháy mắt, nữ nhân cái này vừa mới có vặn cái mông không tình nguyện rời khỏi. Thần Nam tiến lên dùng nòng súng nâng lên Hào ca cằm. Hào ca đúng vậy, hiện tại nói cho ta biết Thần Diệu Xuyên ở cái gì địa phương, hắn đã rời khỏi Đổ Thành. Ta làm sao biết hắn ở cái gì địa phương? Hào ca một bộ ngươi thì cờ hờ sao mà người bộ dáng, kiêu ngạo không ai bị nổi. Thần Nam nhếch miệng lên nhất kia cười lạnh, đột nhiên nói ra, Lỵ Lỵ, đi đem âm hưởng điều chỉnh đến lớn nhất. Dương Lỵ lập tức hội ý. Quay người đi ra phòng gian, thời gian không lâu phòng khiêu vũ cuồng bạo vũ khúc vang động trời, trong phòng phát sinh cái gì, bên ngoài căn bản không thể nào biết. Thần Nam lần nữa quét về phía Tịch hỏi Hào, ta hỏi lần nữa, Thần Diệu Xuyên giấu ở cái gì địa phương không biết? Hào ca một bộ lưu manh răng rấp, thân Đổ Vương đệ đệ, kiêu ngạo quán, hắn là thật không tin Thần Nam có thể làm gì mình. Thần Nam nòng súng nhất thấp, hướng về phía mặt đất phanh liền một thương, Hào ca lập tức bưng chân hét thảm đứng lên. Ngươi thật đánh nhị. Thần Nam cười nhạt một tiếng, dùng nòng súng vỗ Hào ca mặt, tiểu tử, ta đã nói với ngươi, lao tử kiên trì là có hạn, ngươi có bản lánh đánh chết ta. Hào ca cái cổ nhất sáng, một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng. Thần Nam nắm lấy gối đầu che Hào ca mặt ấn ở sofa trên, hướng về phía gối đầu bắn một phát. Phanh một tiếng, viên đạn đánh xuyên gối đầu, xoa ra đầu, đem Hào ca lỗ thai phá hủy một con, đem sofa mặc cái mắt đánh trên mặt đất. Đem thật sản gỗ mặc cái động. Ta thảo, cái này nha tới thực sự. Hào ca một tay bịt lấy lỗ thai, một tay bưng chân, hét thảm đứng lên, tiên huyết theo khuôn mặt tử cùng khe hở đi xuống chảy. Lần này hắn thật là sợ, vội vàng không chồng chất nói, ta nói ở nơi nào ở chúng ta làm toàn no. Dình xét đổ thuyền trên tiếp tục hào ca vốn định lừa dối qua cửa, nhưng là đối với thần nam hắn là thật sự sợ rồi, vạn bất đắc dĩ chỉ phải toàn bộ nói ra, ở buồng nhỏ trên tàu phía dưới có một phòng tối, bên trong giam cầm lấy thiếu đòi nợ không trả nhân ha hả thần nam cười tủm tỉm nhìn hào ca, ánh mắt du nhưng lạnh lẽo, một tay lấy gối đầu che hào ca khuôn mặt, ấn ở sofa trên, hào ca lúc đó liền dọa đái ra, lớn đại ca, ngươi không nói không giết ta sao chính ngươi nói chứ thần nam cười lạnh. Một tiếng, hướng về phía gối đầu liền bóc cỏ, phanh mà một tiếng, mảnh vụn bay loạn, tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ sofa, như bức hào ca lại không động tĩnh. Thằng ngãi này suýt nữa làm cho Dương Lị thất thân, thần nam làm sao có thể làm cho hắn còn sống. Đánh ra hỏa cầu đem hào ca hóa thành cho, thần nam đi ra bên ngoài, thấy Dương Lị đang đứng ở trong quầy ba, vũ khúc vang động trời, một gã bồi bàn ôm đầu quỳ dạp trên mặt đất kêu rên. Ngươi đem hắn thế nào thần nam la lớn. Hắn không cho ta điều âm vang, cho hắn chút dạy dỗ Dương Lị cái mũi nhỏ vặn một cái, phất cánh tay. Đi hai người đi ra bên ngoài, xa xa tiếng người huyên náo, mộ tờ ầm vang, sáng như tuyết quang trụ cắt bầu trời đêm, 14 ca nhân mã giết tới, hiển nhiên nữ nhân kia gọi người. Thần nam lôi kéo Dương Lị tay, hai người nhanh chóng tan vào trong bóng đêm, biến mất ở quán bar trước cửa. Ngươi đem tịch hỏi hào thế nào Dương Lị hỏi. Đánh cho một trận thả thần nam nói. Ồ Dương Lị chớp chớp con mắt, thật đúng là tin, lại hỏi biết Tần Diệu Xuyên giấu ở cái gì địa phương sao ở Lam Toàn No. Dình xét đổ thuyền trên, phía trên một gian phòng tối, chuyên môn giam cầm thiếu đòi nợ người. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ thần nam cười đều nhìn Dương Lị, giết chết hắn đổ thuyền A Dương Lị sửng sốt một hồi lâu, đồng nhiên nhiệt huyết sôi trào mà vùng cánh tay lên một cái, được nhưng là rất nhanh nàng liền phản ứng kịp, nghi ngờ nhìn thần nam. Liền hai người chúng ta sao ta nói bà bối, ngươi muốn là không dám có thể đi trở về thần nam cười nói. Người nào không dám làm liền làm Dương Lị dùng sức mí môi, bạo lực nữ cảnh tánh bướng bỉnh lại nổi lên, phấn chấn mà phẩy tay cánh tay. Tốt lắm, về ngủ, tối mai hành động thật đúng là làm ở đâu đó là đương nhiên hai người trở lại khách sạn, Dương Lị cắm thẻ mở ra phòng gian, thần nam cười đứng ở cửa, ta nói Lị Lị tiểu quay quay. Ta có thể vào không ân hử Dương Lị từ trong lỗ mũi phát ra tiếng, đỏ mặt lắc đầu. Đêm đó An Thần Nam nói. Dương Lị bỗng nhiên xông lên ở trên mặt hắn hôn một cái, bỗng nhiên quay người vọt vào phòng gian đóng cửa cửa phòng, thân thể tựa ở cửa phòng, nhẹ nhẹ vỗ ngực, trên mặt dạng mây đỏ nhiều đóa, bên thai đều phát nhiệt, toàn thân lại bị một loại khắc thường ngọt ngào bao quanh. Đây là một cái mỹ hảo buổi tối, Dương Lị mang trên mặt tiếu dung đang ngủ, nàng nằm ngộng. Ngộng thấy mình giống trong điện ảnh tiểu mã ca giống nhau, tay cầm song thương khốc phái xạ kích, địch nhân dương nanh múa vuốt không ngừng ngã vào chân mình dưới, người bên cạnh nàng một hồi đổi thành Chu Xanh, một hồi đổi thành thần nam, đánh cái niềm vui tràn trề. Cuối cùng, nàng bị trung cực lớn bột ép buộc, thần nam xuất hiện, cùng lớn bột một phen thảm liệt chém giết, đến cuối cùng, thần nam đánh bại lớn bột, nàng nhào vào anh hùng trong lòng, bị chính mình vương tử nắm cả đứng ở thiên thai đỉnh. Trên mặt biển mặt trời mọc, hà quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, ánh mặt trời phá lệ tốt đẹp. Sáng sớm, thần nam đang ngủ say, bị tiếng đập cửa thức dậy, mở cửa phòng, Dương Lị bưng một mầm tự giúp mình hai người bữa sáng đi đến, cười nhẹ nhàng nói, lớn con heo lười, còn đang ngủ đây, mau đứng lên ăn điểm tâm. Hắc hắc, nữ nhân cảm giác thật tốt. Thần nam chui vào trong chăn, tự tay nắm lên một khối sầu riêng kem nhét vào trong miệng. Dương Lị bĩu môi ngồi ở bên giường, đáng tiếc ngươi đã có nạp lan thi ngữ, ta chỉ là tình nhân của ngươi ngươi không muốn. Dương Lị mím môi lắc đầu. An điểm tâm xong ta dẫn ngươi đi du ngoạn. Biết Dương Lị vẫn có khúc mắc, thần nam không có ở quấn quýt vấn đề này. Nghe nói muốn đi du ngoạn, Dương Lị lần nữa cao hứng. An điểm tâm xong, hai người tới trước y y viện đưa đi tới đây tiếp Chu Thanh đồng sự, thần nam ở Dương Cục trưởng cũng yên tâm. Cho nên cũng không có vội làm cho Dương Lị trở về, mà là phái người đem bị thương Chu Thanh nhận trở về. Chương 170, Lam Toàn No. Dinh xét. Đưa xong người, hai người mướn chiếc xe, bắt đầu du lịch Macao, đùa rất là hài lòng, chỉ là trời không tốt, buổi chiều trời bắt đầu mưa, hai người không thể làm gì khác hơn là trở lại khách sạn, chuẩn bị một phen, nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, thần nam nói, đi thôi, đi cướp đổ thuyền thiên nột. ngươi thật đúng là đi nhỉ. Dương Lỵ há to miệng, lấy thần nam nói chơi, nói đùa, hai người làm sao cướp đổ thuyền A, đó là đương nhiên. Thần nam cười, lôi kéo nàng đi tới trên xe, đem nhất khẩu AK-47 kín đáo đưa cho nàng. Ngươi ở đâu ra AK-47? Dương Lỵ rốt cục nhớ tới hỏi vấn đề này. Trước đây nàng chính là dùng AK-47 giết lớn dê. Ngươi đã quên thân phận của ta sao há? Ngươi là quốc gia đặc biệt nhân viên tiếp liệu. Thần nam cười không nói, lòng nói nha đầu phiến tử, lừa dối ngươi không cùng tựa như chơi. Thần nam lái xe một đường chạy tới tử thùng đựng hàng bến tàu, đem xe dừng lại, hai người đi xuống xe, thần nam đem nhất kiện áo mưa khoác lên Dương Lỵ trên người. Dương Lỵ hỏi ngươi ở đâu ra áo mưa, rỗi danh mua ngươi làm sao không mặc, ngươi gặp qua giặc cướp xuyên áo mưa sao, thế nào làm sống còn ta đâu, ngươi là nữ nhân. Dương Lỵ không phục nói, ngươi đừng quên, ta nhưng là hình cảnh, không ít ở ngày mưa chấp hành nhiệm vụ, ngươi trước đây không thể không nam nhân sao, để cho ngươi xuyên ngươi sẽ mặc, rong dài cái gì ô hát. Dương Lỵ nhéo nhéo mũi, lại không tái phát nói, tâm lý cảm giác noãn hừng hồng, nàng luôn cảm thấy không phải đi cướp đổ thuyền, mà là thần nam muốn dẫn mình rời bến du ngoạn, hai người cướp cái gì đổ thuyền à, lại nói đổ thuyền là ở vùng biển quốc tế trên, làm sao rời bến cũng là một vấn đề. Chỉ là ngắm lấy trong tay bưng AK-47, nàng mới có chút cái loại cảm giác này, du ngoạn tổng không cần mang vũ khí hạng nặng chứ, đổ thuyền là để cho tiện nội địa khách nhân, dù sao ở vùng biển quốc tế trên đánh bạc không bị hạn chế, đại lục quan viên rất ít đi đổ thành, một dạng đều là tới đổ thuyền. Hai người đi tới bờ biển ngồi không lâu sau, một con thuyền đại hình cano cấp tốc lướt qua ngoài khơi, vẽ ra một đạo ngân bạch mớn nước nhanh chóng lái tới, đứng ở bên bờ. Nam ca cano thượng tẩu dưới ba gã người xuyên đồ rằn gì, hẹ cơ lì cắt giày đại hán, dồn dập qua đây hướng thần nam chào hỏi, một người trong đó chính là Hạ Tử. Mấy người nhìn mắt Dương Lỵ, đồng thời cung kính tiếng hô, chị dâu Dương Lỵ khuôn mặt soát tựu đỏ. Lòng nói những thứ này đều người nào nhỉ, lại có thể mỗi người xanh một màu đều là AK-47, bên hông khoác gỡ lọc xuya di súng lục. Tương đối mà nói thần nam súng trên tay nhưng thật ra kém nhất, từ người trong giang hồ trên tay giành được tinh cương bờ dạo đỉnh. Chúng ta là nam ca đồng sự, một gã dong binh cười nói, sau đó ba người không nói thêm lời nào, theo thần nam vào một tòa kho để hàng hóa chuyên trở, Hạc Tử đem mấy tờ bản vẽ đưa cho thần nam. Đồng nghiệp của ngươi làm sao cũng tới, Dương Lỵ lôi kéo thần nam. Thần nam cười tủm tỉm nhìn Dương Lỵ, há, đã quên nói cho ngươi biết, chúng ta ở chấp hành một cái bí mật nhiệm vụ, danh hiệu là Thâm Hải Liệp Sa, vừa lúc ngươi đổi kịp, coi là ngươi một cái á. Dương Lỵ ra sức phất cánh tay, vì mình có thể chấp hành cấp quốc gia đặc công nhiệm vụ mà hưng phấn, bản lãnh của mình rốt cục có thể tận tình thi triển, đất dụng võ. Con mẹ nó, quá hưng phấn, Dương Lỵ suýt nữa không có nhảy lên. Mấy người vây chung chỗ bắt đầu nghe thần nam làm chiến thuật bộ thự, trên mặt đất không chỉ có sòng bạc bản vẽ mặt phẳng, còn có mặt chính đồ cùng tiết diện, làm cho Dương Lỵ lần nữa ngốc mắt, làm sao cũng không nghĩ tới hắn chuẩn bị thật không ngờ đầy đủ, cũng đem mình làm một gã tham chiến nhân viên, nghe phá lệ chăm chú. Còn có chuyện sao giảng giải hết chiến thuật bộ thự, thần nam đem nhất cây côn gỗ thuận tay ném xuống đất. Không có Hạt Tử ba người đồng thời trả lời. Dòng binh làm đúng là loại chuyện lặt vặt này tính toán, phá phách cướp bóc đều là thông, một điểm liền rõ ràng. Không có Dương Lỵ cũng đem thân thể rút ra thẳng tắp lớn tiếng đáp lại, nhân gia cũng không có vấn đề gì, mặc dù khiến cho có chuyện nàng cũng sẽ không hỏi, nếu như hỏi lên, chẳng phải là ra vẻ mình rất đần sĩ diện hảo. Dương Lỵ làm sao có thể làm loại sự tình này. Được rồi, hành động, thần nam vung tay lên, vài cái nhân ngư quán đi ra kho để hàng hóa chuyên trở, leo lên cano. Dưới màn đêm, Italy sinh đại hình ốc lợi cano, mang theo một đạo màu ngân bạch mớn nước, cao tốc lái ra hải cảng, cano đường vòng cung hành xử, chấn động kịch liệt, tưởng chừng như là dán vào ngoài khơi phi hành, chói tai mổ tở tiếng oanh minh chấn đắc người làm đau màng nhĩ, gió thổi trên biển mạnh không gì sánh được, bên tai tiếng gió rít gào, nước mưa đánh ở trên mặt rung động đùng đùng, đêm không có ngồi qua cano Dương Lỵ điên thất điên bắt đảo, bất quá tâm lý khức cảm giác rất mức. Nghiện. Kích thích, trong lòng càng đối với lần hành động này mong đợi. Sau nửa canh giờ, cano tiến nhập vùng biển quốc tế. Xem, đây chính là làm toàn no. Dính xét, các huynh đệ lên tinh thần, chuẩn bị làm việc. Hạt Tử chỉ vào xa xa trong màn mưa một con thuyền nghe hồng lóe lên vĩ đại bưu luân hô. Mấy người lập tức tinh thần tỉnh táo, cano thần tốc lái qua màn mưa tiếp cận làm toàn no. Dính xét, tịch vấn thiên xa hoa đổ thuyền làm toàn no. Dinh xét cùng sở hữu 9 tầng, bên ngoài đời trước là một con thuyền quốc tế du thuyền, ở Singapore đăng ký, bởi đổ thuyền tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ma cao pháp luật, chỉ ở vùng biển quốc tế trên đánh bạc, không cần giao nộp đổ thuế, không nên chính phủ trao quyền, không bị pháp luật hạn chế, không ở cảnh sát giám thị trong phạm vi, vì vậy rất chịu các nơi khách đánh bạc, nhất là đại lục khách đánh bạc hoan nghênh. Chiếc này đổ thuyền lắp đặt thiết bị xa hoa, nhưng đồng thời dung nạp 500 danh khách đánh bạc, bình thường dừng sát ở từ bến tàu, mỗi đêm 5 điểm đến 7 điểm bắt đầu lên thuyền, 8 giờ xuất phát lái về phía vùng biển quốc tế, trải qua 1 giờ tả hữu đi, đạt được công hải hậu mới bắt đầu doanh nghiệp, đồng thời trên thuyền nhà hàng, quán bar, sna xoa bót, đại kịch viện, trò chơi hoạt động các loại chợ đều tiến hành doanh nghiệp, bất quá những thứ kia sản nghiệp đều là không phải lợi nhuận. Tính, vì hấp dẫn du khách thua thiệt bản kinh doanh, chính là vì cho khách đánh bạc nhóm cung cấp một cái thư thích ngu nhạc hoàn cảnh, đổ thuyền doanh nghiệp tới 6 giờ sáng mà bắt đầu chuyến về, hơn 7 giờ đồng hồ đạt được bến tàu, không làm lỡ bản địa khách đánh bạc trong thành phần tri thức đi làm. Tới đây đánh bạc từ bỏ bổn địa thành phần tri thức quý tộc và tới đây du lịch du khách, một dạng đều là nội địa phú hào chiếm đa số, bọn họ nhiều tiền người ngốc, ném một cái thiên kim, là đổ thuyền nhất hoan nghênh nhân vật. Lúc này chính trực buổi chiều hơn 10 giờ, đối với thị dân mà nói hơn phân nửa đã đi vào giấc ngủ, mà đối với khách đánh bạc mà nói cũng là hứng thú nhất ngang phấn, phòng chơi sinh ý nhất sôi động thời khác, khách nhân nối liền không dứt. 21 điểm, bạc cả giác, đầu bảo, luôn bàn chiếu bạc tử chu vi khách đánh bạc nhóm hưng phấn rơi xuống chú thích, ăn mặc bó sát người áo sơ mi trắng cùng lam sắc áo mêu lập tức tới tịch chia bài nhóm hoạt động thuần thục tắm bài. Sòng bạc công vụ nhiệt tâm khách đánh bạc nhóm làm tuần tra chỉ đạo, thị ứng nhóm cẩn thận phục dịch, kiên nhẫn đợi thắng nhiều tiền khách đánh bạc ném ra hàng ngàn hàng vạn lợi thế. Đổ thuyền như một cái sinh thái quay vo nở dê, trong này chuỗi sinh vật cũng tương đương rõ ràng, đổ thuyền lên quản lý kết cấu cùng chức năng phân công hết sức rõ ràng, thông thường phân 3 cái ngành chủ yếu. Đầu tiên là thuyền trưởng dẫn đầu phụ trách đội thuyền kỹ thuật vận doanh thuyền vụ bộ môn, thứ nhì bộ an ninh cùng quán rượu bộ phận. Mấu chốt nhất chính là đổ thuyền hoạch tâm sòng bạc bộ phận, bởi vì khách đánh bạc nhóm tiền đánh bạc đều muốn hối đoái thành lợi thế, cho nên chia bài tiền bù ước bù ạ thông thường dùng lợi thế trả, chia bài thu được sau phải giống nhau bắt bọn nó nhét vào đổ trên đài một cái giống nhau dự trữ miệng lon địa phương, sau đó thống nhất nộp lên cho công ty, hình thành báo biểu. Sòng bạc bộ môn sẽ đem chia bài tiền bù ước bù ạ thu nhập liên hợp tính toán, lại căn cứ nhất định phương thức kế toán chia làm chắc chắn phần tiền bù ước bù ạ tiền lương, sòng bạc bộ phận kinh lý lên 2 phần trở lên. Chương 171, dựa vào cái gì ta không thể trên. Vì bảo trì sòng bạc trật tự, ở an toàn bộ giám sát dưới, đổ thuyền trên kiên quyết cấm bất luận cái gì hình thức đánh lộ đầu đả, cho nên những khách nhân vẫn là rất quy phạm, cũng tương đối an toàn. Lúc này phụ trách toàn bộ đổ thuyền an toàn đại ca Phong Vũ Dương chính thần hình thái kiêu căng đang đánh cuộc trong phòng dò xét, người này chính là Hào ca nói toàn bộ đổ thuyền an toàn bảo đảm. Phong Vũ Dương đồng dạng là một gã ở nội địa kết làm cựu gia, đi tới ma cấp tránh nạn, cổ võ cao thủ, hơn nữa còn là một gã hoàng cấp đỉnh phong cao thủ, thân thủ viễn siêu chết đi lớn dê trên lầu chuyện gì xảy ra 5 tầng xa hoa khách phòng truyền đến tiếng ồn ào, Phong Vũ Dương lập tức mang người tới trước cửa. Đại ca một gã tiểu đệ tiến lên, cười hì hì ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Nguyên lai thị xa hoa khách bên trong khách nhân kêu tiểu thư, có thể là tiểu thư ở trên người hắn rằng co nửa ngày, không hữu hiệu cái gì thủ đoạn, hắn phía dưới cũng lớn không đứng dậy, làm cho tiểu thư thổi lại không làm, ngược lại cười nhạo tên nam tử này, kết quả khách nhân dưới cơn nóng giận đem tên này tiểu thư mắng lên. Phong Vũ Dương nhìn một chút hành lang, quá đạo thượng một gã trang phục bại lộ. Môi đỏ tươi thanh niên nhân nữ nhân trong miệng ngậm thuốc lá rửa và ở trên vách tường, hoàn toàn không có dáng vẻ không sao cả. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng quát mắng, khách trước của phòng còn đứng một gã sắc mặt lạnh lùng nam tử áo đen, xem bộ dáng là cái bảo tiêu. Thấy khách nhân lớn lối như thế, Phong Vũ Dương biến sắc, sẽ phát hỏa, đã thấy một gã vóc người phúc hậu rất có khí phái người đàn ông trung niên từ trong phòng đi ra, chỉ vào tên kia không sao cả tiểu thư mắng, thảo. Chiếc thuyền này cũng chính là thiên ca dựa theo, nếu không phải cho thiên ca mặt mũi, ta đặc biệt sao phiến chết người đang muốn phát hỏa. Phong Vũ Dương xem thấy người này, lập tức chạy chậm chậm đi tới trước mặt cười nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra người nào, nguyên lai thị Hạo ca. Hạo ca, ngươi theo ta nói người nào đắc tội ngươi, ta không tha cho nàng. Đường Hạo là trong nước một gã đại lão, hắn không chỉ có là đổ thuyền lên khách quen, hơn nữa gần nhất càng là cùng Tịch Vấn Thiên đang nói một món làm ăn lớn, ngay cả Đổ Vương đều đối với hắn khá coi trọng, đối với cái này chủng khách hàng lớn Phong Vũ Dương cũng không dám đơn giản đắc tội, trong nháy mắt liền như biến thành người khác. Chính là cái này kỹ nữ, sống không lớn mà, mẹ kiếp lời nói nhảm không ít. Đường Hạo chỉ vào tiểu thư đổ ập xuống một trận thoá mạ. Hạo ca, trước xin bất giận Phong Vũ Dương vô vô Đường Hạo bả vai, xoay người lại đến tiểu thư bên người phất tay chính là một cái lô thai, sau đó bắt lại tóc chạm đến Đường Hạo dưới đáy quần. Ngươi đặc biệt sao cho ta thổi, thổi tới Hạo ca hài lòng mới thôi, bằng không ngươi liền ngậm Hạo ca ra hỏa quá nửa đời sau đi nhất ba người trong giang hồ cười ha ha. Loại sự tình này đối với bọn họ mà nói tư không nhìn quen, hoàn toàn làm cái vui vẻ, ở đâu có người quản tiểu thư chết sống. Đường Hạo tuy là thân phận không tầm thường, thế nhưng Phong Vũ Dương làm như vậy đã cho chân hắn mặt mũi, làm mặc dù cười ha ha, khoát tay một cái nói, được rồi Mùa Dương, việc này cứ như vậy tích xu ký nữ, hôm nay ngươi cho lão tử thổi một đêm. Đường Hạo một tay lấy tiểu thư tóc bắt lại lôi vào phòng gian. Cũng khó trách, tiểu thư một dạng không cùng người nhà liên hệ, ở vùng biển quốc tế nhất là đổ thuyền loại này nơi, giết chết cái tiểu thư đối với Hắc Bang mà nói liền như nghiền chết con kiến đơn giản như vậy, tiểu thư không dám có bất kỳ phản kháng. Dương ca một gã bảo tiêu chạy tới, tiến đến Phong Vũ Dương bên thai nhỏ giọng thầm thì, vừa mới có Đổ Vương tự mình gọi điện thoại qua đây, Hào ca mất tích, chuyện này sợ rằng cùng Tần Diệu Xuyên án tử có quan hệ, để cho chúng ta mau nhanh chặt đứt đuôi. Miễn Lưu Hậu mắc. Phong Vũ Dương vung tay lên, Mạn Bất Tại Hồ nói ra, không phải là một đại lục quan viên sao trực tiếp kéo ra ngoài đập chết, nhưng hải lý làm mồi cho cá. Phải, Dương ca thủ hạ lập tức chạy xuống, đem khoang đáy ngăn ẩn mở ra, đem mặt đờ ơ y dâu tử tra, hai mắt không quang, tiểu tụy vô cùng Tần Diệu Xuyên mang ra ngoài. Đại ca, cầu cầu nhĩ môn buông tha ta, số tiền này nữ nhi của ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp còn lên. Tần Diệu Xuyên sắc mặt trắng bệnh. Nước mũi một bả lệ một bả, nhưng là hai gã bảo tiêu căn bản không để ý tới hắn, giống tha chó chết giống nhau đưa hắn hướng bên ngoài khoang thuyền kéo đi. Từ đằng xa nhìn lại, Lam Tỏ No. Dình xe đổ thuyền đèn đuốc sáng trưng, giống như một tọa lơ lửng núi nhỏ đứng sừng ở trên mặt biển, phòng chơi người bên trong tiếng ồn ào náo động, những khách nhân đùa hải, mười mấy tên xem chàng tử bảo an lui tới tuần tra. Xử lý xong trên thuyền sự tình sau, Phong Thanh Dương ngoài miệng ngậm si gà, không ngừng cùng qua lại hào khách gật đầu hàn huyên hai câu. Đối với bọn họ mà nói, hôm nay cùng quá khứ không hề có sự khác biệt, bọn họ tuần tra thường lệ cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, dù sao Đổ Vương ở Ma Cao lấy thúng út voi, thử hỏi ai dám động đến Tịch Vấn Thiên sản nghiệp hạt tử lái cano ở màn mưa dưới sự che chở lặng yên không một tiếng động tiếp cận đổ thuyền, cùng khổng lồ đổ thuyền so sánh với. Cano liền như con kiến giống nhau, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý của. Bốn người nhanh nhâu tựa đầu bộ đội ở trên đầu. Dương Lệ nhìn sang cái này, nhìn cái kia, hỏi ta tại sao không có khăn trùm đầu đã quên chuẩn bị cho ngươi vừa nói chuyện. Thần nam từ bộ lái dưới xuất ra một cây trường thương trạng vật thể, xông thật cao bưu luân mép thuyền bắn một phát, dây thừng bay đi tới, chuẩn xác động ở mép thuyền trên lan can, tự tay kéo sợi dây, thấy đủ rắn chắc, vung tay lên, tiến lên hạt tử từ bên hông rút ra một cây chùy thủ ngậm lên miệng, dẫn đầu bò lên. Đến rồi phía trên thấy trên bong thuyền không có ai, hướng về sau vung tay lên, còn lại hai gã dong binh cũng theo bỏ lên. Cửa khoang đầu viên ngói trích thủy dưới mái hiền, hai gã thường trực bảo an rỗi danh vô cùng buồn chán, trong miệng ngậm thuốc lá qua lại tới lui tuần tra, hai gã dong binh xông lên che miệng lại, dao găm sạch sẽ gọn gàng lau qua cái cổ, hai người tha lấy thi thể của bọn họ trực tiếp ném vào hải lý, trên bong chạm ngắm trong nháy mắt được giải quyết. Ta cũng lên không đợi thần nam đi tới, Dương Lệ trước kéo lại sợi dây. Thần nam nói, ngươi không thể trên, ở chỗ này cảnh giới ta cũng nghe chiến đấu đấu bộ thự, dựa vào cái gì ta không thể trên. Dương Lệ quệt mồm bất mãn nói. Ừ, thần nam sờ lỗ mũi một cái, bởi vì ngươi không có khăn trùm đầu, dễ dàng bị người nhận ra, đồng thời nơi đây cũng cần một người cảnh giới, bảo vệ chúng ta cano, chớ bị người chặt đứt đường lui. Ồ, Dương Lệ không thể làm gì khác hơn là buông lỏng ra sợi dây, thần nam cười sờ sờ đầu của nàng, xoay người hai ba lần lên bong tàu. Bại hoại, các ngươi đều có thể trên, liền nhân ra thủ tại chỗ này không có chuyện gì. Làm Dương Lệ lẩm bẩm đạp lại mạn thuyền. Nàng há có thể nhìn không ra thần nam là vì tốt cho mình, hắn đây là sợ chính mình gặp chuyện không may vừa mới có không để cho mình đi tới, tâm lý ủy khuất đồng thời, càng là có chút ngọt ngào. Thần nam đi tới trên bong thuyền nhìn mắt mấy tên thủ hạ, đều chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong tốt lắm, án kế hoạch hành động mấy người thay thế che giấu đến gần cửa khoang. Hạc tử vừa muốn đi kéo buồng nhỏ trên tàu lên tay nắm cửa, cửa khoang đột nhiên bị đẩy ra, hai gã bảo an kéo một gã trung niên nhân đi ra, nhìn thấy phía trước xanh một màu chiến thuật nhiều màu sắc hố, ta dê ra cá mập mềm xác, hoẹ cơ lì cắt dày, che khăn trùm đầu hán tử nhất thời ngây ngẩn cả người. Hai gã bảo an lập tức ý thức được đây không phải là người trên thuyền, tự tay vừa muốn móc súng, hai gã dong binh từ sau cửa lẹ ra đến, một tay bịt miệng, dao găm hung hăng chọc vào thắt lưng trên mắt, dùng vòng vo một cái, hai gã bảo an không tiếng động ngã xuống đất. Chương 172, đổ thuyền tiếng thương. Tên kia trung niên nhân bị sợ hể hoài trên mặt đất, hạc tử dao găm nhoáng lên sẽ đưa hắn giải quyết. Trầm đã thần nam ngăn lại hạc tử, tự tay lấy ra một tấm hình hướng về phía trung niên nhân nhìn nói, ngươi có phải hay không Tần Diệu Xuyên, ta là Tần Diệu Xuyên con gái, ngươi là ai? Tần Diệu Xuyên lấy có mấy người lo lắng con gái của mình. Túi đầu không muốn nói, hạc tử tay tìm tòi dao găm thấp ở tại trên cổ họng, không nói giết chết ngươi ta nói, gọi Tần Uyển Nhu, các vị gia, cầu cầu nhĩ môn buông tha nữ nhi của ta đi. Chờ một chút, thần nam khoát khoát tay, bắt lại Tần Diệu Xuyên cần cổ. Đưa hắn kéo tới bong tàu sát biên giới, hướng về phía dưới Dương Lị hô, đại mỹ nữ, ngươi cơ hội lập công tới, đây là Tần Diệu Xuyên A. Để hắn xuống đi, Dương Lị mặt lộ vẻ vui mừng, mang về Tần Diệu Xuyên vừa mới có là chính mình nhiệm vụ. Tâm lý đương nhiên vui vẻ. Đáng tiếc, Tần Diệu Xuyên tay chân run run, cả người vô lực, một thân hư thịt, chính mình căn bản không thể đi xuống. Hết cách rồi, thần nam không thể làm gì khác hơn là đem sợi dây trói ở trên người hắn, đưa hắn thuận xuống phía dưới. Làm xong đây hết thảy, thần nam lần nữa đi tới cửa khoang trước, vung tay lên, bốn người thân ảnh ẩn vào bên trong cửa khoang. Bên trong buồng lái này, vài tên cờ Joshi ở cao cấp thuyền viên thong thả tự đắc mỗi người ngồi ở chân cao ghế trên nói chuyện phiếm kéo rắm, thường thường nhìn một chút trước mặt màn ảnh ra đa. Tài công chính ngáp một cái, lôi kéo bên cạnh thuyền viên, đi ra ngoài hút điếu thuốc. Hai người vừa đi đến cửa, nên tiếp bọn họ là một trận tiếng súng dày đặc, AK-47 viên đạn ở trên người hai người để lại một loạt dày đặc vết đạn. Bên trong khoang thuyền mọi người nhìn phía cửa, chỉ thấy hai gã người xuyên đồ rằn di cầm trong tay AK-47 dòng binh đã xông vào. Tài công chính theo bản năng đánh về phía ngành hàng hải điện thoại, không đợi hắn bắt được điện thoại, AK-47 lần nữa phun ra điên cuồng ngọn lửa, đem các loại thủy đoàn đều đánh thành cái sảng, chỉ để lại mặt xám như cho tàn thuyền trưởng. Một gã dòng binh quét mắt cao tần đài phát thanh, coi hơi, ngọn đèn khống chế các loại chờ máy móc cười nói, tướng này là chúng ta lại một món vĩ đại chiến lợi phẩm. Một gã khác dòng binh diện vô biểu tình dùng nòng súng thọt thuyền trưởng đầu nói ra, thông báo bộ an ninh, đã nói có người xâm nhập khoang điều khiển, cần trợ giúp. Thuyền trưởng trần trơ ngẩng đầu nhìn, nên tiếp hắn đúng là hai cái vang dội trùy ba tử, đem thuyền trưởng đánh đầu vóc choáng váng, hết cách rồi, thuyền trưởng không thể làm gì khác hơn là tay run rẩy cầm lấy mịt rổ phồn, mang theo âm dung nói ra, phòng an ninh, có người xâm nhập khoang điều khiển, mời lập tức phái người trợ giúp. Làm rất tốt, ngươi về sau theo chúng ta hô nở đi. Hai gã dong binh đối diện nhất mắt, trên mặt lộ ra tiếu dung. Thuyền trưởng thật thà gật đầu, thân thể run rẩy, trong ánh mắt hoảng sợ bóng ma lái đi không được. Đông đông đông chỉnh tề chân đạp địa bản tiếng, hai mươi mấy danh người xuyên tím sắc đồng phục an ninh, đầu đội bờ rẹt, khoác vải nỉ áo khoác ngoài nhân viên an ninh, mang theo thương khí phách ngất trời từ đuôi thuyền chạy tới. Chẳng qua là khi bọn họ đi tới đài chỉ huy phụ cận hành lang lúc, hạt tử từ phía sau lóe ra, đối với của Bonner Hàn ở phía sau lưng chính là một trận điên cuồng bắn phá. Hai mươi mấy danh bảo an vừa muốn xoay người, khoang điều khiển phương hướng lại lóe ra một người, tiền hậu giáp kích, đem các loại người triệt để đưa tới không đường về. Lộc cục lộc cục lộc cục, AK-47 phun ra tử vong ngọn lửa, ở các dòng binh cười điên cuồng trong tiếng, hai mươi mấy danh bảo an bị đánh lắc lư. Thân thể run rẩy ngã xuống, thi thể hiện lên một tầng, vách khoang, sàn nhà đều là huyết, nhanh chóng hội tụ thành dòng suối nhỏ, mùi máu tươi tràn đầy buồng nhỏ trên tàu. Đi hạt tử vung tay lên, lập tức mang theo tên kia dòng binh đánh về phía đuôi thuyền, quẹo qua vách khoang, hai người lập tức bắt đầu phân công nhau hành động. Tiếng thương không đợi vang lên thời điểm, thần nam đã không chế giam không thất, sau đó lại đi tới phòng an ninh đem hai gã lưu thủ điều hành nhân viên giải quyết hết. Phòng chơi cửa, hai bảo vệ ở cửa hút thuốc, Hạt Tử trong tay mang theo AK-47 nên ngang đi tới, tình hình kia thì dường như đi dạo một dạng, làm cho hai bảo vệ nhìn sững sờ, trong chốc lát không phản ứng kịp. Bất quá cũng chỉ là trong chốc lát, hai người liền hiểu được, nhanh chóng đánh thương muốn hướng Hạt Tử xạ kích. Chỉ là bọn hắn thương chưa dơ lên, đầu đã bị giày đặc viên đạn đánh thành cái sàng. Hạt Tử hung hăng xông trên sàn nhà nhổ một bãi nước miếng, con mẹ nó, thật không đã quyền, không có đánh liền chết hai gã bảo an không nghe được, nếu như nghe được cần phải mắng hắn tám đời nhi tổ tông, đều đặc biệt sao thành cái dỗ còn không qua nghiện. Phòng chơi bên trong, Phong Vũ Dương nghe tiếng thương, lập tức mang theo mấy người từ bên trong vào ra, nên tiếp hắn lại là một trận bắn phá, vài nhân viên an ninh chuyển mắt biến thành tử thi, chỉ là Phong Vũ Dương không thấy bóng dáng. Hạt Tử phản ứng thần tốc, lập tức hướng cửa khoang sau tới gần, chỉ là hắn vẫn chậm, Phong Vũ Dương đột nhiên từ trên vách khoang phương vọt xuống tới, một cái đoạt mệnh cây kéo chân đem Hạt Tử đá ngã lăn trên mặt đất, trong tay AK-47 tuột tay. Phong Vũ Dương muốn tiến lên kết quả Hạt Tử, nhất tên thanh niên từ cửa khoang đi tới, la lớn, ngươi chính là Phong Vũ Dương. Phong Vũ Dương từ thanh niên trên người cảm giác được nghiêm nghị sát khí, ý thức được đây là người cao thủ, cũng không đáp lời. Khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, bỗng nhiên ra tốc hướng thần nam chạy đi. Dầm dầm dầm hai người đồng thời hướng đối phương chạy nhanh, khí thế kinh thiên, sau đó đồng thời phi thân nhảy lên, chân mang lôi đỉnh vạn quân tư thế đá về phía đối phương. Ầm, hai người trên không trung vừa chạm vào đã phần, Phong Vũ Dương một tiếng hét thảm bay ngược mà quay về, không chờ hắn rơi xuống đất, nặng lại nắm giữ AK-47 Hạt Tử, quỳ dạp trên mặt đất đối với hắn bóc cỏ. Phong Vũ Dương trên không trung bị AK-47 viên đạn đánh thành cái sàng, thi thể trực tiếp bị đánh vào sớm đã hỏng trong đại sảnh. Con mẹ nó, nhưng thật ra thật sự có tài Hạt Tử đứng lên, nhổ một bãi nước miếng huyết thủy, không hổ là sát thủ, thời khắc mấu chốt Hạt Tử vẫn là tránh ra bộ vị trọng yếu, bằng không không phải bị đối phương đá chết không thể. Thần Nam đi tới vỗ vai hắn một cái bảng, không có sao chứ không có việc gì. Hạt Tử hướng về phía Thần Nam khẽ gật đầu, lần nữa vọt vào trắng lệ. Nghe hồng loại ra, tiếng người huyên náo phòng chơi. Vừa vọt vào, Hạt Tử cười gần một tay tiếp tục gác cờ 47 hướng về phía đổ đài chính là một trận bắn phá. Khách đánh bạc nhóm nhất thời một mảnh tiếng thét chói tai, chạy trốn tứ phía. Có chút cơ trí khách đánh bạc lập tức hướng khác một cái cửa ra chạy đi. Không có chạy mấy bước liền mặt xám như cho tàn lui trở về. Bởi vì khác một cái cửa ra chỗ cũng xuất hiện một gã cầm trong tay AK-47, mang khăn trùm đầu tội phạm. Chính là mới vừa rồi cùng Hạt Tử phân công nhau hành động tên kia dòng binh. Người này hướng về phía khách đánh bạc nhóm dưới chân lại là một trận bắn phá, hoa hoa tiếng kêu kinh hoàng vang vọng phòng chơi, vài tên người nhát gan khách đánh bạc nhất thời liền dọa đái ra, khách đánh bạc nhóm cả người run rẩy, mờ mịt không biết làm sao. Hạt Tử xốc lên Phong Vũ Dương thi thể trực tiếp ném tới bả cả giặt trận trên đài, nhất thời đập bài phủ khở cùng lợi thế chung quanh vang tung tóe, tiên huyết chuyển mắt hợp thành dòng suối nhỏ. Đem khách đánh bạc nhóm sợ lại là một hồi thét chói tai, đối mặt hai gã cùng hung cực gác tội phạm toàn bộ đàng hoàng. Nơi này là vùng biển quốc tế, điện thoại di động không có tín hiệu. Cao tần đài phát thanh, ngọn đèn tín hiệu đã bị khống chế được, chiếc thuyền này bị ép buộc mà các cảnh sát căn bản không biết. Chương 173, thắng lợi của chúng ta cùng ly. Hạt Tử nhìn quanh một vòng, từ bên hông đem Glock 21 súng lục đem ra, hướng về phía trần nhà nả một phát súng. Lớn tiếng quát, đều cho lão tử cút ra ngoài, giới hạn các ngươi 5 phần bên trong rời khỏi chiếc thuyền này. Hắn thấy, thế cục đã tất cả nằm trong lòng bàn tay, hiện tại ở này chiếc thuyền đã là nanh sói sản nghiệp, tự nhiên không thể dùng AK-47 lại quét loạn, cho nên vừa mới có móc súng lục ra. Nghe thấy lời ấy, khách đánh bạc nhóm giống chiếm được lệnh đặc xá, giống như là thủy triều hướng phía cửa vọt tới, đi tới trên bong thuyền dồn dập buông thuyền cứu nạn đào sinh. Nhất thời hải lý giống dưới bánh trèo giống nhau, hoàn hảo thuyền cứu nạn đầy đủ dùng, tổng không đến mức giống tỷ tạ nịp giống nhau bởi vì thuyền cứu nạn không đủ dùng bị đông cứng chết. Đây là Thần Nam xuống mệnh lệnh, không được thương tổn vô tội khách đánh bạc, chỉ cướp bưu luân, ngay cả cầm cố thất thiếu nợ khách đánh bạc cũng đều bị phong ra, nếu không chiếc thuyền này đã thành biển máu địa ngục, ở mang dùng súng tội phạm xua đuổi dưới, khách đánh bạc nhóm xuống cực nhanh. Vài tên nhát gan không kịp trên thuyền cứu nạn khách đánh bạc trực tiếp bị đạp xuống, ngã vào trong biển rộng, sau đó lại liều lĩnh mà bò hướng thuyền cứu nạn, hoặc là bị người tạo nên đi, hoặc là chính. Mình bơi lên đi. Đợi hết thể khách đánh bạc cùng nhân viên công tác dưới xong, một gã dong binh dùng ngành hàng hải điện thoại hướng ma có công việc ở cảng cục báo nguy, nói cho bọn hắn biết có nhân kiếp thuyền, mau chạy tới đây cứu người. Sau đó Bưu Luân Minh 3 tiếng còi hơi chậm rãi lái về phía đại hải ở chỗ sâu trong, đổ thuyền là ở vùng biển quốc tế bị cướp, hơn nữa đăng ký hơn là Singapore. Nghiêm chỉnh mà nói cái này bắt đầu bắt cóc sự kiện cũng không về ma có công việc ở cảng cục quản hạt, nhưng khách đánh bạc nhóm có không ít là đại lục cùng ma cao dân bản xứ, bọn họ có nghĩa vụ phụ trách cứu viện đội thuyền rất nhanh thì chạy tới, chỉ là lúc này làm toàn no. Tin xét đổ thuyền đã không thấy bóng dáng. Đến, thắng lợi của chúng ta cũng ly, cho chúng ta lại một món vĩ đại chiến lợi phẩm cũng ly trong phòng điều khiển, ba gã dong binh dơ lên cốc có chân dài, cười đến phóng đạn âm thanh triệt ngoài khơi. Từ phi trường quốc tế, Thần Nam cùng Dương Lị kề vai ngồi ở chờ phi cơ đại sảnh đứng hàng chỗ ngồi, đối diện sáng ngời ngoài cửa sổ, máy bay lên lên xuống xuống, ở tại bọn hắn cách đó không xa ngồi biểu tình xa suốt tinh thần Tần Diệu Xuyên. Tần Diệu Xuyên ở khoang đáy cầm cố thất bị hành hạ đã quá thảm, bước đi đều lao lực, mặc dù khiến cho muốn chạy cũng chạy không thoát, Dương Lị căn bản không lo lắng hắn chạy trốn, cho nên cũng không có cho hắn mang còng tay. Dương Lị nhấp một hớp cây đu đủ sữa, thở dài nói, ai, ma ca hành trình kết thúc như vậy ngươi là hoài niệm ma ca phong cảnh đây, vẫn là hoài niệm cùng với ta. Thời gian Thần Nam ngắm mắt trước ngực nàng một đôi cực đại, cười hắc hắc, đem nữ cảnh sát ôm vào lòng. Người nào hoài niệm ngươi? Dương Lị giận hắn nhất mắt, vươn đôi bàn tay trắng như phấn tại hắn đầu vai đập một bả, thấy hắn nhìn chòng chọc cùng với chính mình ngực, nhất thời mặt đỏ lên, bại hoại. Ngươi lại cân nhắc cái gì chủ ý xấu đâu? Thần Nam ngắm mắt của nàng cây đu đủ sữa, ta cuối cùng coi là minh bạch ngươi nơi đó vì sao lớn như vậy, nguyên lai thị uống gì tu bổ cái gì nha hử, liền lớn, làm sao thích một ít người còn không giống với thích. Sở Dương Lị Dương Dương đắc y nói một câu, tí tách, lại uống hai ngụm. Ta sờ sờ thường lui tới nổi trên mặt nước, Thần Nam làm bộ muốn sờ lên. Đẹp đến ngươi! Dương Lị một cái tắt đem tay hắn phá hủy. Thân thể cũng là hướng về sau ngã một cái tựa ở Thần Nam trong lòng, sáng trong trên gò má lộ ra một vẻ ửng đỏ, xì xì xì uống không ngừng. Hắc hắc! Thần Nam dùng sức đưa nàng ôm, một cái đại thủ cũng là từ phía sau lặng lẽ tuột xuống. Dương Lị đỏ mặt, ra vẻ cái gì cũng không biết, tựa ở Thần Nam trên người nói ra, Thần Nam, ta hỏi một chút ngươi, ngươi là làm sao biết đổ thuyền bố cục kết cấu? Thần Nam hướng bốn phía nhìn, thấy không ai chú ý mình vừa mới có hạ giọng nói ra. Ta không phải theo như ngươi nói ấy ư, chúng ta ở chấp hành một cái tuyệt mật nhiệm vụ danh hiệu gọi Thâm Hải Liệp Sa, lần hành động này mục đích đúng là vì đả kích xuất ngoại đánh bạc nhân viên, Lam Toàn No. Dinh xét mặc dù là ngoại quốc tàu thủy, thế nhưng lắp đặt thiết bị bố cục chính là ở Thượng Hải Cảng tiến hành, hải quân đội mặt chiếc thuyền này cặn kẽ tư liệu, ngươi thấy hai người đều là của ta đồng sự, là bọn hắn mang tới, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, tuy là ngươi là nữ nhân của ta. Thế nhưng chuyện liên quan đến quốc gia cơ mật, tương quan kỷ luật ta muốn tuân thủ nha bại hoại, người nào là nữ nhân của ngươi? Dương Lị ở bên hông hắn thịt mềm trên bấm một cái, bất quá khước nghèo đầu. Hướng trong ngực nam nhân dựa sát hơn. Thần Nam khước ăn nói có ý tứ, phi thường nghiêm túc nói ra, ta đã nói với ngươi Dương Lị, việc này dính đến quốc gia cơ mật, không thể đối với bất kỳ người nào nói, bao quát phụ thân của ngươi Dương Cục trưởng. Ừ, ta hiểu. Dương Lị trịnh trọng gật đầu. Biểu tình nghiêm túc mà ngưng trọng. Ha ha! Thần Nam tâm lý thầm vui, nha đầu kia, toàn bộ nhất ngực lớn nhưng không có đầu óc à, bất quá ta thích thấy hai người đả tình mạ tiếu dáng vẻ. Tần Diệu Xuyên không khỏi nhớ lại chính mình mỹ lệ khả ái nữ nhi, biểu tình càng cô đơn. Phát thanh truyền đến đăng ký thanh âm, Thần Nam đứng dậy đi tới Tần Diệu Xuyên trước mặt, tự tay tại hắn đầu vai vỗ một cái, người nữ nhi tốt ta quỳ đối với con gái ta. Ta không còn mặt mũi đối với nàng. Tần Diệu Xuyên ngập ngừng nói, biết mình trở về chắc chắn đối mặt luật pháp trừng phạt nghiêm khắc, đối mặt song sắt cuộc đời, Tần Uyển Nhu mẫu thân chết sớm, chỉ có hắn một người cha, liếm độc tình thâm, tâm lý cảm thấy thẹn với nữ nhi. Thần Nam ở trên người hắn đẩy một cái, đừng nói nhảm, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây, đi thôi, lên phi cơ không khách 32S ly khai đường băng, nhảy vào Lam Thiên. Ở phi trường bầu trời hơi xoay quanh hướng đại lục phương hướng bay đi. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, có thể chứng kiến bạch vân điểm xuyết Lam Thiên cùng xanh thẳm đại hải, ma ca hành trình có một kết thúc. Thần Nam nhìn bên ngoài cửa sổ mạn tàu càng ngày càng nhỏ vẹn nín đổ thành, nhếch miệng lên nhất kia cười lạnh, Tịch Vấn Thiên, chưa thấy ngươi có điểm tiếc nuối à, nói vậy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tái kiến đi. 2 giờ sau 20 phút, máy bay đạt được Thượng Hải phi trường quốc tế, Dương Lị đang nghi dung, rũ ra còng tay cho Tần Diệu Xuyên đeo trên tay, ở Thần Nam cùng đi, máy bay hạ cánh, đè nặng hắn đi ra sân bay thông đạo. Sân bay ngoài thông đạo sớm đã có bót cảnh sát đồng sự đang đợi, lập tức bước nhanh hướng Tần Diệu Xuyên đi tới, cùng Dương Lị sau khi bắt tay tiếp quản Tần Diệu Xuyên. Ba ba một tiếng duyên dáng gọi to, một gã tóc dài xóa vai cao gầy nữ hài xung lại, nhào vào Tần Diệu Xuyên trên người. Huyền Nhu, ta có lỗi với ngươi. Tần Diệu Xuyên nghẹn ngào, lão lệ tung hành. Tần Huyền Nhu ngắm phụ thân cũng là thật lâu không nói gì, mặc kệ hắn phạm sai lầm bao lớn, rốt cuộc là cha ruột của mình, nhìn đã tiểu tụy không chịu nổi phụ thân, nàng có thể nói cái gì đó. Tần hoạt náo viên, xin không cần gây trở ngại công vụ. Hai tên cảnh sát khuyến mở Tần Huyền Nhu. Đệ nặng Tần Diệu Xuyên đi hướng xe cảnh sát, Dương Lị xoay người hướng về phía Thần Nam tự nhiên cười nói, cùng đi đi. Thần Nam lắc đầu, cảnh quan, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Dứt lời, Thần Nam đi tới ven đường đánh chiếc xe phản hồi Đông Hoàn tập đoàn. Mà Dương Lị thì tiến vào xe cảnh sát, mang theo thắng lợi vui sướng, cùng các đồng nghiệp hưu thuyết hưu tiếu quay trở về thị cục. Chương 174, Quan Mập Châu bỏ loẹ loẹ nhân sinh. Trở lại tập đoàn cao ốc, Thần Nam ôm tâm tình thấp thỏm, thẳng đến tổng tài làm tìm chính mình lao bà Nạp Lan lớn tổng tài trả phép. Lần này Lâm Thúy Bình nhưng thật ra không có ngăn cản hắn, cho tổng tài lên tiếng chào, thả hắn đi vào. Tổng tài làm bên trong, Nạp Lan Thi Ngự đang xem trả giá bày ra thư, thấy hắn tiến đến chỉ là ngẩng đầu lánh mắt thấy hắn một cái, mà nối nghiệp tiếp theo túi đầu nhìn lên văn kiện đến, chỉ bất quá nhìn kỹ lại có thể phát hiện, gương mặt của nàng càng phát băng hàn. Lao bà! Ta đã trở về Thần Nam bu lại muốn xun xoe cho lão bà đấm lưng. Không có chuyện gì ngươi đi ra ngoài đi, không nên trễ mãi ta công tác. Nạp Lan Thi Ngự phất tay một cái, trực tiếp bắt đầu hạ lệnh trục khách. Thần Nam biết cùng lão bà quan hệ lại tiến nhập giai đoạn giằng co, Nạp Lan Thi Ngự cái này khuôn mặt nhỏ nhắn tử được khiến cho mấy ngày, đang bực bội trên, hống cũng không hiệu nghiệm, tất cả đợi nàng bất giận lại nói, cũng không bị đuổi mà mắc cỡ, xoay người đi ra tổng tài làm. Vừa mới đến trong hành lang, Thần Nam liền gặp được Mộ Dung Tình Nhi trùng hợp từ bên trong phòng làm việc đi tới. Lão đồng học Thần Nam muốn cùng Mộ Dung Tình Nhi chào hỏi, Mộ Dung Tình Nhi trong lòng ôm nhất chồng văn kiện, mím môi muốn nói cái gì, cuối cùng bỏ qua, hướng về hắn khẽ gật đầu, túi đầu bước nhanh vào tổng tài làm. Không chỉ có là Mộ Dung Tình Nhi, rất nhiều phòng làm việc trợ lý nhóm đều ra vào, bề bộn nhiều việc bộ dạng. Hiển nhiên là ở khoang quá thành phố trả giá hành trình làm chuẩn bị. Thần Nam xuống lầu đi tới công quan bộ các đồng nghiệp cũng đều đang nghị luận khoang quá đấu thầu sự tình. Thần Nam ngồi ở chỗ ngồi, Kim Hương Ngọc liền đã đi tới, lần trước ở Thần Nam dưới sự trợ giúp cùng bay vọt truyền thông ký bút đại đan, làm cho bình thường không nói nhiều Kim Hương Ngọc cũng sống động không ít. Thần Nam, mấy ngày nay ngươi không ở. Công ty nhưng là phát xảy ra không ít chuyện đây. Kim Hương Ngọc hướng Thần Nam nói công ty bắt quái Tân Văn, cùng với khoang quá thành phố đấu thầu sự tình. Khoang quá thành phố láng giềng gần Thượng Hải thành phố, trả giá hạng mục là một cái quốc hữu đại hình hãng may quần áo, lại nói tiếp còn cùng Tần Diệu Xuyên đánh bạc thiếu hụt cự khoản có quan hệ. Cái này hãng may quần áo là người lập nên tập đoàn cấp dưới một cái lao hán, bởi vì Tần Diệu Xuyên tham ô công khoản đánh bạc, có thể dùng tập đoàn tài chính liên căng thẳng. Lớn như vậy xí nghiệp quốc hữu nhập bất phu xuất, quốc gia tăng nhanh công ty nhà nước chỉnh hợp bước tiến, chuẩn bị đem điều này hao tổn hãng may quần áo bắc cách đi ra ngoài, từ mỗi bên xí nghiệp lớn tới cạnh tiêu, giảm bớt xí nghiệp tài chính áp lực. Hãng may quần áo nhưng thật ra không được tốt lắm, thế nhưng xưởng này chết vị trí tương đối tốt, láng giềng gần cao tốc đường cái cùng bến tàu, thông nhau vô cùng tiện lợi, cho nên Đông Hoàn tập đoàn chuẩn bị đem ăn, cùng lúc thành lập một cái trang phục gia công căn cứ. Về phương diện khác chuẩn bị đang đến gần cao tốc quốc lộ vị trí thành lập một cái đại hình hậu cần trung tâm, một ngày hậu cần trung tâm kiến thành, có thể nói nhật tiến đấu kim, là kiếm buồn không lỗ chuyện. Cũng chính vì vậy, không chỉ có Đông Hoàn tập đoàn một nhà thấy được cái này cơ hội làm ăn, còn lại xí nghiệp nhất là khoang quá thành phố bản địa xí nghiệp càng đối với khối này bánh gà tổ nhất định phải được. Cho nên tập đoàn trên dưới đối với cái này hạng mục cực kỳ coi trọng, công ty thiết kế, trợ lý nhóm đều ở đây cái này hạng mục phương án mà bận rộn. Nói xong những thứ này Tân Văn, Kim Hương Ngọc lấy ra một tấm thẻ lặng lẽ nhét vào Thần Nam trong tay, mặt đẹp ửng đỏ nói, Thần Nam, đây là lần trước cái kia tờ đơn tiền thưởng, tổng cộng 150.000 nguyên, lý nên ngươi phân nửa, ngươi thu cất đi. Thần Nam cười nhạt một tiếng, đem thẻ đẩy trở về, ta nói Tiểu Ngọc muội tử, ngươi không phải mời ta ăn cơm chưa trả lại cho cái ôm, đã đáp đã cảm ơn nhớ tới lần trước ôm sự tình. Kim Hương Ngọc má phấn lường đỏ, nhưng vẫn là cố ý muốn đem thẻ kín đáo đưa cho hắn. Tiểu Ngọc, ngươi còn như vậy ta có thể sinh khí, hơn nữa, ngươi so với ta thiếu tiền, ngươi nhưng là người bạn trai muốn cung cấp nuôi dưỡng, ta lão bà là tổng tài, ta còn thiếu chút tiền ấy sao ngươi lấy về lại khoác lác. Kim Hương Ngọc lẩm bẩm một câu, bất quá thấy hắn giận thật, chỉ phải đem thẻ thu hồi, đỏ mặt trở lại chỗ ngồi. Thần Nam rỗi danh vô cùng buồn chán mở ra quơ quơ, trước mặt nhà quan thấy hắn lọ dịn, phát một tấm hình ảnh qua đây, hình ảnh triển khai là một mỹ nữ. Mỹ nữ nhân người mẫu vóc người, tế nị dung mạo, thoạt nhìn rất cao đẳng lần, bất quá Thần Nam luôn cảm thấy người nữ nhân này có chút quen mắt. Ngay sau đó nhạc quan phát quá nhất đoạn văn, như thế nào đây phiêu bảy ra không theo sát phía sau là một cái biểu tình đắc ý cao đoan đại khí cao đẳng lần, ai đây nhỉ. Thần Nam hồi phục. Nhạc quan, đó là đương nhiên, đây chính là cao đương hội sở nàng, nghe nói là người mẫu đây. Thần Nam, quan mập mạp, người... Ngươi nàng ngươi chơi đùa nhạc quan, ừm Thần Nam, được á quan mập mạp, thành thần. Nhạc quan, cười, gì Thần A, công ty không phải pha tờ tiền lương chứ sao? Thần Nam, chơi cô nàng này tốn bao nhiêu tiền nhạc quan, không nhiều lắm, 3.000, đây chính là kinh thành tới được người mẫu đây. 3.000 kinh thành tới được người mẫu. Thần Nam chợt nhớ tới một người, chính là đi bể muốn sổ sách gặp phải cái kia trước sân khấu, nữ nhân kia cùng người khác trò chuyện vi tín. Liền nói mình là kinh thành người mẫu, còn phát ảnh chụp. Thần Nam càng xem người nữ nhân này càng giống tòa kia buồn tắm trước sân khấu. Mập mạp, cô nàng này ở đâu câu vi tín, trước cho ta phát ảnh chụp. Ta suy tính thật lâu mới đi quan mập biểu tình ngày càng đắc ý. Thần Nam rốt cục vững tin, tấm hình này lên nữ nhân chính là cái kia thuận tay cào cái mông trước sân khấu, đem mình ăn mặc cái dạng này, cái kia được hướng trên mặt lau bao nhiêu bột mì ở đâu. Hơn nữa ngày đó muốn sổ sách lúc cùng với nàng nói chuyện trời đất cái gọi là đồng học vô cùng có khả năng chính là quan mập. Lao, Thần Nam lòng nói cái này nha cũng là một mụn tao, bình thường nghèo muốn chết, hiện tại chơi một nàng hoa 3.000, chơi một ga ta còn tưởng là người mẫu, sợ rằng một tháng tiền lương hoa cũng không dư thừa gì đi. Đương nhiên việc này hắn không thể nói cho quan mập, nếu không quá hại người ta tự tôn, quá đả kích người, là mặc dù ở cờ cờ trên trả lời. Ngươi thật ngu bức, sạch chơi cao đoan đại khí trên cấp bậc. Nhạc quan, đây chính là cao đương hội sở nàng, không phải sinh viên chính là người mẫu, phía dưới chặt, nhiều tiêu ít tiền giá trị. Thần Nam, ai, ngươi nhận thức chặt liền chặt đi đối với quan mập châu bò loẹ loẹ nhân sinh. Thần Nam thật sự là hết trô nói rồi, nhân ra đây mới gọi là sinh hoạt, phát chút tiền lương, ở 180 đồng tiền là có thể bắt xuống nàng trên người đâm vài cái, 3.000 sẽ không có. Sau khi tan việc, trở về biệt thự trên đường, Thần Nam điện thoại của vang lên, chuyển được sau đó là Kiều Thế Đạt đánh tới. Lao đệ, ngày mai cuối tuần, đến nhà của ta để làm khách, cũng coi như nhận môn đối với Kiều Thế Đạt cái này nhân loại. Thần Nam vẫn là rất công nhận, ngược lại ngày mai thứ bảy, cùng Lao bà quan hệ nằm ở giai đoạn giằng co. Nói vậy Lao bà sẽ không để ý chính mình, đi Kiều ra làm khách cũng không tệ, liền đáp ứng. Kiều Thế Đạt đưa ra đến cửa công ty tới đón hắn. Thần Nam cũng gật đầu đồng ý trở lại biệt thự, cô em vợ mấy ngày nay không có qua đây, Nạp Lan Thi Ngự ở chính mình khuê phòng đội vàng lộng phương án, càng không có thời gian để ý đến hắn, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là cầm thiêu hỏa côn đến trong viện luyện thương. Ở Hồng Ngọc trong ghi lại một bộ thương pháp, huyền băng 36 thương, bộ này thương pháp cần phải nắm giữ huyền vân 12 chân bộ pháp sau đó mới có thể luyện tập, hơn nữa muốn có một thanh thích hợp thương. Chương 175, xinh đẹp cùng hoa giống nhau. Thần Nam ở đai lưng bên trong không gian lấy được thương tuy là tàn phá, nhưng phía trên sát ý lạnh như băng chính thích hợp bộ này thương pháp. Huyễn Vân 12 chân Thần Nam đã hoàn toàn nắm giữ, hiện tại tàn thương thể luyện tập huyền băng 36 thương. Ngày thứ 2, Thần Nam đệ xuống thời gian ước định đi tới công ty dưới lầu, Tiểu Thế Đạt đã đợi ở ven đường, thấy hắn qua đây lập tức xuống xe chào hỏi, mời hắn lên xe. Sau đó chở Thần Nam thẳng đến nhà của mình. Tiêu Thế Đạt thân đại tập đoàn người trưởng đà, hắn chỗ ở cũng là một cái nhà độc môn độc viện xa hoa biệt thự, vừa xong môn một người đứng đầu đoàn trang chứng trạc phong vận phu nhân liền ra đón, Kiều Thế Đạt lập tức cho Thần Nam làm giới thiệu, cái này là chính mình thê tử Bạch Chỉ Lan. Bạch Chỉ Lan khách khí đồng thời, trên dưới quan sát Thần Nam, càng xem tâm lý càng thích, Thần Nam y thuật cao siêu nàng đã biết được, hơn nữa người thanh niên này đối mặt trượng phu lớn thủ lao khước không động tâm, làm cho hai vợ chồng đối với hắn càng phát thưởng thức, ngày hôm nay làm cho Thần Nam làm khách thành lòng kết giao là một, còn có một cái mục đích, các nàng có một đang ở lên đại học nữ nhi, ngày hôm nay thứ bảy vừa lúc về nhà. Kiều Thế Đạt đối với Thần Nam đó là vô cùng tán thành, làm cho Thần Nam tới cũng có ý định làm cho phu nhân nhìn, nếu như phu nhân cũng mang ý, đã đem nữ nhi giới thiệu hắn nhận thức, nếu như hai người lẫn nhau đều thích đối phương, để nữ nhi làm Thần Nam nữ bằng hữu, nói trắng ra là chính là tác hợp nữ nhi cùng Thần Nam, bởi vì còn không biết nữ nhi sẽ không đồng ý, cho nên Kiều Thế Đạt cũng không đem chuyện này làm rõ, trước hết để cho nữ nhi quan sát một chút lại nói. Kiều Thế Đạt phụ thân sau khi khỏi bệnh cũng không trở về ra, bởi vì trại an dưỡng có một chút lao tiểu nhị, thường thường cùng một chỗ có thể đánh một chút bài, hạ hạ cờ gì gì đó, ngược lại không muốn trở về ra cùng nhi tử nữ nhân ở, sẽ ngủ ở trong viện dưỡng lão. Đem Thần Nam lui qua phòng khách ngồi xuống, người làm nữ dâng trà, Kiều Thế Đạt mượn cớ đem phu nhân gọi vào phòng gian hỏi như thế nào đây không sai, người dáng dấp cũng được, hơn nữa y thuật cao siêu, xứng đôi chúng ta thi thi phu nhân liên tục gật đầu, trên mặt cười thành một đóa hoa, nhìn ra, nàng đối với Thần Nam rất hài lòng. Đã như vậy, một hồi ngươi đem nữ nhi gọi ra, ta đi bồi bồi khách nhân. Kiều Thế Đạt đi tới phòng khách tiếp tục bồi Thần Nam dùng trà, kể một ít liên quan tới y y dược sự tình, bởi vì Kiều Thế Đạt là y y dược thế gia xuất thân, chính mình bay vọt tập đoàn càng là lấy y y dược lập nghiệp, cho nên đối với mỗi bên loại dược liệu vẫn còn có chút kiến giải, chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Thần Nam đối với dược liệu kiến giải mỗi khi càng tốt hơn. Thần Nam được từ Hồng Ngọc truyền thừa, nếu như sửa đầy đủ ngay cả đan dược đều có thể luyện chế, kiến thức tự nhiên vượt lên trước người bình thường. Bên cạnh Bạch Chỉ Lan thấy Thần Nam không ít thấy thức quảng hiện lên, hơn nữa ăn nói hài hước, tuy nói là một tiểu quan hệ xã hội, nhưng ở thân chủ tịch hội đồng quản trị trượng phu trước mặt chút nào không câu thúc, trong lòng càng là hoan hỉ, lập tức đứng dậy hướng nữ nhi khuê phòng đi tới. Trong khuê phòng, Tiểu Thi Thi đang ở xanh muộn khí, mấy ngày hôm trước nàng một thời kỳ nào đó trở về sau y phục vì danh, muốn hẹn Thần Nam gặp mặt, lại bị Thần Nam cho từ chối, về sau lại gọi điện thoại, kết quả điện thoại di động tắt máy, nàng đương nhiên không biết Thần Nam đi Macau, đối với Thần Nam không để ý tới chính mình, thiếu nữ trong lòng thật lớn không tình nguyện. Kết quả đêm qua về nhà một lần, phụ thân liền nói cho nàng biết ngày hôm nay không muốn xảy ra đi, nói cấp cho nàng giới thiệu người bạn trai, để cho nàng nhìn. Bây giờ Kiều Thi Thi não hải lý tràn đầy là đều là Thần Nam cái bóng, cao y na ho có thể cho phép dưới người khác, đã nghĩ tìm cơ hội tránh đi ra ngoài, kết quả bị phụ thân nhốt ở trong phòng, nói gì cũng muốn làm cho hắn nhìn người đàn ông này, nếu như không hài lòng lại đi không được chậm, dù sao cũng là con gái của mình, nếu như nàng thực sự đối với Thần Nam không hài lòng, Kiều Thế Đạt cũng sẽ không thái quá miễn cưỡng. Bạch Chỉ Lan đi tới nữ nhi phòng gian, thấy nữ nhi đang ở quệt mồm xanh một khí, làm mặc dù cười nói, Thi Thi à, phụ thân ngươi giới thiệu cho ngươi người bạn trai, tiểu tử này, mẫu thân nhìn, vô luận tướng mạo tài học đều không thể chê, mặc dù tuổi tác lớn hơn ngươi vài tuổi, nhưng là nam nhân mà, lớn hơn vài tuổi không coi vào đâu, phụ thân ngươi liền lớn hơn ta 6-7 tuổi đây, ngươi đi ra xem một chút, chỉ định thỏa mãn không đi kiểu Thi Thi quệt mồm đem mặt chuyển tới. Ngươi xem ngươi hài tử này, đi xem cũng sẽ không thiếu khối thịt. Bạch Chỉ Lan tha thiết khuyên bảo, lấy ý của nàng, tốt như vậy tiểu tử khó tìm, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn thúc đẩy cửa hôn sự này, nàng lẫn nhau thư chính mình nhãn quang, ở trong lòng đã đem Thần Nam trở thành chính mình chuẩn con rể. Có thể nàng càng là sốt ruột, Tiểu Thi Thi nghịch phản tâm lý càng nghiêm trọng hơn, kiên quyết không chịu đi ra ngoài, vì vậy mâu nữ hai người giằng co. Thấy nữ nhi lâu như vậy không có xuất hiện, Tiêu Thế Đạt mượn cớ đứng dậy cũng lên lầu, đi tới nữ nhi phòng gian, thấy mẫu nữ hai người đều đỏ mặt, phu nhân đang khiển trách con gái của mình, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, biết thân con gái Thượng Hải Đại học Hoa Khôi, tâm cao khí ngạo, một dạng nam nhân căn bản trướng mắt mắt, vô vô phu nhân bả vai, ý bảo nàng an định lại, sau đó lạc hướng nữ nhi cười nói, Thi Thi à, cái này nhân loại đâu ta và mẹ của ngươi mụ đều rất hài lòng, thế nhưng quang. Chúng ta thỏa mãn hay sao, ngươi còn phải tự mình nhìn, nếu như ngươi không đồng ý, ta và mẹ của ngươi mụ cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đây chính là các ngươi nói Kiều Thi Thi biết lại kiên trì như vậy xuống phía dưới không phải biện pháp, ngược lại phụ thân cũng nói, chính mình không ngại đi ra xem một chút, tùy tiện tìm cái lý do đem người nam nhân kia xem thường đi. Ừ, là chúng ta nói vì không lạnh nhạt khách nhân, Tiểu Thế Đạt đem thê tử cũng khuyên ra khuê phòng, ngồi ở bên cạnh cùng thần nam nói. Phản chính tự mình không đồng ý, Tiểu Thi Thi cũng không trang phục, cứ như vậy đồ hộp hướng lên trời mà trực tiếp đi ra khuê phòng, chỉ là vừa đi tới cửa thang lầu, hắn liền thấy được ngồi ở bàn trà bên cạnh người nam nhân kia, biểu tình trong nháy mắt cứng đờ, sau đó vừa mừng vừa sợ. Lòng nói đây không phải là cái kia chết đại thuốc sao, hắn chạy thế nào nhà của ta tới. Kiểu Thi Thi cực kỳ thông minh, huống trong phòng khách chỉ có phụ mẫu cùng thần nam một người nam nhân, lập tức liền hiểu. Chuyện gì xảy ra, phụ mẫu cho mình giới thiệu nam bằng hữu chính là cái này chết đại thuốc. Kiểu Thi Thi đè nén xuống trong lòng mừng như điên, nhanh chóng sờ một cái tóc của mình, có điểm loạn, cũng không hóa trang, xoay người liền hướng khuê phòng chạy đi. Bởi vì góc độ quan hệ, thần nam cũng không nhìn thấy Kiều Thi Thi, nhưng là phụ mẫu nàng khước thấy được, hai người không khỏi hơi kinh ngạc, nữ nhi đây là làm gì nhỉ, tại sao như vậy một bộ hỉ hình vu sắc biểu tình, nàng không phải không đồng ý sao, thấy nữ nhi lại chạy trở về khuê phòng, Bạch Chỉ Lan lại đi lên lầu, không tới nữ nhi cửa liền có thể nghe nữ nhi ở vui sướng hừ ca khúc, lòng của ngươi, ta nhất hiểu, ngươi khóc, ta cùng ngươi, đời này, đã định trước ở cùng với ngươi, lớn tiếng hô. Lên ta yêu ngươi, thời khắc đem ngươi yên tâm cuối cùng. Bạch Chỉ Lan trong lòng buồn bực, nữ nhi làm sao trong nháy mắt giống biến thành người khác tựa như, còn hát loại này hái tình ca khúc, nàng không khỏi lặng lẽ đi tới nữ nhi trước cửa, thấy nữ nhi đối diện cái gương đang trang hoàng, trên gò má hồng phát phát, xấu hổ lộ vẻ cười, xinh đẹp cùng hoa giống nhau. Bạch Chỉ Lan nhất thời liền hiểu, nữ nhi mới vừa rồi là chứng kiến thần nam, đây là hài lòng, cho nên vừa mới có cao hứng như thế. Cố ý trở về trang phục xuống.